Gạch dưới. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 440. Phát hiện dưới đáy hồ. Té ra chỉ là 6.000 lượng à. Cao Tù vỗ vỗ đầu, mặt đầy ngượng nghịu. Ta tính toán thế nào ấy nhỉ? Làm sao lại tính ra 3.000.000 lượng cho được? Xấu hổ, xấu hổ, Lâm Huyên để lòng dạ cao nhã, công chính thanh liêm, thật sự là một tấm gương đáng học tập. Xem ra Tần Tiên Nhi không chịu nổi nữa, chừng mắt liếc Cao Tù, tức giận. Cao thống lĩnh, ngươi không xem bổn công chúa vào đâu hả, rõ ràng là chỉ dùng 2.000 lượng bạc, sao lại báo với phụ hoàng thành 6.000 lượng, như thế là tham nhũng ngân lượng, ngươi không muốn mất đầu đó chứ? Cao Tù đổ mồ hôi khắp người, hắn không dám nói gì với công chúa nữa, chỉ liếc nhìn Lâm Huyên để cầu cứu. Không nghĩ nha đầu này thành thật đến như vậy, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Tiên Nhi, làm sao lại xem như tham nhũng được, Cao đại ca không thể là loại người như vậy đâu. Tình huống thực tế là như thế này, ta giải xuống hồ 2.000 lượng bạc, việc này đích xác không giả. Nhưng đây chỉ là một khoản chi thấy được rõ ràng thôi. Ngoài ra còn có một vài khoản chi phí nhìn không thấy nữa. Ví dụ tiền xe ngựa đi lại của các vị huynh đệ thủ hạ Cao đại ca, tiền phí dịch vụ, tiền làm thêm giờ, những thứ này đều phải tính thành tiền chứ. Nghe hắn ngụy biện, Tần Tiên Nhi cười khúc khích. Tướng công chớ định lừa ta. Cái gì phí xe cộ, phí dịch vụ, tiền làm thêm chứ. Những thứ này đều đã được tính vào chi phí của quân đội, phụ hoàng sớm đã tính cả rồi. Mấy cái đó đâu có quan hệ gì với 6.000 lượng đâu. Thông minh! Lâm đại nhân giơ ngón cái lên. Nhưng mà Tiên Nhi ngẫm lại mà xem, chỉ là 6.000 lượng, nếu so với việc diệt trừ gian tặc bán nước thì đâu có thấm vào đâu. Cái này cũng chỉ coi như là xài chút tiền mà làm nên đại sự chấm phẩy. Chỉ cần tiền bạc để bảo vệ được bình an của đại hoa, đừng nói là 6.000 lượng, cho dù là 6.000.000 lượng, 60.000.000 lượng, hoàng thượng cũng nguyện ý chi ra. Nàng nhìn xem ta này. Lâm đại nhân làm mặt vô cùng đau đớn, giơ tay lên chỉ vào cái đùi băng bó kín mít, bi tráng nói: lão công của ngươi trở thành một người tàn tật, không làm lợi cho bản thân, chuyên môn làm lợi cho người khác. Sông pha sương gió, thức trắng canh thâu, dấu trọng thương vẫn không màng, vì hoàng thượng mà vất vả ngược xuôi tra án, ta có thoải mái không? Chút phí dịch vụ ấy còn chưa đủ để ta mua thuốc nấu canh thang nữa. Tần Tiên Nhi cúi đầu xấu hổ, đau lòng cầm lấy tay hắn. Tướng công, chàng nói đúng, chàng dụng tâm như vậy, đến cả thân thể cũng không màng, có lấy thêm chút bạc cũng xứng đáng. Dù sao bạc của phụ hoàng sớm muộn gì cũng là của chàng thôi, lọt sàng xuống nia cả mà mở ngoặc tròn, nguyên văn thịt vụn vẫn còn lại ở đáy nồi đóng ngoặc tròn. 6.000 lượng quá ít. Cao thống lĩnh, cứ theo như lời ngươi. Ngươi báo thêm 3.000.000 lượng đi, trừ vào việc anh em vất vả, còn lại đều tính vào phí khổ cực của tướng công ta. Hôm nay xem như hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là nữ sinh hướng ngoại, Cao Tù vội vội vàng vàng đáp ứng ngay, trong lòng vô cùng khâm phục thuật chỉ vợ của Lâm Huyên Đệ. Làm thế sao được? Lâm đại nhân nghiêm chỉnh nói đầy chính nghĩa. Tiên Nhi, chính vì trời có chính khí, làm người phải có lương tâm, đã là của ta thì phải được chia đầy đủ, còn cái gì không thuộc về ta, ta kiên quyết không lấy. Cao đại ca, chỉ cần báo đúng 6.000 lượng, không cho phép nhiều hơn. Trừ đi số đã sử dụng, ngươi lấy 2.000 lượng phân phát cho các vị huynh đệ, còn thừa 2.000 lượng, cho dù hơi ít một chút, nhưng miễn cưỡng cũng coi như có thể đủ tiền mua thuốc nấu canh thang cho ta. Trà thiện lương là một sai lầm nghiêm trọng, ta đây nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Hắn lắc đầu thê lương. Tần tiểu thư trong lòng cảm động, vội nắm chặt tay hắn. Tướng công, chàng thật sự là người tốt nhất trên đời này. Chàng yên tâm, tiền bạc của phụ hoàng tương lai thế nào mà chẳng thuộc về chàng. Lâm đại nhân hừ hừ vài tiếng. Cao Tù ghé vào tai hắn hỏi nhỏ. Thật chỉ báo 6.000 lượng sao, Lâm huyên đệ, việc này không phải phong cách của ngươi. Hay là để ta tìm người sửa chữa lại hoa viên trong phủ của ngươi, rồi nhập vào kê khai tính tròn 1.000.000 lượng. Huyên giải thế. Thừa dịp Tần Tiên Nhi không chú ý, Lâm đại nhân lườm lão Cao vẻ tức giận. Làm người phải khôn ngoan, nếu chúng ta làm việc đó, hừ, nếu ngươi báo dùng hết 1.000.000 lượng, hoàng thượng có thể tin được sao, muốn kiếm chắc cũng phải tìm lúc có đại sự. Lần sau đánh hồ, ngươi báo 10.000.000 lượng cũng không có gì đáng quan tâm. Cao minh quá! Làm sao mà ta không nghĩ ra nhỉ, chẳng trách Lâm huyên để có thể gạt phát đề nghị của công chúa. Cao Tù mồ hôi chảy ròng ròng, hoàn toàn tâm phục khẩu phục Lâm đại nhân. Sương mù tan dần, một vầng mặt trời đỏ rực nhô lên chiếu trên mặt nước lấp lánh như bạc. Ánh sáng ban mai ấm áp chiếu vào làm cả người vô cùng thư thái. Những người thợ lặn lại thỉnh thoảng từ dưới nước nhô đầu lên, văng vẳng đưa tới tin tức có vài người tìm được vàng bạc châu báu, mọi người thần sắc càng lúc càng hưng phấn tích cực 10 phần. Đương nhiên, cũng có vài người vận khí bất hảo, ở dưới nước mò mẫm rất lâu nhưng chẳng được cái gì cả. Nhìn những người khác lúc thì lấy được bạc, lúc thì kiếm được ngọc phỉ thúy, trong lòng họ tự nhiên rất khó chịu, do đó lại càng thêm chăm chỉ hơn. Dưới sự khích lệ này, đám người dưới nước không hề bỏ qua một tấc song tảo, một mảng bùn nào cả. Không khí hiện trường náo nhiệt vô cùng. Chỉ một thời gian ăn xong bữa điểm tâm, đã có khá nhiều bạc được móc lên. Nhưng trong những vật đó vẫn chưa thấy có gì đặc biệt. Sốt ruột chết người ta. Cao Tù nhét cái bánh bao cuối cùng vào trong miệng, đã muốn nhảy vào trong nước tìm kiếm. Mấy tên này chỉ lo kiếm bạc, đã quên làm chính sự cả rồi sao, ta đến xem đây. Đang hưởng thụ Tiên Nhi xoa bóp bả vai, Lâm đại nhân thở dài thoải mái, lắc đầu cười nói. Cao đại ca, huynh cũng nên nghỉ ngơi đi. Với cái kỹ thuật bơi chó của huynh, ta sợ việc chính sự huynh cũng làm không được, ta lại phải cho người nhảy xuống cứu huynh đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Cao Tù ảo não. Chờ đợi như vậy đến khi nào chứ? Hoàng thượng chỉ cho 2 ngày, sáng mai là phải trả lời ngài rồi. Yên tâm đi, có người còn khẩn cấp hơn chúng ta nhiều. Lâm Vãn Vinh thần bí cười, đột nhiên ủ một tiếng. Trần đại nhân đâu, sao không thấy hắn nhỉ? Chẳng biết, sợ là trở về nhà viết tấu chương rồi. Viết tấu chương hả? Thôi kể cho hắn đi tố cáo đi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, ra vẻ chẳng màng. Hai người đang cười nói, trong hồ bỗng có một hảo hán nhô đầu lên, trong tay giơ lên một vật, hua lên hưng phấn. Đại nhân, tôi tìm được, tôi cũng tìm được bảo bối rồi. Vật đó trông rất lạ, kim quang lóe ra chói mắt, nguyên là một cái vòng vàng thật lớn, màu sắc cực tốt, phân lượng rất nặng, lớn chừng bằng 2 bàn tay. Cao Tù thấp giọng hướng về phía Lâm Vãn Vinh báo. Cả một tổ này, từ sáng sớm tới giờ đến cả một cái trứng rùa cũng không lượm lên được, lúc này xem như phát tài rồi. Con bà nó, ta nhớ rõ ràng là ngay ở đó, ta tự tay bỏ xuống mấy cái kim bằng vàng, làm sao mà họ không đụng đến nhỉ? Lão tiểu tử này quá khuyết đức rồi, Lâm đại nhân lắc lắc đầu cười hắc hắc. Cao đại ca, mấy vị này quả thật là không phụ lòng huyên à nha. Huyên bỏ xuống một cái kim vàng, họ lại đem lên cho huyên cả một cái vòng vàng. Vòng vàng, ta đâu có thả vòng vàng nào đâu, làm sao họ nhặt được nhỉ? Cao Tù ngạc nhiên tự hỏi. Không thả vòng vàng xuống hả, cũng không biết Lâm Vãn Vinh đang nghĩ tới cái gì, thần sắc đột nhiên phấn chấn hẳn, vội vội vàng vàng phất tay gọi người nọ. Hảo hán huyên đệ, mau lên đây. Đợi cho người nọ bơi tới, đem vòng vàng đưa cho Lâm đại nhân, Lâm Vãn Vinh nhìn kỹ lại một chút. Vòng vàng này hào quang chói mắt, trên vòng còn có chút dấu vết chảy xước. Cái này lấy được ở đâu vậy? Lâm Vãn Vinh hấp tấp hỏi. Người nọ cung kính đáp. Bẩm cáo đại nhân, đây là vật tiểu nhân tìm được ở một khe nhỏ trong đống loạn thạch dưới nước. Vật này bị vài tảng đá lớn chặn lại, tiểu nhân lui tới chỗ này hơn 10 lần, nếu không phải nhìn thấy chút kim quang chỉ e đã bỏ qua rồi. Vòng vàng này gắn cứng vào một tảng đá lớn, tảng đá đó rất nặng, phải rất vất vả mới gỡ ra được đó, vừa lấy được tiểu nhân hồi bẩm đại nhân ngay. Gắn vào một tảng đá, Lâm Vãn Vinh và Cao Tù đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cao Tù một tiếng. Ngươi còn nhớ nơi đó không, mau dẫn ta đến xem. Địa điểm đó nằm ở giữa hồ, phải dùng thuyền nhỏ bơi tới. Tần Tiên Nhi vô cùng cẩn thận đẩy xe lăn của Lâm Vãn Vinh lên thuyền, vài người trèo nhẹ ra giữa hồ. Tới nơi, Lâm Vãn Vinh cầm một cây trúc, từ từ chọc sò xuống dưới nước. Nơi này xào chọc đến lúc cán, có thể tưởng tượng được nước sâu đến đâu. Cao đại ca, gọi vài huyên để giỏi thủy tính cùng xuống xem xét. Lâm Vãn Vinh hừ hừ hai tiếng. Xem dưới tảng đá đó rốt cuộc là có vật gì đây? Rõ. Cao Tù vung tay lên, mười mấy binh sĩ tinh thông thủy tính đã được chuẩn bị từ trước, nhất tề nhảy tòm vào trong nước. Nước văng tung tóe khắp nơi, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Bất chấp không biết bơi, lão Cao kêu hai hảo thủ hỗ trợ, cũng theo mọi người lặn xuống. Đợi cho mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Lâm Vãn Vinh nhìn hồ nước đang gợn sóng lăn tăn, siết chặt hai tay. Thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, Tần Tiên Nhi cười nói. Tướng công, chàng còn nhớ hồi ở Tây Hồ Hàng Châu, lúc chàng ngồi trên thuyền tâm tình với đại tiểu thư không? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Việc nàng chém đứt hồng tuyến phải không? Hắc hắc, sao ta có thể quên việc này được? Nhưng Tiên Nhi, ta nói rất nghiêm túc. Lần đó không phải là ta đưa đại tiểu thư ngồi thuyền đi chơi, mà là Tử Vị muốn cùng tình nhân hội diện. Do đó lão mới lấy cớ mời chúng ta lên thuyền uống hoa tửu. Ngươi đừng có nghĩ bậy bạ à nha. Tiên Nhi cười hì hì nói. Vậy thì khi ở Vi Sơn Hồ thì sao? Chúng ta cùng nhau đi chơi du thuyền. Chàng nói xem chàng thích ở cùng ta hay là thích ở cùng sư phó. Quác, ý gì đây? Ta và An tỷ tỷ không có gì. Nghe lời Tần tiểu thư nói tựa hồ có ẩn ý, Lâm đại nhân lập tức lắp bắp ngọng nhịu ngay. Tướng công, chàng làm sao thế? Sao mà ra nhiều mồ hôi vậy? Tần Tiên Nhi cười duyên dáng đầy quyến rũ, đưa ốm tay áo lên, dịu dàng lau mồ hôi trên mặt hắn. Ta biết chàng và sư phó chỉ đùa giỡn. Giữa hai người đâu có bí mật nhỏ gì không thể nói đâu. Có phải vậy không? À, cái này bí mật nhỏ. Tần tiểu thư cười như hoa nở, trong nụ cười mang theo vài điểm thần bí, chỉ là lúc này tình cảnh khác hẳn tối hôm qua. Lâm đại nhân không biết phải mở miệng trả lời ra sao. Tần Tiên Nhi hít nhẹ một hơi. Tướng công, chàng nhớ sư phó không? Nhớ chứ. À không, ta không phải có ý đó, là hơi hơi nhớ mà thôi. Ánh mắt Tần tiểu thư như một thanh kiếm sắc bén chiếu thẳng vào mặt hắn, Lâm đại nhân cả người như có kiến bò, vô luận muốn làm gì cũng không địch lại được ánh mắt của nàng, cuối cùng chỉ còn có nước cúi đầu xuống. Thanh âm Tần Tiên Nhi như từ chân trời vọng tới, sâu kín huyền ảo không hề lên xuống. Chàng và sư phó chỉ ở chung mấy ngày thôi, chàng nhớ người như thế nào, nhớ người lúc đánh chàng, đùa với chàng, giễu cợt chàng. Vấn đề này quá thâm sâu, Lâm Vãn Vinh cũng không biết làm sao trả lời được. Thấy hắn không đáp, Tần Tiên Nhi vừa thẹn vừa giận, vươn ngón tay ngọc thon thả dí vào trán hắn, mắng yêu một tiếng. Chàng đó, lúc cần nói chuyện lại câm như hến, chẳng trách sư phó chửi. An tỷ tỷ chửi ta cái gì? Vừa nghe An tỷ tỷ chửi, Lâm đại nhân lập tức phục hồi tinh thần. Tần tiểu thư nhìn thế buồn cười, bất lực lườm hắn. Thiếp không kể cho chàng chỉ biết nghĩ bậy, không có gan làm bậy. Nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của chàng kia. Chỉ biết nghĩ bậy, không có gan làm bậy, Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở dài nói. Tiên nhi, chờ ta giải quyết xong hết những sự tình lộn xộn này, ta nhất định mang nàng và An tỷ tỷ đi chơi một vòng Vi Sơn Hồ, tìm lại những ngày ấm áp. Tần tiên nhi ừ một tiếng cười nói. Chàng là tướng công thiếp, tự nhiên chàng đi đâu thiếp sẽ theo đó, nhưng sư phó thì khác, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu, tính tình của người chàng cũng biết mà, khách khách. Đúng, đúng. Lâm Vãn Vinh vuốt trán đầy mồ hôi, cảm thấy lời của tiên nhi rất phức tạp đầy ẩn ý, nhưng cũng có dư vị rất tốt. Chính lúc hắn hơi ngẩn người này, chợt nghe có tiếng nước bị bõm, từ dưới nước nhô lên vài cái đầu người, chính là những quân sĩ vừa xuống nước dò xét. Cuối cùng cao tù cũng lộ diện, sắc mặt hắn tái nhợt, mãi lâu sau mới hít một hơi thật dài, hét lớn một tiếng. Con bà nó, ngạt chết ta rồi. Với cái trình độ bơi chó của ngươi, ngươi không ngạt chết mới là lạ. Lâm Vãn Vinh cười hỏi. Cao đại ca, thế nào tình hình dưới đó ra sao? Cao tù vuốt nước trên mặt, phun ra một miệng toàn bùn thở hồng hộc nói. Vòng kim loại này đính vào một tảng đá nặng hơn 800 cân. Chúng ta không lật ra được. Nhưng chúng ta có phát hiện mới trên tảng đá này có khắc hai chữ. Cao đại ca, huynh đừng đi lòng vòng nữa, rốt cuộc là chữ gì thế? Thấy cao tù cứ nói đều đều như vậy, Lâm đại nhân gấp đến mức sắp nhảy dựng lên. Long, cung. Cao tù mím miệng, dặn ra từng chữ một. Long cung, huynh không nhìn lầm chứ? Lâm Vãn Vinh cảm thấy căng thẳng thần kinh, vội vội vàng vàng hỏi lại. Lâm huynh đệ, với trình độ bơi của ta, làm sao xem rõ ràng được chứ? Cao tù cười cười tự giễu chỉ vào mấy tên bên cạnh. Phải nhờ mấy huynh đệ này vốn là giao long trong nước, chỉ có họ mới thấy được hai chữ này. Ta nghĩ chắc không giả được đâu. Mở ngoặc tròn ba van, có lẽ cao tù cùng các chiến hữu đã học qua lớp nói chuyện dưới nước bằng cử chỉ điệu bộ. Lâm đại nhân lướt ánh mắt sắc bén nhìn qua mấy người này, tất cả vội vàng gật đầu. Đúng là nơi này rồi, Lâm Vãn Vinh vỗ tay, cười hắc hắc nói to. Hay cho một cái long cung, đúng là nó rồi, cao đại ca, huyên lập tức tung tin này ra. Nói chúng ta phát hiện được một cái long cung trong hồ ở hậu viên vương phủ, tin tức này phải được lan khắp toàn thành, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, tốt nhất mọi người đều biết hết, đến cả người điếc cũng nghe được. Cao tù gật đầu, trong đám thủ hạ của Lâm đại nhân thì thiếu gì người biết làm loại tin đồn này, hắn cũng đã thành thạo kỹ thuật này lắm rồi. Ngoài ra, Lâm đại nhân cười khùng khục. Lập tức chuẩn bị 100 cân thuốc nổ, gắn vào cửa long cung. Con bà nó, ta cho một mồi lửa thiêu đốt long cung, xem tên long vương giả hiệu này còn có thể an ổn tới bao lâu. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com. Chương 441. Cá lớn xuất hiện, bố trí thuốc nổ, được đây, vậy thì náo nhiệt rồi. Cao tù vui mừng vỗ tay, vội vàng phái mấy thủ hạ lanh lời tiếp tục tung tin đồn, chuẩn bị hỏa dược. Lâm Vãn Vinh gật gù, đột nhiên hỏi. Cao đại ca, bên ngoài thành phòng bị thế nào? Ngươi cứ an tâm đi. Cao tù cười nói. Bên ngoài thành có Từ đại nhân tự mình trấn lính. Dựa theo phân phó của ngươi, đã sớm đem bố trí trận địa tản ra rồi, chỉ chờ con cá lớn kia cắn câu thôi. Tốt! Lâm đại nhân cười hắc hắc, vỗ vỗ vai lão Cao. Cao đại ca, nhiệm vụ quang vinh oanh tạc long cung, để sẽ giao toàn quyền cho huynh, huynh phải gánh vác chút tâm tư rồi. Sao cho ta, Cao tù nghi hoặc, lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Lâm huynh đệ, ý của ngươi là, ngươi không lưu lại chỗ này nữa, á trà, như vậy không được, lỡ như tên ngự sử họ Trần gì kia muốn ngăn cản ta, ta sao có thể chống lại hắn? Có ngươi ở đây thì ta mới an lòng. Lo lắng của cao tù cũng không phải không có đạo lý, mặc dù Lâm đại nhân đã đặt Trần ngự sử lên thớt, Nhưng dấu sao chẳng phải ai cũng có thể đụng vào Trần Tất Thanh. Cao Tù cho dù không sợ hắn, nhưng nếu đấu mồm mép thực sự, lão Cao còn xa mới là đối thủ của tên họ Trần kia. Lâm Vãn Vinh trầm tư trong chốc lát, liền kêu Tiên Nhi mang giấy bút tới, rồng bay phượng múa soạt soạt viết vài chữ, rồi đưa cho Cao Tù. Lão Cao nhận được rồi xem lướt qua thư pháp của Lâm Đại Nhân siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nét chữ lại rất dễ nhìn, chuyện trong vương phủ, mọi ý đều thực hiện theo Cao Tù. Ai dám cản trở chống lại mệnh lệnh, hết thầy giữ lại xét hỏi. Lâm Tam chứng nhận. Cao đại ca, huynh không cần lo lắng. Nếu thực sự có người dám cản trở huynh làm việc, huynh cứ sửa theo cách làm để đã nói. Mọi hậu quả đều do một mình Lâm Mỗ gánh chịu. Con bà nó, để không tin trên thế gian này còn có người ngang ngược hơn đệ. Lâm Đại Nhân tràn đầy tự tin. Cao Tù ngẫm lại cũng thấy đúng, thà trêu chọc Xiêm Vương, chứ đừng trêu vào Lâm Tam kẻ đối địch với Lâm Huyên đệ. Có người nào được nếm trái ngon quả ngọt, hắn yên lòng đưa tay nhét tờ giấy kia vào trong ngực áo. Chờ đến khi ra khỏi phủ thấy dọc đường Lâm Vãn Vinh trầm tư, lại chẳng nói là đi tới nơi nào, Tần Tiên Nhi kêu dừng kiệu, hỏi nhỏ. Tướng công, hiện tại chúng ta phải đi đâu? Lâm Vãn Vinh nghiền ngẫm một phen rồi cười đáp. Tiên Nhi, nàng đoán coi thành vương thúc kia của nàng bây giờ lại muốn làm gì? Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn vài cái. Thiếp làm sao biết, bảo thì thiếp nói hắn gặp phải chàng, đúng là gặp khắc tinh. Hang ổ bị chàng đánh sập, hắn còn có thể làm gì, chỉ có thể chọn con đường trốn khỏi thành thôi. Thông minh quả nhiên không hổ là lão bà của Lâm Mỗ ta. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên cười khà khà không ngớt. Vậy ta hỏi lại nàng, bây giờ có hai con đường có thể chọn. Một là lên biên giới phía Bắc xa xôi nhờ cậy hồ nhân, đường khác là xuống phía Nam Phúc Kiến cấu kết hoa nhân, nếu nàng là thành vương, nàng sẽ chọn đường nào? Đôi mi thanh tú của Tần Tiên Nhi khẽ nhíu lại, trầm tư suy nghĩ. Nếu đúng như Lâm Vãn Vinh nói, trong tay thành vương không có binh mã, thì quả là một kẻ cô độc. Nếu hắn chạy trốn, chỉ có thể nương tựa cường quyền một phương, mới có thể sinh tồn được. Hồ nhân và hoa nhân chắc chắn là sự lựa chọn cuối cùng trong tuyệt vọng của hắn. Tần tiểu thư suy nghĩ rất lâu mới mở miệng. Theo thiếp thấy, hắn sẽ lựa chọn hồ nhân. Ủa, vì sao? Lâm Vãn Vinh thấy rất hứng thú hỏi tiếp. Nguyên nhân không ngoài hai việc. Thứ nhất, hồ nhân binh cường mã tráng, sức chiến đấu mãnh liệt, lại dòm ngó đại hoa ta đã lâu, hiện tại song phương vẫn đang giằng co ngoài biên ải, đại chiến sắp tới sẽ hết sức căng thẳng. Nếu thành vương chạy tới hồ doanh, đúng là có thể dựa vào binh lực hồ nhân Nam Hạ tiến đánh Trung Nguyên, đây là cách mau lẹ nhất để thực hiện giấc mơ của hắn. Hơn nữa lãnh thổ của hoa nhân chật hẹp, chiến lực so với hồ nhân càng thua kém trăm lần, hắn không lý do gì phải bỏ mạnh lấy yếu cả. Tần tiểu thư suy nghĩ thấu đáo, phân tích chặt chẽ đầy đủ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu. Ừ, có đạo lý, vậy còn nguyên nhân thứ hai? Thứ hai chính là ý đồ của hắn đã bị bại lộ. Tần tiểu thư nói tiếp. Tướng công, chàng còn nhớ, từ vị cùng với chàng đã nói qua chuyện tối hôm qua có mấy trăm tử sĩ bất ngờ tập kích doanh trại thành Nam, nếu thành vương thật sự muốn nhờ cậy hoa nhân, với sự giảo hoạt lão luyện của hắn, hắn tuyệt sẽ không vô cớ bại lộ mục đích. Nếu lấy mấy trăm tử sĩ này đột nhiên tập kích, xem như là thăm dò phòng thủ thành Nam, vậy chẳng phải là muốn nói cho chúng ta. Hắn muốn chạy xuống phía Nam, điều này không phù hợp với tính cách của hắn. Do đó thiếp đành to gan suy đoán, đây là kế dương đông kích tây, mục tiêu của hắn hẳn là hồ nhân ở phương Bắc. Thành cần bảo vệ trọng yếu, chỉ e phải là thành Bắc. Phía Bắc quan điểm của nàng và tử vị kia đều thống nhất sao? Lâm Đại Nhân lẩm bẩm tự nói, tự hỏi nàng, rồi lại tự hỏi mình. Từ vị lúc này đang tự mình tỏa trấn thành Bắc, chính là để chặt đứt con đường lên phía bắc của Thành Vương, xem ra suy nghĩ của hắn cùng Tần Tiên Nhi cơ bản giống nhau. Lâm Vãn Vinh nghĩ nghĩ, đột nhiên chậm rãi lắc đầu. Tiên Nhi, nếu dựa theo những gì nàng suy đoán vậy bên nào thế lực mạnh, hắn sẽ nương tựa bên đó. Phái ra trăm người chịu chết, chỉ dở kế dương đông kích tây thôi ư, tâm tư của Thành Vương kia cũng quá đơn giản. Vậy chàng nói hắn muốn đi đâu? Nghe tướng công nói mình suy nghĩ đơn giản, Tần Tiên Nhi hầm hừ cáo tiết nhéo lên tay hắn mấy cái. Suy nghĩ của ta đối lập với các người. Lâm Đại Nhân cười hắc hắc, ánh mắt rực sáng. Nếu ta đoán không sai, vương thúc của nàng e là muốn chạy trốn đến Đông Nam. Tới Đông Nam, Tần Tiểu Thư ngẩn người, giữ chặt tay hắn, dầu đôi môi đỏ thắm lên. Tướng công, chàng không được phép lừa thiếp, phải nói lý do trước, nếu không thể làm thiếp tin phục hừ thiếp sẽ véo chàng 10 lần. Véo mông ư, ai nha, trừng phạt nặng như vậy. Thật đáng trông mong đây. Lâm Đại Nhân cười hắc hắc sâm đắng, khiến cho Tần Tiên Nhi phải một phen ngượng ngùng, hai người ở trong kiểu trêu đùa chốc lát. Lâm Vãn Vinh mới ngừng cười, nói: muốn nêu lý do ư, cũng rất đơn giản. Tiên Nhi, nàng chỉ thấy được hồ nhân cường thịnh, hoa nhân suy yếu, nhưng trên thực tế mà nói, bên nào mạnh bên nào yếu đối với Thành Vương không quan trọng. Hắn vô luận thân ở nơi nào đều chỉ là một khách khanh, cũng đã lui lại vạn bước. Cho dù là hồ nhân hoặc hoa nhân xâm chiếm Giang Sơn Đại Hoa ta, chú tuyệt sẽ không đem Giang Sơn dâng cho Thành Vương. Nàng nói xem đúng hay không? Tựa hồ có chút đạo lý, Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu. Do đó, đối với Thành Vương mà nói, một khi bỏ trốn, lo lắng hàng đầu của hắn không phải là làm thế nào quay trở lại Đại Hoa, mà là phải làm thế nào tìm chỗ đứng trong phe cánh đối phương, đây mới là trọng yếu. Như nàng vừa nói, hồ nhân cậy vào binh cường mã tráng, quốc lực hùng mạnh, xưa nay lại không thèm để Đại Hoa trong mắt, một Thành Vương thất bại bỏ trốn đối với bọn họ cũng không nhiều tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ là thêu hoa dệt gấm thêm mà thôi. Nhưng đối với hoa nhân lại có ý nghĩa rất khác biệt. Liêu Đông xưa nay dòm ngó phạm vi rộng lớn cũng như sản vật phong phú của Đại Hoa ta, chỉ vì quốc lực nhỏ yếu vẫn không cách nào thực hiện được. Lúc này Đại Hoa và hồ nhân cũng sắp chém giết nhau, chỉ là người Đông Doanh có cơ hội ngàn năm khó gặp, bọn họ mạo hiểm xuất binh đánh Cao Ly chính là có mưu đồ với Đại Hoa. Thành Vương có thể làm phấn chấn lòng quân ý dân của họ, có thể nói không khác nào giúp người gặp nạn. Đúng với ý thích của họ. Hơn nữa, hồ nhân và chúng ta hình thể bề ngoài khác xa nhau, khó lòng có cảm tình với một nam tử Đại Hoa. Mà hoa nhân cùng chúng ta dáng dấp tương tự như nhau. Xét về tâm lý mà nói, sẽ cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ khống chế hoa nhân dễ dàng hơn so với khống chế hồ nhân. Một bên là đối với người ta chỉ là việc vô bổ, chẳng có chút tình cảm. Một bên là được người ta mời làm thượng khách, thậm chí có thể khống chế người khác. Tiên Nhi, nếu đổi lại với nàng, nàng sẽ làm thế nào? Nghe lời diễn giải này của hắn, Tần Tiểu Thư cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là nàng muốn giữ thể diện, làm sao có thể thừa nhận mình suy nghĩ đơn giản, liền hừ một tiếng. Nếu hắn thật sự muốn đi nhờ vả hoa nhân ở góc Đông Nam, vậy phái người đánh lén Thành Nam, điều này không phải là cố ý bại lộ mục tiêu sao? Chuyện này phải giải thích thế nào? Còn cần phải giải thích sao? Lâm Vãn Vinh xòe tay ra, mỉm cười. Lão hồ ly kia đúng là cố ý làm cho người thông minh nhìn thấy. Trên binh thư từng nói qua, giả tức là thật, thật tức là giả. Kế xương đông kích tây và tương kế tựu kế, vốn chỉ có khoảng cách mong manh như tờ giấy, dùng ngón út cũng có thể chọc thủng. Lâm Đại Nhân tươi cười tựa như con giun trong bụng Thành Vương, càng nói càng giống như thật. Tần Tiểu Thư cũng có chút hoài nghi cách nghĩ của mình, chỉ là nàng vất vả lắm mới đưa ra phán đoán, sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy chứ. Nàng giữ chặt ốm tay áo Lâm Vãn Vinh, sẵn giọng: Tướng công, ý kiến của chàng chỉ là suy đoán, thiếp không tin chàng lúc nào cũng có thể đoán đúng. Vậy đánh cuộc đi. Lâm Vãn Vinh nháy mắt mấy cái. Dù sao có lão tử tỏa trấn ở thành Bắc, vậy chúng ta đi đến cửa Nam. A, cùng cuộc cưng bé nhỏ của ta đánh cuộc, vậy thì ta phải nghĩ lại, phải đánh cuộc cái gì tốt đây? Tần Tiên Nhi duyên dáng cười khanh khách quyến rũ nhìn hắn, trong lòng Lâm đại nhân ấm áp, hớn hở. Nếu không thì thế này đi, đơn giản thôi, Tiên Nhi, nếu ta thắng, thì ta sẽ hôn nàng 10 cái, được không? Ừ. Tần tiểu thư đỏ bừng đôi má, cúi đầu xuống. Vậy nếu thiếp thắng thì sao? Nàng thắng, điều này căn bản là không có khả năng. Nhìn thấy Tần tiểu thư ra bộ muốn đánh, hắn vội vàng đổi giọng. Nếu nàng thắng, ta đành chịu lỗ vốn vậy, để nàng hôn ta 100 cái ai, ta không phải là người tùy tiện. Đánh chết chàng. Khuôn mặt Tần tiểu thư đỏ như dáng chiều, véo một cái vào cánh tay hắn, khẽ gắt. Chàng khôn thế, thắng hay thua đều bị chàng chiếm tiện nghi. Thiên cổ kỳ oan a. Lâm đại nhân hai tay giơ lên cao, căm phẫn. Nam nhân hôn nữ nhân, nam nhân bị mắng chiếm tiện nghi, nữ nhân hôn nam nhân vẫn bị mắng. Còn có công lý nữa hay không, có hay không đây? Vẻ mặt Tần Tiên Nhi đằm thắm, chậm rãi tựa vào ngực hắn, thì thầm. Tại chàng lại tác quái. Tướng công, vô luận thắng thua Tiên Nhi đều vui. Bé ngoan, ta cũng rất vui. Lâm đại nhân khinh bạc cười trộm, đôi tay bất chi bất giác vuốt ve bộ ngực mềm mại láng mịn của nàng. Tiên Nhi khẽ kêu một tiếng, cả người nóng như bốc hỏa, nũng nịu. Tướng công, nếu thiếp thua Tiên Nhi sẽ sinh cho chàng một đứa con. Lâm đại nhân nghe được trong lòng rộn lên. Bé ngoan, nếu ta thua, vậy chúng ta sẽ sinh 10 đứa. Vậy ta rốt cuộc muốn thua hay muốn thắng đây? Lâm đại nhân cũng trở nên khó xử. Lúc Cố Kiệu nhỏ ra khỏi thành Nam, Tần tiểu thư đã mềm nhũn như bún, vô lực tựa vào ngực hắn. Bộ ngực nửa hở kia lờ mờ lộ ra đôi ngọc nhũ cao vút đầy đặn, nhịp nhàng theo Cố Kiệu rung rinh chấn động cả tâm hồn. Tần tiểu thư lúc này mới hiểu vì sao Lạc Tài nữ lại dễ dàng đầu hàng như thế, gả cho sắc ma tướng công như vậy, ai cũng không thể làm thánh nữ. Cuối cùng Lâm đại nhân cũng nhớ tới lời gian đe của Thanh Tuyền, chỉ dám chiếm chút tiện nghi, còn cách cảnh giới cầm súng cưới ngựa kia rất xa, hai phu thê ở trong kiểu âu âu yếm yếm, tư vị nồng thắm thật không tả xiết. Vừa đi tới thành Nam hơn 10 thước, liền thấy có 5-3 quân sĩ tụ thành đám, lác đác đi qua đi lại tìm kiếm, trận hình rất lộn xộn. Lâm Vãn Vinh biết đây là lão tử cố ý bày ra kế dụ địch nên cũng không lưu tâm. Tiếp tục đi tiếp về phía Nam, lại có một đại doanh vừa mới dựng lên, ngay bên cạnh đường lớn. Cách vài mét phía trước là cánh rừng rậm rạp, cây cối tùm, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn âm u mờ mịt, nhìn không rõ tình hình bên trong. Trong đại doanh chỉ có lác đác hơn ngàn người. Hứa Chấn sớm đã ở chỗ này rồi. Nhìn chân Lâm Vãn Vinh quấn đầy vải băng, Hứa Chấn vừa mừng vừa lo lắng. Lâm tướng quân, sao ngài lại đích thân đến? Bắt cá lớn, ta làm sao có thể bỏ qua chứ? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nói tiếp. Tiểu Hứa, nhân mã trong doanh trại của ngươi đâu, sao chỉ còn lại vài người như vậy? Hứa Chấn nhìn ngó xung quanh, thì thầm. Từ đại nhân đã điều người của bộ phận chúng ta đi, nói là muốn dành cho người kia một chút không gian, cho hắn tự do phát huy, hắc hắc giải rác xung quanh đây có 5-6 ngàn người. Thế nhưng ngài đừng xem thường, đây đều là tinh anh dày dặn kinh nghiệm của Lương Thảo quân chúng ta. Lâm tướng quân, ngài nói xem, người đó tới cùng đường sẽ chạy ra từ bên nào? Từ bên nào chạy ra cũng không sao cả, ngươi cứ canh giữ tốt là được rồi. Lâm Vãn Vinh gật gù, nhìn về phía rừng cây xa xa vài cái, đột nhiên cười nói. Tiểu tử ngươi quả là rào hoạt, nói, phía trước mai phục bao nhiêu người? Hứa Chấn kinh hãi đến nỗi không ngậm miệng lại được. Tướng quân, ngài ngài làm sao biết? Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Mặt trời còn chưa xuống núi, rừng cây kia lại an tĩnh đến như vậy, không phải ngươi giấu người, chẳng nhẽ còn có việc tiến đến sao? Hứa Chấn lắc đầu cười khổ, vốn còn đang lấy việc đó làm đắc ý, lại không ngờ Lâm tướng quân vừa liếc mắt đã nhìn ra sơ hở. Nhìn mặt trời ngả về phía tây, dần dần chuyển sang buổi hoàng hôn, Cao Tù ở trong thành lại vẫn chưa có động tĩnh. Tần Tiên Nhi có chút sốt ruột, đang muốn trò chuyện cùng tướng công, đột nhiên một tiếng nổ lớn từ trong thành vọng lại, Lâm Vãn Vinh cười nói. Lão Cao tiểu tử này cuối cùng cũng nổ cho ta rồi. Lời còn chưa dứt, thì ngay tức khắc có vài tiếng nổ mạnh truyền tới, so với tiếng lúc trước kịch liệt hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy hướng thành bắc, vài làn khói đen đặc từ từ bốc lên, còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng xếp chóc. Trong sắc hoàng hôn đột nhiên có hai mũi tên lệnh phóng lên cao, cắt ngang bầu trời. Tướng quân, mau xem thành bắc, cá lớn xuất hiện rồi. Hứa Chấn chỉ về phía tên lệnh kia, hưng phấn hét lên. Không hay! Lâm đại nhân sợ đến mức suýt bắn ra khỏi xe lăn. Hứa Chấn, mau, gọi huyên để trong rừng rút ra ngoài, ngay lập tức lui lại. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 442. Cho chàng một tâm nguyện. Lâm Vãn Vinh đã nói thì Hứa Chấn không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng bắn một tên lệnh, xa xa trong rừng lập tức có phản ứng, khuất sâu bóng cây bỗng lộ ra vô số thân hình quân sĩ, vội vàng lui ra. Tướng công, vì sao phải triệt xuất nhân mã? Tần Tiên Nhi hỏi câu này cũng đã thay cho tâm tư Hứa Chấn. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trở nên nặng nề, chỉ vào màn khói dày đặc ở phía bắc. Chậm rãi hỏi, tiểu Hứa, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Hẳn là khói khi hỏa dược nổ tung. Nói đến đây, Hứa Chấn đột nhiên biến sắc kinh hãi. Lâm tướng quân, ngài hoài nghi ở chỗ chúng ta cũng có chôn hỏa dược. Lâm Vãn Vinh gật đầu, không nói gì. Trên mặt Hứa Chấn mồ hôi đổ ròng ròng, địch nhân đã dám chôn thuốc nổ ở Mạn Bắc. Thì cũng tuyệt không có lý do gì không làm ở Mạn Nam. Cho người ẩn thân trong rừng cây, rất nhiều góc chết không thể tránh được. Vạn nhất kẻ khác thật sự dùng hỏa dược phục kích, một khi nổ ra thì lửa sẽ nương theo gió lan tới, mấy ngàn huyên đệ chắc sẽ chôn thân ở nơi này. Hắn càng nghĩ càng sợ, thần sắc ngưng trọng vô cùng, Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, an ủi. Tiểu Hứa, đừng quá tự trách mình, chúng ta là người không phải là thần, có chút sơ suất cũng khó trách khỏi, chỉ cần từ từ rút kinh nghiệm là được. Ta cũng vừa thấy lửa ở phía bắc mới liên tưởng vậy thôi. Hứa Chấn khẽ gật đầu cảm kích, nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Xa xa có một bóng người chạy vào trong doanh, là một tên truyền lệnh binh tiến tới, vội vội vàng vàng ôm quyền bẩm. Bẩm hai vị tướng quân, từ đại nhân sai tiểu nhân báo lại, bên thành bắc đột nhiên bị một đại đội địch nhân tập kích, có tới mấy ngàn người, khí thế cực kỳ hung mãnh. Mấy ngàn người ư? Lâm Vãn Vinh cũng lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. Là loại người nào, từ bên trong thành chạy ra hả? Truyền lệnh binh vội vàng trả lời. Những tên này thân mặc đồ đen, không xưng tên, không phải là từ trong thành. Mà là quân công kích từ bên ngoài. Họ hành động mau lẹ, chiến lực rất mạnh. Giao thủ với đại quân ta, mỗi lần có hơn 200 tử sĩ hung tợn không sợ chết, thân buộc đầy hỏa dược nhảy vào trận địa quân ta, tình hình cực kỳ bi trắng. Từ đại nhân phán đoán, những người này có thể là tử sĩ do đối phương nuôi dưỡng, lần này chúng kéo cả ổ ra, nhất định muốn tiếp ứng cho con cá lớn phá vòng vây. Xin hai vị tướng quân chuẩn bị cẩn thận. Lâm Vãn Vinh gật đầu không nói gì, tiếp theo lại nghe Mạn Bắc vọng lại những tiếng nổ dữ dội, lửa cháy ngút trời, so với khí thế lúc trước còn mạnh mẽ hơn vài phần. Còn cách xa như thế, vẫn có thể nghe thấy cả tiếng chém giết kịch liệt. Báo. Lại một bóng người chạy đến. Tên truyền lệnh binh thứ hai thở hổn hển nhảy xuống ngựa. Bẩm cáo hai vị tướng quân, ngoài cửa Bắc đột ngột phát sinh dị biến. Mau nói. Lâm Vãn Vinh hét lớn. Tên binh sĩ đó ôm quyền bẩm. Ngoài cửa Bắc đột nhiên có tiếng hỏa dược nổ lớn. Khi chúng ta chạy tới chỗ đó, bỗng từ dưới đất xuất hiện 300-400 tên hắc y nhân, mãnh liệt tấn công đại quân ta. Dưới đất. Hứa Chấn lấy làm khó hiểu. Đúng. Truyền lệnh binh trả lời. Theo từ đại nhân đoán, những người này đào hầm ngầm dưới thành chôn hỏa dược từ lâu, rồi ẩn núp nhiều ngày ở đó. Lúc này có hai đội địch nhân đang liều mạng chiến đấu, xem ra muốn yểm hộ cho cá lớn bỏ chạy. Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười. Đến lúc bọn chúng xung phong liều chết rồi, đã tìm thấy cá lớn chưa? Truyền lệnh binh vội vàng lắc đầu, Lâm Vãn Vinh bật cười một tiếng, không nói gì. Mạn Bắc cháy bùng lên hết trận này tới trận khác. Tướng sĩ nơi đây đều nghe được những tiếng nổ ở đó, theo thanh thế này thì địch nhân dường như muốn phá lưới để cá lớn chui ra. Hứa Chấn lo lắng hỏi. Tướng quân, xem trận thế bên kia, không giống giả vờ đâu. Có muốn ta phái người đến xem hay không? Không cần đâu. Lâm Vãn Vinh mỉm cười phất tay. Cửa Bắc có từ đại nhân tỏa chấn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng chúng ta ở bên này lại có chút khác lạ. Chúng ta ở bên này. Hứa Chấn lấy làm kỳ quái hỏi tiếp. Tướng quân, tại sao ngài nói vậy? Lâm Vãn Vinh thở dài. Tiểu Hứa, Mạn Bắc vừa có hỏa dược vừa có đại pháo, kịch chiến đã tới mức cực kỳ mãnh liệt, còn chúng ta ở bên này thì sao? Hứa Chấn trầm ngâm hồi lâu, gật đầu đáp. Chúng ta bên này có chút yên tĩnh. Không chỉ yên tĩnh mà yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng. Ông bà nói rất đúng, chó cắn người sẽ không sủa, còn chó sủa sẽ không cắn. Bên kia đánh càng náo nhiệt, ta lại càng lo lắng. Hứa Chấn, ngươi truyền lệnh xuống, bảo các vị huynh đệ cần phải đề cao cảnh giác, kiên quyết giữ vững vị trí. Một ngọn gió một ngọn cỏ lay động cũng phải đề phòng. Rõ. Hứa Chấn lên tiếng, lập tức nhắc nhở mọi người theo lệnh của Lâm tướng quân. Tần Tiên Nhi nhẹ nhẹ xoa bóp bả vai hắn, dịu dàng bảo. Tướng công, nếu Thành Vương thật muốn chạy trốn ở chỗ chúng ta theo chàng nói, hắn sẽ lựa chọn thời điểm nào để bắt đầu. Việc này thì ta đoán không ra. Lâm Vãn Vinh dựa vào ghế lăn thở một hơi dài cười khổ. Thời điểm hữu hiệu nhất theo ta có lẽ đã phải bắt đầu rồi. Bóng đêm càng lúc càng mịt mù, ánh lửa trong doanh cháy bập bùng, mấy ngàn binh sĩ đóng đều ở các vị trí, mãi đợi chờ cái khoảng khắc chẳng biết khi nào sẽ đột nhiên xảy ra. Đáng tiếc mọi thứ hoàn toàn yên lặng, trong khi tiếng chém giết từ Mạn Bắc càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có một tên báo tin của Tử Vị chạy đến. Hết lần này tới lần khác cửa Nam vẫn an tĩnh dị thường, đến cả tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ ràng. Đừng nói Hứa Chấn, đến cả Lâm đại nhân cũng gần như không còn kiên nhẫn được nữa, nhìn ánh lửa dày đặc ở cửa Bắc, hắn không nhịn được khẽ cau mày, chẳng lẽ ta đã đoán sai rồi. Thời gian dần trôi, đột nhiên, xa xa có tiếng lao sao vọng lại, Lâm Vãn Vinh bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thấp thoáng một đội nhân mã chừng 200 người đi tới, đều là trang phục quan binh, người đi phía trước một thái giám áo đỏ. Tên thái giám có vẻ lo lắng, giục ngựa chạy vội, trong tay cầm một đạo thánh chỉ giơ cao lên, hét lớn. Thánh chỉ tới, Lâm Tam tiếp chỉ. Thánh chỉ, Lâm Vãn Vinh sửng sốt, đến vào lúc này sao? Lão gia tử mắc gì lại ban thánh chỉ vào lúc này? Tên thái giám đó giục ngựa chạy nhanh, tư thế cưỡi ngựa thật thuần thục, phía sau có 200 quan binh như một trận gió lúc vọt tới. Lâm đại nhân vung tay lên uy nghiêm quát. Chậm lại. Tướng sĩ trong doanh đang đợi mệnh, nghe Lâm tướng quân bảo đối phương đứng lại, 300 cung tiến thủ liền tiến lên, trong tay cầm nỏ liên hoàn lấp lóe ánh bạc, ngắm thẳng vào đội nhân mã đối diện. Hô! Tên thái giám hô lớn một tiếng, giật mạnh cương khiến con ngựa quay hẳn đầu lại. Quan quân phía sau hắn cũng ngừng lại, còn cách đại doanh Lâm Vãn Vinh chỉ có 30-40 mét. Lâm Vãn Vinh cẩn thận quan sát, chỉ thấy 200 người này, mỗi người đều đội khôi đeo giáp, y phục rất rộng, bên hông hơi phồng lên, không biết có gì bên trong. Thấy đại quân Hứa Chấn chĩa cung ngắm vào mình, trận hình nghiêm chỉnh, thái giám áo đỏ thần sắc tức giận cất giọng the thé quát. Lâm đại nhân, ngài làm gì thế, chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ phải không? Xem ngài nói kìa, ta là người thành thật như vậy, làm sao dám kháng chỉ chứ? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Vị công công này, ngài là một chấp sự trong cung ạ, sao trước kia ta chưa thấy qua, ngài họ gì thế? Thái giám áo đỏ cả giận. Ta là thủ hạ của chấp sự của Càn Thanh Cung Cao Bình Cao Công Công. Họ Đoàn tên Cần. Lần trước Lâm đại nhân tiến cung, ta đã gặp ngài rồi. Sao thế, chẳng lẽ Lâm đại nhân hoài nghi thân phận của ta? Hắn dùng sức vơ vơ thánh chỉ kim quang chói lọi trong tay, thần thái thật là cao ngạo. Lâm tướng quân, hình như là thật đó. Hứa Chấn nhãn lực rất tốt, nhìn rất rõ hai chữ thánh chỉ trên tấm vải. Thật à? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lớn tiếng hô. Đoàn công công, ngài đến tuyên chỉ, sao còn đem nhiều nhân mã như vậy làm gì? Đoàn thái giám hừ hừ, nói. Cửa thành phong tỏa rồi, bên ngoài lại không yên ổn, hoàng thượng đặc ý sẵn dò ta đem vài binh mã. Lâm đại nhân, thánh chỉ này rốt cuộc ngài tiếp hay là không tiếp, nếu ngài kháng chỉ, ta sẽ trực tiếp trở về, bẩm lại với hoàng thượng. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Tiếp thì ta đương nhiên phải tiếp rồi. Nhưng đoàn công công, ta nói cho ngài một bí mật. Bí mật gì? Đoàn công công nắm chặt dây cương, nhân mã phía sau hắn dần dần di chuyển đến gần đại doanh. Hứa Chấn nhấc tay, cung tiến thủ liền chĩa thẳng cung nỏ lên cao, sát khí đằng đằng bức bách đối phương dừng lại. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Bí mật này nói ra cũng đơn giản. Đoàn công công, trên người ngài mặc đồng phục này là loại quần áo từ năm ngoái rồi, tất cả chấp sự cung nữ trong cung, mùa xuân năm nay đều đã đổi quần áo mới, do chính Tiêu gia chúng ta làm ra. Đến cả những nô bộc cũng đều thay đổi cả. Sao thế, đoàn công công không biết à? Thì ra là việc này, biết biết, ta đương nhiên biết. Đoàn công công cười khà khà. Hôm nay hoàng thượng bảo ta đi tuyên chỉ. Thời gian gấp quá, nhất thời chưa kịp thay. Lần sau nhất định sẽ chú ý. Lâm đại nhân, bây giờ có thể tiếp chỉ chưa? Có thể. Lâm đại nhân gật đầu cười nói, đoàn công công mừng rỡ, đang muốn sục mã tiến lên, đã thấy Lâm đại nhân vung tay lên. Nhưng mà, ta còn có một điều kiện. Đoàn công công vội la lên. Điều kiện gì? Điều kiện này, nói ra vô cùng đơn giản. Lâm Vãn Vinh nhịn cười. Đó là xin đoàn công công cởi sạch quần áo, một thân một mình đi tới tuyên chỉ. Đoàn công công vừa nghe hắn nói thế, liền biết ngay thân phận đã bị bại lộ, nhất thời mặt mày trở nên dữ tợn, xé toạc cái áo, giận dữ hét lớn. Vì vương gia, lấy thủ cấp Lâm Tam, giết. Hắn tiện tay vứt thánh chỉ, tay trái cầm dây cương, tay phải giơ mồi lửa, tuấn mã dưới chân nhảy dựng lên. Hơn 200 người phía sau hắn cũng làm y như hắn, nhất định tề cởi quần áo trên người buộc đầy những dây nhợ, trong đó ánh lên thuốc súng đen xì, những dây dẫn thật dài nối những khối thuốc nổ với nhau, tùy thời có thể sẽ châm lửa. Giết! Hơn 200 người như nổi điên, người nào người nấy hai mắt đỏ ngầu, vung đao lên chích vào mông ngựa, chiến mã bị đau lồng lên rồi chạy như sao băng, lao nhanh về phía đại doanh. Hỏa dược! Tần Tiên Nhi kinh hô một tiếng. Hứa Chấn nghe thế liền kinh hãi, vội vội vàng vàng gầm lên. bắn. Hơn 300 cung tiến thủ, mũi tên như châu chấu bay tung tóe, bắn thẳng vào đối phương. A! Lập tức hơn 10 kỵ sĩ đối diện trúng tên, họ nhưng không hề biết đau, vẫn nắm chặt dây cương, không để thân thể rơi xuống. Đồ chó chết rào hoạt. Hứa Chấn nhìn thế hiểu ngay, thì ra những kỵ sĩ này hai chân đã trói chặt vào bụng ngựa, nên dù bị bắn chết, thân hình vẫn theo chiến mã chạy lên, hỏa dược trên người họ, vẫn có thể được đồng bạn đốt cháy. Vì vương gia, phải giết Lâm Tam. Khoảng cách 3-40 trượng đối với khoái mã thì chỉ trong nháy mắt, hơn 200 người đồng thời gầm lên. Đốt hỏa dược trên người, lao vào doanh trại Lâm Tam, những tiếng nổ ầm ầm điếc cả tai làm mọi người run lên. Liên hoàn nỏ liên tiếp phóng ra, hơn 200 người trong nháy mắt đã chết hơn phân nửa, những con tuấn mã vẫn đem thi thể những người đó chạy tới đại doanh. Ầm ầm, hỏa dược nổ tung chấn động tai mọi người. Bắn người không còn tác dụng, Lâm tướng quân gặp nguy chẳng loạn, hét lớn. Các huyên đệ bắn chân ngựa. Vừa nói xong tiếng tên bắn rít lên thẳng đến đuổi những con tuấn mã. Phương pháp này quả là hữu hiệu, khi những con tuấn mã đầu tiên ngã xuống, những kỵ sĩ phía sau vẫn chẳng lưu tình giày xéo lên trên thân xác họ, hỏa dược vẫn liên tiếp nổ tung không ngừng ánh lửa ngút trời. Vô số khôi giáp bay tán loạn, máu thịt tung tóe. Hơn 200 nhân mã khi đến gần biển lửa cũng tự nhiên bắt lửa, hết người này đến người khác nổ tung. Cuối cùng cũng có 6-7 con tuấn mã xuyên qua biển lửa, lao vào doanh trại. Tiếng nổ mãnh liệt vang lên, mười mấy cung tiến thủ chết ngay lập tức. Xít xít. Chiến sự bên này còn chưa chấm dứt, cách bên ngoài đại doanh vài dặm đột nhiên truyền đến tiếng kèn lệnh vang trời, tiếng móng ngựa rầm rập như trống trận, tiếng đồng ầm ầm vang thẳng vào tai mọi người. Một tên trinh sát vội vàng chạy vào doanh báo lại. Bẩm tướng quân, cách đại quân ta 10 dặm đột nhiên xuất hiện một số đông nhân mã, số lượng khoảng hơn 2.000. Thật hả? Hứa Chấn chấn độn, nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt tràn đầy bội phục. Tướng quân, quả thật như ngài sở liệu, cá lớn muốn nam hạ, 2.000 nhân mã, thật không ít, đây là tiền vốn cuối cùng của hắn rồi. Lâm Vãn Vinh gật gù than thở. Có lẽ chuyện khốc liệt nhất còn nằm ở phía sau, Hứa Chấn, ngươi phân phó các huyên đệ chú ý mọi việc, thành vương không dễ đối phó như vậy đâu. Tuân lệnh. Hứa Chấn liền ôm quyền, gọi tên trinh sát lại. Hỏa tốc truyền lệnh xuống. Triển khai trận hình, đưa cung tiến thủ của thần cơ doanh ra trước, kỳ doanh, bộ doanh án theo trận hình mà dàn binh. Toàn quân tướng sĩ, chỉ được tiến, không được lùi, ai vi phạm sẽ xử trí theo quân pháp. Tuân lệnh. Vài trinh sát vội vội vàng vàng tiếp lệnh, Hứa Chấn hưng phấn mặt đỏ bừng. Tần Tiên Nhi đột nhiên mở miệng hỏi. Tướng công, tên vừa rồi giả thái giám, chàng làm sao nhận ra được thế? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười đáp. Có trách thì trách tiểu tử này quá kiêu ngạo. Một tên thái giám, ngày thường chỉ ở trong đại môn không ra ngoài, vậy mà động tác cưỡi ngựa của hắn lại oai phong hơn cả ta. Con mẹ nó, việc này còn có thiên lý nữa không? Hứa Chấn cười ha hà. Ta cũng không ngờ, một tên thái giám có thể cưới lừa thì còn được, sao lại cưới ngựa giỏi chứ? Tần Tiên Nhi cảm khái vạn phần, vốn biết tướng công mình nhìn như cười cợt suốt ngày trên thực tế lại có kiến thức uyên bác, suy nghĩ mạch lạc, biết thiên địa vật lý, hiểu tường tận lòng người. Cái lợi hại nhất của hắn là có thể thấy được những gì người khác nhìn không tới, trông thì như tình cờ, nhưng chẳng bỏ sót chi tiết nào cả, quả là một bản lĩnh thật sự. Cái gọi là phải nắm rõ từng ngõ ngách trong lòng người, là một đạo lý làm hắn vĩnh viễn không quên. Tướng công, chàng là người lợi hại nhất trên đời. Tiên Nhi yêu chàng lắm. Tần tiểu thư ôm lấy hắn, nũng nịu. Tướng quân, chúng ta có cần phải đi về phía trước không? Tiếng pháo ầm ầm vang vọng, rung chuyển cả đất dưới chân mọi người. Biết rõ đây là địch nhân đã tiến vào tầm bắn, trong lòng Hứa Chấn nhất thời ngứa ngáy, chủ động xin Lâm Vãn Vinh xuất kích. Đừng vội. Lâm Vãn Vinh khẽ khoát tay. Mặt hắn làm ồn ở bên ngoài, đó đều là giả, để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Cá lớn còn chưa ra sông có đánh cũng trắng tay. Hứa Chấn nghe thế liền hiểu ra, rồi hỏi tiếp. Tướng quân, có một việc Mạc tướng vẫn chưa hiểu được, chung quanh cửa thành đã đóng chặt, con cá lớn này rốt cuộc làm sao trốn ra được? Lâm Vãn Vinh gật gù. Mới đầu ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi thành vương theo đường ngầm dưới cơ, hơ, u, quy, quy, a, t, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, quốc chạy trốn đã nhắc nhở ta. Nếu ta dự liệu không sai, hắn đã ở trong kinh nhiều năm, nhất định sớm đã chuẩn bị đường lui. Hoa viên vương phủ của hắn có một hồ lớn, long cung dưới hồ đó hẳn là cứ điểm của hắn, trong long cung tất nhiên có đường ngầm nối thẳng ra ngoài thành. Đây chính là đường lui duy nhất của hắn. Tiên nhi tươi cười. Thiếp hiểu rồi, chàng bảo cao tù ra đòn gió, phát hiện long cung trong vương phủ. Rồi bảo hắn dùng hỏa dược làm nổ tung cửa vào, đó là muốn phá núi đồng hổ, dẫn rắn khỏi hang, buộc hắn không thể không chạy. Thông minh! Lâm Vãn Vinh bật cười khen ngợi. Nhưng tướng quân còn có một chút nữa mà tướng vẫn không rõ. Hứa Chấn nhíu mày nói. Vì sao ngài đừng làm nổ tung đáy hồ, cứ trực tiếp bắt người thôi. Ngược lại muốn dụ hắn ra ngoài. Có hai nguyên nhân. Lâm Đại Nhân nghiêm nghị bảo. Thứ nhất, Long Cung là địa bàn của hắn, chúng ta không rõ ràng về tình hình, nếu tùy tiện xông vào, hắn ở bên trong chôn hỏa dược, sẽ quyết tâm cùng chết với chúng ta. Một khi gây nổ, không chỉ tai hại cho chúng ta mà cho cả dân chúng chung quanh. Thứ hai, Thành Vương chuẩn bị nhiều năm, có căn cơ ở trong kinh rất ổn định. Dù hắn chạy ra có thể làm bại lộ phe cánh của hắn, ai phò trợ gian tặc, ai trung trinh lương đống có thể thấy được rõ ràng. Ngươi xem, hắn che giấu nhân mã từ một nơi bí mật gần đó, không phải đã bại lộ rồi sao, chỉ có trừ cỏ tận gốc mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Một lời làm Tần Tiên Nhi hiểu ra mọi chuyện, xua tan hết nghi ngờ nan giải trước giờ. Nàng giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh đầy vẻ khâm phục. Tướng công, tới giờ thiếp mới hiểu được vì sao Lý Thái liều mạng mời chàng theo lão Bắc Thượng. Liếc mắt khắp đại hoa, đấu trí đấu dũng, không một người nào là đối thủ của chàng. Phu nhân đừng tâng bốc ta như vậy, ta sẽ ngượng đó. Lâm Vãn Vinh hi hi ha ha, chẳng nghiêm chỉnh chút nào. Thấy dép. Tần tiểu thư cười khẽ, ngón tay dí vào trán hắn, mắt chớp chớp. Tướng công, chờ chàng Bắc Thượng trở về, thiếp sẽ cho chàng một tâm nguyện, chàng có bằng lòng không? Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 443. Ai là kẻ tối độc? Gì, tâm nguyện gì cơ? Lâm Đại Nhân sợ đến tim gan lộn tùng phèo. Tần Tiên Nhi mỉm cười còn đang muốn nói gì nữa, bất giác đất dưới chân lại rung chuyển, rừng cây cách đại doanh không xa bỗng bùng lên ánh lửa dày đặc, trong nháy mắt cháy phừng phật. Đám lửa nương theo gió, lan theo đường lớn lao thẳng tới đại doanh. Liên tưởng đến bố trí lúc trước, Hứa Chấn nhất thời toát mồ hôi lạnh. Nếu không có một câu của Lâm tướng quân làm bừng tỉnh, hôm nay chẳng biết sẽ gây thương vong cho bao nhiêu huynh đệ. Thế lửa mãnh liệt, những trứng bồng bên ngoài đại doanh chỉ giây lát đã bị thiêu rụi, trên trăm binh sĩ đem theo dòng nước, vội vội vàng vàng lao tới. Hứa Chấn hỏi, tướng quân bây giờ làm sao? Đợi! Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng. Càng nguy hiểm lại càng là điểm then chốt. Chúng biểu hiện như vậy, ta dám chắc, nơi này nhất định là nơi thành vương bỏ chạy. Hứa Chấn bảo các huynh đệ lập trận hình, có thể địch nhân sẽ tấn công đó. Mặt khác, phát tên lệnh thông báo từ tiên sinh, báo cáo phía nam có địch. Hỏa pháo của thần cơ doanh xa xa gầm lên, vô số mũi tên ảo ảo phóng ra như mưa chặn đứng hơn 2.000 hắc y nhân ở bên ngoài. Lửa hai bên đường lớn càng lúc càng mạnh, những luồng khói mù mịt bốc lên cao, bao phủ cả đại doanh Lâm Vãn Vinh. Trong ánh lửa, quân sĩ trong đại doanh, ai cứu hỏa thì cứu hỏa, cứu người thì cứu người, không thấy ai hoảng loạn chút nào. Tướng quân, nhìn kìa! Hứa Chấn kêu lớn. Một tiếng kèn lệnh vang lên, trong ánh lửa bập bùng trích một bên đường chính đột nhiên xuất hiện hơn 100 hắc y nhân bịt khăn đen, hai tay cầm đao lăm lăm, ánh bạc lóe lên, như một đàn sói hoang dữ, lao thẳng về phía đại doanh. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, mặt không chút thay đổi, phất tay, vô số mũi tên mang theo những tiếng rít ghê rợn lao thẳng vào đám hắc y nhân. Giữa tiếng kêu gào thê lương, hơn 10 người ngã xuống giấy rua, những người đi sau lại đạp trên thi thể họ lao tới. Khoảng cách hai quân gần hơn, hắc y nhân bỏ lại sau lưng một đám thi thể, trong đám người đột nhiên cất tiếng hô to. Sau lưng họ hiện ra hơn 10 cung tiễn thủ, không thèm nhắm gì cả, hỏa tiễn trong tay bắn thẳng về phía trước. Tướng công cẩn thận! Tần Tiên Nhi kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé vung lên, thuận thế chụp cứng một mũi tên bay tới, rồi trấn hộ trước người Lâm Vãn Vinh. Không sao đâu, họ cách ta xa lắm. Lâm Vãn Vinh cười cợt, nhìn Hứa Chấn gật đầu. Hứa Chấn quát một tiếng. Hỏa tiễn thủ. Hắn vừa hô lên, cương nỏ thủ phía trước liền lui ra, hỏa tiễn thủ ở phía sau sớm đã chuẩn bị nãy giờ, vô số hỏa tiễn bắn ra ngoài áp chế hoàn toàn tên lửa của đối phương. Hơn 100 hắc y nhân hoặc bị trúng tên, hoặc bị lửa liếm vào quần áo. Những tiếng xì xèo, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngớt vang lên bên tai. Đám hắc y nhân này thật vô cùng mạnh mẽ, thân chúng vài mũi tên, vẫn mang theo thuốc nổ trên người, hô lớn vọt tới trước, đi được vài bước liền đốt xây dẫn, huyết nhục tung tóe, những tiếng nổ mãnh liệt phả những luồng nhiệt bỏng rát vào mặt trung tướng sĩ. Tần Tiên Nhi mặc dù được xưng là ma nữ giết người vô số, nhìn tình hình trước mắt cũng rất kinh hãi, lắc đầu thở dài. Nhiều tử sĩ thế, hắn làm sao hắn huấn luyện ra được? Lâm Vãn Vinh cười khổ. Ta cũng không biết. Dù sao ta rất sợ chết. Tần tiểu thư tươi cười liếc mắt hắn, khâm phục. Tướng công, may mà chàng nghĩ ra kế dẫn rắn khỏi hang. Nếu để tử sĩ này tiềm phục trong thành, một khi phát động, chẳng biết sẽ tạo thành mối họa như thế nào. Đám tử sĩ kẻ này tiếp nối kẻ kia, liên tục lao lên không dứt, trong nháy mắt đã phát động ba lượt xung phong, lưu lại 100 thi thể, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn vô số đầu người dày đặc, Hứa Chấn bực bội. Chúng làm cái gì thế, biết rõ chịu chết cũng xông lên. Lâm Vãn Vinh cũng chú ý tới vấn đề này, bên ngoài hơn 2.000 nhân mã, bên trong còn có mấy trăm tử sĩ, tựa như thủy triều lao tới phía trước. Không giống cảnh quan quân tiếu phỉ, mà ngược lại là thổ phỉ đuổi đánh quan quân. Mặc kệ. Thấy đối thủ tiếp tục liều mạng, sĩ khí dâng cao, Lâm Vãn Vinh vung tay lên. Hứa Chấn, xung phong. Tuân lệnh. Hứa Chấn xoay người lên ngựa, trường đao trong tay vung lên. Các huynh đệ tới lúc giết sạc lập công. Theo ta giết. Giết. Tiếng hô vang rền. Mấy ngàn đại quân chờ đợi đã lâu, như hồng thủy vỡ vờ, lao ra ngoài. Hứa Chấn dẫn đầu, trường đao vung lên, trong nháy mắt có hai hắc y nhân bị hạ. Vốn quan quân đang mai phục bốn phía, thấy Hứa Chấn phát hiệu lệnh, lập tức lao ra, binh lính khắp nơi như gió quét qua đồi cát, bao vây chặt đám hắc y nhân, đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài được. Hứa Chấn phát hiệu lệnh, quan quân khắp nơi đều phát động tổng công kích, trên sa trường tiếng chém giết rung trời, khắp nơi đều là bóng dáng của quan binh. Tướng công, sao mà vẫn chưa thấy kẻ cầm đầu xuất hiện? Tình thế chiến trường hỗn độn, khắp nơi toàn là mùi thuốc súng, Tần Tiên Nhi cũng có chút lo lắng, nũng nịu hỏi. Lâm Vãn Vinh không đáp lời nàng, ánh mắt như điện, không ngừng đánh giá xung quanh doanh trại. Chỉ tiếc đám tử sĩ này đều che mặt, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng với thân phận thành vương tuyệt không có khả năng trà trộn trong đám tử sĩ này. Hắn liều mạng dẫn đại quân tấn công, rốt cuộc là vì sao chứ? Quan quân trên đường lớn như thủy triều mãnh liệt càng lúc càng nhiều, hắc y nhân còn lại sớm đã không còn đội ngũ, chỉ một lát nữa là có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Hứa Chấn giết chóc rất thống khoái, lại nghe Lâm đại nhân giống to một tiếng. Lui lại, chỉ còn có chút xíu nữa là trận chiến chấm dứt rồi, mắc gì lúc này lui binh chứ? Tần Tiên Nhi lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Tướng công tại sao không đánh? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Bây giờ không đánh, đợi người ra mới đánh tiếp. Tiên Nhi, nàng thấy cách người ta bắt cá chưa? Tướng công bắt con cá lớn cho nàng xem. Hứa Chấn nghe lệnh. Mạc tướng nghe. Hứa Chấn sớm đã giục ngựa chạy về, vừa nghe Lâm tướng quân phân phó, vội vội vàng vàng hai tay ôm quyền. Lâm Vãn Vinh hết sức nghiêm túc. Lệnh cho tất cả nhân mã quan quân lập tức ngừng công kích, mọi người dừng lại ở xa, không cho phép ai động, ai vi phạm sẽ xử trảm. Rõ. Hứa Chấn vội vội vàng vàng nhận lệnh Lâm đại nhân truyền xuống. Tất cả quan quân tham gia công kích, không quan tâm đang đứng, đang nằm, đang chạy, lập tức rút về đội hình, đứng nghiêm chỉnh không ai dám lộn xộn. Tiếng lửa cháy lách tách không dứt bên tai. Song phương không có một ai dám động đậy, đao thương cầm trong tay, chiến mã cũng không hí, chiến trường im ắng, trong nháy mắt đã trở lại cảnh bình thường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai biết Lâm đại nhân muốn làm gì. Hắn kêu Hứa Chấn lại, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hứa, tướng lãnh thủ hạ của ngươi, ngươi đều biết chứ?" Hứa Chấn vội vàng gật đầu. "Đương nhiên, tướng quân có gì phân phó?" Vẻ mặt Lâm Vãn Vinh nghiêm túc. Truyền lệnh tất cả tướng lãnh lập tức điểm quân, cũng lưu ý đến tình hình xung quanh, một khi có ai lạ mặt lọt vào đội ngũ, hỏa tốc cấp báo. Hứa Chấn chần chờ trong chốc lát, đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Tướng quân, ngài hoài nghi có người lẫn vào quân chúng ta thừa dịp này đánh lén sao? Thừa dịp đánh lén hả, ta thấy hắn không có đảm lượng này. Lâm đại nhân hừ một tiếng. Tiểu Hứa, vừa rồi ngươi hỏi đúng lắm, tử sĩ này biết rõ mình đánh không lại, vì sao phải liều mạng đi tìm cái chết chứ? Hứa Chấn lắc lắc đầu, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Rất đơn giản, chúng muốn hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, tạo cho chủ nhân của chúng có cơ hội thoát đi. Ngươi ngẫm lại mà xem, quan binh đông như thế. Nếu có người mặc quần áo tướng sĩ thừa dịp binh hoang mã loạn mà trốn ra ngoài, ngươi có thể phát hiện được không? Có đạo lý, Hứa Chấn nghe thế mắt sáng lên. Lâm tướng quân, ý của ngài là con cá lớn đó bây giờ đang ẩn thân trong quân chúng ta. Hẳn là như thế rồi. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói. Bằng không, những thủ hạ tinh anh này đã không hy sinh khơi khơi như vậy. Hứa Chấn quát to một tiếng, mừng rỡ. Hay lắm, mạt tướng đi làm ngay. Hắn gọi ra vài tên truyền lệnh binh, dặn dò cẩn thận vài câu, truyền lệnh binh lập tức chạy đi, động tác rất mau lẹ. Trong sân đại quân vẫn đứng nguyên một chỗ, không đánh cũng không rút, không ai biết trong hồ lô Lâm đại nhân rốt cuộc bán thuốc gì. Vài tướng lãnh thủ hạ của Hứa Chấn được tin tức, sớm đã kiểm tra toàn bộ nhân mã, đồng thời lưu ý những người bên cạnh. Trong đội ngũ bỗng nhiên ồn ào trong chốc lát, nhưng sau đó an tĩnh lại như cũ. Lâm Vãn Vinh đợi một lúc, truyền lệnh binh đi hết, mãi đến khi người cuối cùng trở về theo bẩm báo thì vẫn không thấy có gì dị thường. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Lâm Vãn Vinh ngồi trên ghế lăn lặng lẽ trầm tư. Tần Tiên Nhi và Hứa Chấn không dám quấy rầy hắn. Hứa Chấn, ngươi xác nhận tất cả đội ngũ đều đã tra hết rồi? Lâm Vãn Vinh đột nhiên ngước đầu, thần sắc kiên định. Hứa Chấn đang muốn gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó, hắn biến sắc. Không xong, đại doanh chúng ta còn chưa tra. Đại doanh, không ai ngờ tới chỗ này, Lâm đại nhân dựng tóc gáy, khẩn cấp quát một tiếng. Mau cha đi, mau lên. Còn chưa dứt lời, đã nghe xa xa truyền đến một tiếng cười to. Hay cho một Lâm Tam. Hay cho một chiêu lấy tính chế động, quả thật là diệu kế vô cùng, cô vương xem như lọt vào vòng của ngươi rồi. Thành vương, mọi người hoảng hốt, vội vàng nhìn lại xa xa. Chỉ thấy ở lối vào đại doanh đang có một người đứng xứng, kẻ đó đầu đội kim khôi, thân mặc giáp bào màu trắng, chân mang chiến ngoa, mày thanh, mặt vuông vức, thần sắc ung dung, không phải thành vương thì là ai, phía sau hắn chừng 200-300 nhân mã. Tất cả đều mặc phục sức binh quan, đứng phía sau thành vương. Tất cả quan quân ùa lên, bao vây chặt 200 người này, kể cả thành vương, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, là lao đến bắt giữ hắn. Thấy Triệu Minh Thành thong dong thoải mái, Lâm Vãn Vinh cũng tràn đầy cảm khái, mặc kệ thành vương gian hoạt bao nhiêu, nhưng nói về mưu lược, hắn đích xác xứng với mấy chữ vừa kế đa đoan, thiên biến vạn hóa. Nếu không phải Lâm Mỗ luôn luôn đề phòng, hôm nay nhất định bị hắn thừa dịp xông ra ngoài. Đảm lượng của vương gia khiến tiểu đệ vô cùng khâm phục. Lâm Vãn Vinh ôm quyền, tiếng bội phục này là hoàn toàn thật tâm. Nếu không phải tiểu đệ vừa rồi bất chợt phát hiện ra điểm này, hôm nay vương gia có thể đã thành rồi. Thành vương cười ha hả, giơ ngón tay cái lên. Lâm Tam, ngươi quả là người rất thú vị, cô vương thích người thông minh như ngươi. Chỉ tiếc trời nhất định không cho chúng ta làm bằng hữu, trong lòng ta cũng rất tiếc nuối. Thành vương quả là kiêu hùng một phương, hắn thấy kế đục nước béo cỏ bị Lâm Tam nhìn thấu, bản thân mình bị hãm chặt, đơn giản hào phóng lộ rõ thân phận. Khí thế này, không có mấy người có thể làm được. Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười. Vương gia, tất cả mọi người đều là người thông minh, ta cũng không nói dư thừa nữa. Tiểu đệ không dám khó xử ngươi, chỉ nghĩ mời ngươi hồi cung một chuyến, đem tất cả sự việc giải thích cho hoàng thượng rõ, như vậy mọi sự đều vui vẻ. Đến lúc đó vương gia muốn ăn thịt, muốn uống rượu, tiểu đệ xin đi mời khách. Hồi cung. Thành vương cười rộ lên. Trên thế giới này, nơi khó đến nhất chính là hoàng cung, trên đời có vô số người hướng tới nơi đó. Ta trở về với ngươi, vậy sau này ta ăn nói như thế nào với những huynh đệ sau lưng ta đây? Thề cùng vương gia đồng sinh cộng tử. 300 người sau lưng thành vương, nhất tề lột y giáp, vẻ mặt bi trắng. Những người này buộc hỏa dược trước ngực, hết vòng này đến vòng khác, chỉ cần một tia lửa là nổ ngay. Hậu quả như thế nào thì không khó tưởng tượng. Lúc này bên người thành vương đều là những tử sĩ trong số tử sĩ, ý chí tuyệt không phải hoài nghi. Thần sắc Lâm Vãn Vinh dần dần ngưng trọng, bất lực than thở. Vương gia, cần gì phải đi tới nước này, con kiến cũng muốn sống mà, huống chi là người, ngươi và hoàng thượng là thân huynh đệ, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện, có mắc mớ gì mà không giải quyết được. Hắn đang nói chuyện, Hứa Chấn cũng đã chỉ huy thủ hạ, chỉ vòi rồng ngắm vào thành vương, chuẩn bị tùy thời ứng phó biến hóa ngoài ý muốn. Thành vương cười ha hả. Việc của hoàng gia, người ngoài sao biết được, Lâm Tam, nếu có một ngày ngươi đi đến nước này, ngươi sẽ hiểu được tâm lý của ta. Cha cha! Tần Tiên Nhi liền lên tiếng, hầm hừ nói. Tướng công nhà ta đâu thể nào so sánh với tên loạn thần tặc tử này, chàng bị thương như vậy còn không phải do ngươi ban tặng sao? Thành vương liếc mắt nhìn nàng thở dài. Hoàng thượng quả nhiên có tâm kế, con gái ruột ẩn mình Bạch Liên giáo mà hắn vẫn có thể ẩn nhẫn không bộc lộ gì. Phụ hoàng năm xưa nói với ta, làm người đứng đầu tuyệt không cần tình ái dục vọng, chỉ tiếc ta chậm lĩnh hội. Không thể học được như cha ngươi, nên mới có kết cục ngày hôm nay, tiếc, đáng tiếc. Hắn lộ vẻ cô quạnh vô cùng, trong tiếng thở dài có vài phần cảm khái. Lâm Vãn Vinh cười nói. Vương gia, những lời này, ngươi hẳn nên nói với hoàng thượng, ngươi nói với chúng ta thì không có tác dụng gì. Hứa Chấn còn không mau giúp vương gia lên kiệu. Tuân lệnh. Hứa Chấn đưa mắt, binh mã phía sau hắn muốn xông lên, mấy trăm tử sĩ phía sau thành vương, mỗi người giơ cao mồi lửa, nhất tề vung lên hét. Ai dám đụng đến vương gia? Bắt đầu từ cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 401 này nhóm Ơ Man và đồng đội thực hiện, đồng thời gửi tới các độc giả những giây phút sảng khoái nhất với những câu chuyện hài hước, dí dỏm và sâu sắc của nhân vật Lơ Ba. Dù cố gắng, chúng tôi cũng không tránh khỏi vụng về, sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý thẳng thắn, chân thành của các bạn. Mồi lửa trên tay họ tùy thời có thể điểm vào dây dẫn, uy lực của nhiều đạn sống như vậy cũng không phải chuyện đùa. Lâm Vãn Vinh hít một hơi đành hạ giọng. Vương gia sao phải khổ thế, một đống hỏa dược đồng thời nổ lên sẽ rất đau đó, nếu đổi là tiểu đệ khẳng định không chịu được, ngươi nghĩ lại đi. Thành vương hai mắt khép hờ, lạnh lùng nói. Đây là tâm tư của các huynh đệ. Ta không ngăn cản được. Vậy không có biện pháp rồi. Lâm Vãn Vinh hai tay giơ ra, tỏ vẻ tiếc nuối. Khuyên thì ta đã khuyên rồi, những gì nên làm ta cũng đã làm, vương gia cố ý làm theo ý mình, ta còn có thể làm được gì chứ? Hứa Chấn bảo các huynh đệ lùi xuống, chừa chút không gian cho vương gia. Quan quân chậm rãi lùi lại, giữa hai bên bây giờ là một khoảng đất rất lớn. 300 dũng sĩ sau lưng thành vương như một hòn đảo lẻ loi giữa biển rộng, hoàn toàn bị cách ly. Thấy quan quân rút lui, không có ý muốn bắt sống nào, thần sắc thành vương buồn bã, tâm tình bất định. Hứa Chấn đến bên người Lâm Vãn Vinh, hai mắt nhìn chăm chú vào thành vương, hỏi nhỏ. Tướng quân, sao không phát hiện Triệu Khang Ninh? Lâm Vãn Vinh sớm phát hiện ra việc này, gật đầu thở dài. Chứng không nên đặt chung một sổ, thành vương mưu thâm kế nhiều, ta đúng là vẫn còn coi thường hắn. Triệu Khang Ninh đó, e là chạy lên phía bắc rồi. Ý của ngài là, hai người chia binh hai đường, không xong. Hứa Chấn vỗ mạnh tay, ảo não nói. Lỡ như Triệu Khang Ninh cũng đổi quần áo quan quân, lấn vào trong đám người, từ đại nhân không kịp phòng bị còn không để hắn chạy thoát ra ngoài sao? Ta phải thông báo cho Từ đại nhân. Từ từ. Lâm Vãn Vinh không nói gì, chỉ cười khổ. Triệu Khang Ninh sớm đã chạy rồi. Tần Tiên Nhi cũng nóng nảy. Tướng công chàng chắc không? Lâm Vãn Vinh gật đầu. Hư tức là thật, thật tức là hư, đây là chỗ lợi hại của thành vương. Tiên Nhi nàng ngẫm lại mà xem, các huynh đệ ở Mạn Bắc đợi lâu rồi, cuối cùng mới biết người muốn tìm xuất hiện ở phía nam, đổi lại là nàng sẽ làm như thế nào? Sẽ buông lòng. Tần Tiên Nhi tỏ vẻ bất lực đành nói. Trong lòng binh sĩ đã buông lòng, đến cả Từ tiên sinh cũng không có cách khống chế. Triệu Khang Ninh khác thành vương, hắn còn trẻ khỏe mạnh, không cần tùy tùng. Chỉ một thước ngựa có thể lẫn vào trong đám người lao ra, ai có thể phát hiện. Hắn vừa nói thế, Tần Tiên Nhi nhất thời á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới than nhẹ. Đáng tiếc, để hắn chạy mất, thành vương quả nhiên là dụng tâm cẩn mật. Để cho Triệu Khang Ninh chạy thoát, Lâm Vãn Vinh cũng có chút tiếc hận, nhưng bắt được thành vương đã là một thành tích rất lớn rồi, hắn mỉm cười vỗ vai Tiên Nhi. Trên thế giới không có cái gì thập toàn thập mỹ cả. Đừng lo, tên Triệu Khang Ninh này vẫn thua xa phụ thân của hắn, việc bắt hắn lại cũng không phải là việc khó. Nghe tướng công nói thế, Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào, không còn hỏi thêm gì nữa. Một vầng trăng sầm từ từ mọc lên trên bầu trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng khắp con đường. Rừng cây đại doanh trên những cây khô vẫn còn lửa đang cháy bập bùng, ánh trăng lạnh lẽo hòa lẫn với ánh lửa, diễm lệ vô cùng. Có vài ngôi sao ảm đạm lấp lánh cuối chân trời như ẩn như hiện, tất cả chiếu rọi rõ mọi vật trên chiến trường này. Trong thời khắc này cuộc chiến song phương đã ngừng lại, chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng lại có một không khí yên lặng đến dịu dị. Đối mặt với trường cảnh kỳ lạ này, trong lòng mỗi tướng sĩ đều có một nỗi chấn động khó có thể diễn tả. Đối diện lại chính là Thành Vương, hoàng gia của triều đình Đại Hoa, từng hiển hách một thời, bây giờ lại bị đại quân vây kín thảm hại như đến mức có thể phải dùng thuốc nổ để tự sát. Nếu là ngày xưa, có ai có thể nghĩ ra được kết cục như vậy, thế mà việc này hôm nay đã thật sự xảy ra. Thành Vương trầm mặc, mãi một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào. Một vị võ tướng sau lưng hắn mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Vương gia, ngài hạ lệnh đi, ty chức Triệu Vũ thề thuần phục vương gia." Hàm râu Thành Vương khẽ rung, không nói gì cả, thật lâu sau mới gật gù: "Hôm nay ta tuy lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại có thể được chư vị huynh đệ hậu đãi như thế, cô vương chết cũng không ăn hận." Chỉ là thần quang trong mắt hắn chợt lóe lên, nhìn về phía quan quân vài lần. Theo lời Lâm Tam hôm nay thì nếu ta tùy tiện chết ở đây, sợ chính là toại nguyện ý muốn của hoàng đế, khiến hắn lại càng thống khoái hơn. Mấy người nghe xong cũng thấy có chút đạo lý. Hoàng đế bày ra đại cục như vậy, đó là muốn đạt được hiệu quả này. Trong tình thế này, vương gia sống, ngược lại lại còn có dũng khí hơn so với chết. Thành Vương hừ một tiếng. Ngày xưa hắn từng trước mặt phụ hoàng đưa ra lời thề độc tuyệt không làm ra việc anh em tương tàn, ta chết như thế này chính hợp tâm ý hắn. Vương gia nói rất đúng. Một tên sư gia xem ra giống một mưu sĩ khom người nói. Thuộc hạ cũng nghĩ rằng vì hoàng đế đã đưa ra độc thể, nếu hắn đụng đến vương gia sẽ bị trời phạt người oán. Chính là núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt. Đại quân cũng sắp bắc thượng rồi, hồ nhân ở mạn bắc và hoa nhân ở mạn nam cũng đã rục dịch, hưu chết vì tay ai còn chưa biết. Nếu hoàng đế thua, cho dù vương gia thân còn trong tù, vẫn có thể đứng lên hô hào mọi người dựng nên một thời kỳ mới cho Đại Hoa. Huống chi lại có tiểu vương gia bên ngoài tiếp ứng. Theo thiện kiến của ty chức, thời khắc mấu chốt này, vương gia tuyệt không thể xúc động nhất thời. Sao không tạm thời chịu ấm ức mấy ngày, chỉ cần ngày không chết, tự có sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Thành Vương nhắm mắt trầm tư, quân sĩ hai bên đến cả ho cũng không dám, hiện trường an tĩnh đáng sợ. Chờ đợi khốn cùng làm cho mọi người rất sốt ruột, song phương rằng co, đến cả Hứa Chấn cũng có chút không nhịn được. Tướng quân, ngài nói hắn sẽ lựa chọn tử lộ không, như thế thì khỏe quá, đỡ cho chúng ta khỏi rất nhiều phiền toái. Đích xác sẽ bớt nhiều phiền toái, theo cách nhìn của lão gia tử, không có kết cục nào tốt hơn như vậy. Chỉ là tương lai, ta mà nói thế này, khó tránh khỏi lọt vào tai mấy trăm tên ngự sử tham tấu. Lâm Vãn Vinh thở dài. Ta cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào. Kiêu hùng sở dĩ là kiêu hùng, đó là vi tâm tư của hắn, kẻ thường không có khả năng đoán được, chúng ta từ từ chờ thôi. Đấu trí hay đấu dũng với Thành Vương, dù gì cũng tiêu hao sức lực nội bộ Đại Hoa, không có gì đáng để kiêu hãnh. Bắt được Thành Vương thì có sao, chẳng lẽ hồ nhân sẽ lui bước, hoa nhân có thể rút lại ma trảo, đúng là nói đùa. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, không nói gì. Tần Tiên Nhi đến bên người hắn, cảm thấy tâm tư tướng công nặng nề, vội vàng kéo tay hắn. Tướng công chớ sợ, Tiên Nhi ở bên chàng. Ta không sợ. Giữ chặt bàn tay nhỏ bé của thê tử, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài. Đánh xong trận này, ra phải bắc thượng rồi. Chẳng biết sẽ còn máu lửa như thế nào, nhân sinh có bao nhiêu thời khắc như vậy, Tiên Nhi. Sao ta cảm giác tựa như nằm mơ ấy? Hắn cảm thán làm Tần Tiên Nhi không biết nói gì. Còn nhớ lần trước ở Vi Sơn Hồ, hắn xúc động một phen như vậy, khiến mình hoàn toàn bị chinh phục. Tần Tiểu Thư dựa vào người hắn, dịu dàng khẽ gọi. Tướng công! Hai mắt nàng rơm rớm, rốt cuộc nói không ra lời. Chư vị huynh đệ! Thành Vương rốt cuộc cũng mở miệng. Các ngươi đã cùng ta đồng sinh cộng tử 20 năm, Lần này gặp phải hoạn nạn thế mà không có ai rời đi, ta cảm kích vô cùng. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ. Ta suy nghĩ mãi, chư vị huynh đệ đều có người thân, không thể vì một mình ta mà ảnh hưởng tới gia đình chư vị được. Lúc này nhẫn nhịn, ngày sau mới có hy vọng. Vương gia. Triệu Vũ theo sát phía sau Thành Vương khóc lớn lên. Thành Vương cười khổ. Các ngươi nếu thực sự nghĩ cho ta, chớ có khóc. Hiểu cô Vương lúc này còn sống, so với chết phải có dũng khí nhiều hơn. Hắn phất phất tay lạnh lùng. Đi đi, đều đi đi. Vương gia. Mọi người phía sau hắn nhất tề quỳ xuống, khóc thành tiếng. Hứa Chấn bên kia mừng rỡ. Lâm tướng quân, ngài xem, chúng hàng rồi, chúng hàng rồi. Thành Vương một mình đứng ở hàng đầu, gương mặt không có chút huyết sắc nào. Gia tướng phía sau hắn khom người quỳ xuống kêu khóc bi thiết, từ từ gỡ hỏa dược buộc trên người xuống bỏ xuống một bên. Phàm là đại gian tất có đại trí. Thấy Thành Vương lựa chọn con đường gian nan nhất, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng sinh ra chút bội phục, đồng thời cũng lo thay cho nhạc phụ đại nhân. Bây giờ quả bóng lại đá về phía lão gia tử, với lời thề của hắn mấy năm trước, Thành Vương không thể giết được, nhưng cũng không lưu hắn lại được. Một lần xử lý không tốt, sẽ bị mang danh huyên để tương tàn thiên cổ, cực kỳ khó xử. Chư vị võ tướng phía sau Thành Vương vừa khóc vừa bỏ binh khí, đến cả những hỏa dược cũng cởi xuống chất đống lại, thất thanh khóc lớn. Thành Vương cũng cảm thán, trong mắt đầy lệ, sắc mặt vẫn rất kiên cường. Lên đi! Lâm Vãn Vinh phất tay, thủ hạ quan binh của Hứa Chấn ùa lên, vây lấy Thành Vương. Trong lúc mấu chốt, dị biến nổi lên. Gia tướng Triệu Vũ đi theo phía sau Thành Vương đột nhiên nhảy lên, ôm chặt Thành Vương. Trong tay cầm mồi lửa định châm vào dây dẫn hỏa dược trên người kêu lớn thất thanh. Vương gia, không thể được, có thể chết, không thể chịu nhục, với huyết thống cao quý của ngài, sao có thể đầu hàng được. Triệu Vũ không ngại, nguyện cùng chịu đại nạn với ngài. Các tướng phía sau Thành Vương trợn mắt nhìn tới, tên mưu sĩ lúc trước nhảy lên. Triệu Vũ, ngươi làm cái gì đó, mau mau buông vương gia ra. Đừng bước tới. Triệu Vũ vẻ mặt bi phẫn vô cùng, trong tay tiêm thuốc nổ tùy thời đã có thể bị châm, hắn chỉ vào mọi người mắng. Lũ chó má các ngươi, bình thường mỗi người đều xưng vì vương gia bất chấp dầu sôi lửa bỏng. Sao hôm nay gặp phải đại nạn các ngươi lại xúi dụng ngài hàng địch, tề dược, ngươi là đồ chó chết. Vì sao phải hãm vương gia vào chỗ bất nghĩa, vương gia? Mọi người đều có thể hàng, duy chỉ có ngài không được hàng. Dị biến vừa nổi lên, không chỉ Hứa Chấn ngẩn người, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng chết lặng. Thành Vương lại bị gia tướng của mình uy hiếp, việc lạ hàng năm đều có. Năm nay đặc biệt quá nhiều. Hứa Chấn thoái lui đến bên người hắn, thì thầm. Tướng quân, làm sao bây giờ? Chỉ sợ còn có việc hay để xem. Bảo các huyên để ngừng lại trong chốc lát. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng bảo. Thành Vương tức giận. Triệu Vũ, ngươi điên rồi, mau buông ta ra. Cô Vương làm việc đâu có thể dùng ý nghĩ người thường mà luận được. Triệu Vũ ngửa mặt lên trời bi thảm thét dài. Vương gia, ngài không thể để người khác che mắt. Một khi ngài hàng, sẽ chịu mọi sỉ nhục vạn năm. Xin ngài nghĩ lại. Hắn nói chuyện. Mồi lửa trong tay run rẩy, tùy thời chuẩn bị đốt hỏa dược trên người. Thành Vương không dãy rủa nữa, nhìn thật sâu vào Triệu Vũ vài lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ lên, nước mắt như mưa rơi xuống. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Triệu Vũ, tâm kế ngươi giỏi lắm. Dị biến phát sinh, không ai biết ý của Thành Vương, duy có Lâm Vãn Vinh là một ngoại lệ. Hắn tựa hồ hiểu được gì đó. Không nhìn được nhìn về phía hoàng cung, chỉ cảm thấy xương sống lạnh đi. Triệu Vũ lộ vẻ hoảng loạn, vội vội vàng vàng tránh xa ánh mắt Thành Vương. Vương gia, ngài nói cái gì? Triệu Vũ đối với ngài trung thành tuyệt đối, ông trời chứng giám. hay cho một tên trung thành tuyệt đối, ông trời chứng giám, 20 năm, thì ra 20 năm trước ta đã lọt vào chồng rồi. Hoàng thượng, ta không bằng ngươi, ta không bằng ngươi a. Thành Vương vừa cười vừa khóc, thần sắc điên cuồng. Triệu Vũ, ngươi là tên bán chủ cầu. Vương gia, là ngài bức ta. Triệu Vũ quát một tiếng cắt đứt lời nói Thành Vương, hai mắt đỏ ngầu châm vào dây dẫn trên người, hai tay ôm chặt lấy lão. Tạc tử giám. Tên mưu sĩ Tề Dược quả là trung thành, chỉ trong tích tắc, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, lao về phía Triệu Vũ vật xuống. Ba người đồng loạt ngã xuống đất, một tiếng nổ dữ dội vang lên, máu thịt Triệu Vũ và Tề Dược tung tóe. Thành Vương được Tề Dược dùng thân thể bảo vệ trên người đầy vết máu, nhưng đã thoát chết. Giết! Nhân cơ hội nghìn năm này, Hứa Chấn làm sao bỏ qua được, lập tức phất tay quan binh như lang tự hổ cùng tiến lên. Đối mặt với kịch biến, các gia tướng Thành Vương như đang nửa tỉnh nửa mê. Làm gì còn có khí lực để phản kháng. Có hai tên bạo gan vừa muốn rút đao đã bị quan quân bắn thành tổ ong. Trước giờ không ai ngờ sự tình sẽ diễn biến tới bước này. Cảnh diễn ra trước mắt làm Lâm Vãn Vinh đờ mắt cứng lưới. Cái gì tử sĩ, cái gì nghĩa khí, việc Triệu Vũ nhảy lên cùng chết, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Ai mới là thâm độc nhất, Thành Vương không có tư cách. Lâm Vãn Vinh cảm thán, bây giờ hắn mới phát giác, mình vốn cho rằng bình sinh thông minh, rất kỹ lưỡng, nhưng trước mặt lão gia tử thật ra là không đáng nhắc tới. Tướng quân, ngài nhìn kia. Hứa Chấn kêu lên một tiếng. Theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Thành Vương bị bắn tung vào trong một bụi cỏ, cả người đầy máu, hai chân từ đầu gối trở xuống đã bị cắt rời, hắn trợn tròn hai mắt. Trong mắt lóe ra những tia cừu hận khắc cốt ghi tâm, mồ hôi tóe ra đầy mặt, môi mím chặt, không nói một tiếng nào. Ta là người què giả, hắn lại là tàn phế thật, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng nảy sinh chút thương xót, không nỡ nhìn hắn. Chỉ thương cho hắn trước. Lâm Vãn Vinh phất tay, giọng yếu ớt. Sau đó bắt hắn giao cho Hoàng thượng. Thành Vương thành một phế nhân, có lẽ việc này chính là kết quả mà lão gia tử mong muốn nhất. Tất cả nan đề trước kia của hắn, giờ đây đã không còn là nan đề nữa. Thấy Lâm đại nhân sắc mặt tái nhợt, Tần Tiên Nhi vội la lên. Tướng công, chàng làm sao vậy, có gì không thoải mái à? Nhìn gương mặt quyến rũ của Tần tiểu thư, trong lòng Lâm Vãn Vinh có một cảm giác nói không nên lời, lẩm bẩm hỏi. Tiên Nhi, tương lai nàng có giống như phụ hoàng nàng không? Phụ hoàng làm sao? Nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, Tần tiểu thư làm sao mà hiểu được? Không có gì, ta hơi mệt mỏi. Tiên Nhi, nàng ôm ta một cái. Tần Tiên Nhi ôm lấy hắn vào lòng, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lâm Vãn Vinh hít thở đều đều, như đã chìm vào giấc ngủ. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 444. Thư tử cao lị. Binh bại như núi đổ. Biết được Thành Vương bị bắt, 2000 nhân mã bên ngoài đang ngoan cố kháng cự lập tức mất tinh thần quay đầu bỏ chạy. Thần Cơ Doanh quay pháo bắn tới tấp. Phá nát trận hình bọn chúng, quan quân sĩ khí tăng vọt, truy kích quân địch hơn 10 dặm, đánh tan tác toàn bộ hơn 2000 người này, đại bộ phận đã bị tiêu diệt. Tướng quân, Thành Vương đã áp giải vào trong cung rồi. Lâm Vãn Vinh ngồi trên ghế lăn ở một chỗ cao, nhìn khói súng nơi xa xa mà ngẩn người. Hứa Chấn nhìn thấy hắn tâm tình không tốt, âm thanh hồi báo nhất thời nhỏ xuống rất nhiều. Áp giải vào trong cung, nơi đó lại sẽ lại có một trận đau thương nữa thôi. Lâm Vãn Vinh ừ một tiếng có vẻ mỏi mệt, đến cả Hứa Chấn nhìn thấy cũng kinh ngạc. Dư đảng đã tiêu diệt hết chưa? Hứa Chấn vô cùng thận trọng đáp. 6 thành bị diệt, còn 4 thì bị bắt sống. Trong số 6 thành bị tiêu diệt có 200 hoa nhân, những kẻ chống cự ương ngạnh nhất cũng chính là hoa nhân này. Có hoa nhân tham dự, vốn cũng không ra ngoài sở liệu của Lâm Vãn Vinh, tử sĩ do Thành Vương huấn luyện, nhìn qua là thấy có chút bóng dáng của Hoa Nhân, nên hắn cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng khẽ gật đầu. Chiến sự đã hết, Thành Nam không còn gì khẩn yếu nữa. Dặn dò Hứa Chấn dọn dẹp chiến trường xong, Lâm Vãn Vinh ngồi vào kiệu trở về thành. Tướng công, chàng làm sao vậy? Thấy cả quãng đường không nói lời nào, bàn tay lạnh ngắt băng giá, trực giác Tần Tiên Nhi biết hắn có gì đó không hay. Từ khi bắt được Thành Vương, sắc mặt tướng công quả là rất xấu, cũng rất tiết kiệm lời nói. Đây không phải là phong cách ngày thường của chàng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhẹ thở dài, thần thái vô cùng nghiêm túc. Tiên Nhi, nếu có một ngày, giữa ta và phụ hoàng nàng, nàng chỉ có thể lựa chọn một người, nàng sẽ lựa chọn ai? Hắn hỏi ra câu này, Tần Tiên Nhi kinh hãi biến sắc, nước mắt lăn dài xuống. Tướng công, làm sao chàng hỏi câu hỏi này chứ, chẳng lẽ chàng còn không biết tâm ý của thiếp, có phải là phụ hoàng làm cái gì đó có lỗi với chàng không thiếp đi tìm người? Nàng là người nóng nảy, liền đứng dậy muốn ra ngoài kiểu ngay, Lâm Vãn Vinh vô cùng cảm động, vội giữ chặt tay nàng. Nha đầu ngốc, nàng tốt với ta, tự nhiên ta biết, chỉ là chuyện trên thế giới này quá phức tạp. Rất nhiều khi không thể chỉ đơn giản dùng đúng sai để cân nhắc. Hắn cười nói, vẻ mặt mỏi mệt và bần thần hiện rõ trên gương mặt. So với lần trước bị thương sắc sơ ở Vi Sơn Hồ thì chỉ có hơn chứ không kém. Tướng công! Tần Tiên Nhi rơi lệ, thì thầm. Chàng nói gì thế thiếp không hiểu. Nhưng Tiên Nhi vẫn thích nghe chàng nói. Được rồi! Lâm Vãn Vinh lau nước mắt trên mặt nàng, đột nhiên cười hì hì. Còn nhớ khi chúng ta ở Hàng Châu không, nàng dẫn ta đi đến nơi ở của mẫu thân nàng, ta hứa với nàng, sau này chúng ta sẽ ở Tây Hồ xây một tòa nhà lớn. Mỗi ngày để nàng nghe tiếng gió hát, nàng nhớ không? Tần Tiên Nhi mừng rỡ gật đầu. Tướng công, chàng còn nhớ việc này à? Đương nhiên rồi, đó cũng là giấc mộng của ta. Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười. Chờ ta bắt thượng trở về, ta sẽ đưa theo các nàng về Vi Sơn Hồ, về Kim Lăng, xây một cái nhà bên Tây Hồ. Chúng ta cùng chèo thuyền ca hát nhảy múa, làm thần tiên khoái hoạt, quên đi mọi mưu mô dự kế, giết chóc thảo phạt, mấy thứ quỷ quái gì gì đó nữa, con mẹ nó vứt sạch đi. Tần Tiên Nhi vừa mừng vừa ngạc nhiên ừ một tiếng, nước mắt rơi xuống. Tướng công thiếp biết chàng muốn rời kinh thành. Có phải là chàng đang mệt mỏi, chúng ta cứ trở về Kim Lăng, về Tây Hồ, Tiên Nhi đời đời kiếp kiếp sẽ ở cùng chàng. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, Tần Tiểu Thư giữ chặt tay hắn, dịu dàng nép vào ngực hắn. Cố Kiểu đi tới trước Thành Vương phủ, Cao Tù sớm đã vui mừng đứng chờ ở đó, bên cạnh còn có Trần Ngự Sử mặt mày tái nhợt. Chúc mừng Lâm Đại Nhân, chúc mừng Lâm Đại Nhân, nghe nói phản tặc đã rơi vào lưới, dư đảng hoàn toàn bị tiếu sạch, Đại Nhân đã lập đại công cho Đại Hoa ta. Cao Tù nháy mắt cười nói. Cao Tù là một người vồn vã, tâm tư đơn giản, chỉ nghĩ là lập công thì được thưởng. Sao có thể hiểu được tâm tình của Lâm Đại Nhân lúc này? Nhưng đơn giản vì tất đã không phải là phúc phận, Lâm Vãn Vinh cũng hơi hâm mộ lão cao thô lỗ này. Hắn mỉm cười, nhìn thoáng qua Trần Tất Thanh. Trần Đại Nhân, ngài làm sao vậy? Lâm Đại Nhân. Trần Tất Thanh vái một vái thật sâu. Môi hơi lắp bắp vài cái, nói không nên lời. Lâm Vãn Vinh nhìn Cao Tù, lão cao đắc ý. Huynh đệ, hôm nay ngươi lập công lớn. Lão cao ta hưởng ăn huệ của ngươi cũng lập được chút công lao bé bằng đầu ruồi. Ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem. Nhìn Cao Tù hớn hở như thế, Lâm Vãn Vinh không đành lòng làm hắn mất hứng, theo hắn xuyên qua con đường ở tiền viện tới hậu viện vương phủ. Tình hình trước mắt làm mọi người chấn động, bên hồ sớm đã bị phá vỡ, lộ ra một lỗ thủng đen ngòm, cách đó chừng 5-6 trượng, vô số binh sĩ cầm cuốc xẻng, đang đào bùn đất. Vô cùng cẩn thận đưa Lâm Vãn Vinh đến gần miệng hầm, Cao Tù giơ đuốc lên đứng trước người hắn, hưng phấn giương tay lên. Huynh đệ, ngươi xem này. Trước mắt là một khối đất bị sụt lún, sau khi gạt hết bùn đất ra, đã thấy một cái thông đạo làm bằng gạch vàng, dưới ánh đuốc lóe ra ánh kim sắc lấp lánh. Lâm Vãn Vinh hít một hơi. Thì ra thật sự một long cung ngầm. Lâm huynh đệ, ngươi thật sự tính toán không sót chỗ nào. Cao Tù bội phục giơ ngón tay cái, đẩy hắn đi theo lối đi rát gạch vàng, càng đi về phía trước càng kinh ngạc. Nơi này quả là một mê cung ngang dọc chằng chịt, thâm sâu khôn lường, gạch vàng khắp nơi, bích ngọc đầy tường, cách ba bước lại gắn một chén phỉ thúy lưu ly, năm bước bày một viên đông châu tỏa sáng rực rỡ, vẻ xa hoa làm người ta đờ cả mắt. Đây là Càn Thanh Cung, đây là Văn Thù Các, đây là Si Ngũ Điện, đây là Ngự Thư Phòng, ồ, còn có Tử Ninh Cung. Cao Tù theo phương vị, một mực giới thiệu, dưới tòa viện này lại là một hoàng cung thu nhỏ. Đây là Kim Điện, ngươi xem kìa. Cao Tù dừng cước bộ, nhẹ giọng nói. Một cái long ỉ rồng ước một trượng đặt chính giữa, làm bằng vàng ròng ấm ánh vạn trượng. Trên ghế điêu khắc vô số kim long thần thái khác nhau, linh hoạt vô cùng, nuốt mây nhà khói, hình thể anh tuấn hùng vĩ. Sau long ỉ là một bức bình phong tinh tế bằng phỉ thúy, ở giữa có vô số kim châu, vô cùng xa hoa quý phái. Dưới long ỉ là ba bậc thang vàng, hai bên là chỗ quần thần đứng. Điện này được an trí 18 viên dạ minh châu kích cỡ bằng quả trứng gà, tỏa sáng lung linh, chiếu bừng lên cả gương mặt yêu kiều của tiên nhi. Xem ra phương pháp giá họa của ta thật sự cũng không oan uổng cho thành vương. Lâm Vãn Vinh cười khổ vài tiếng, tòa cung điện vàng bạc huy hoàng trước mắt này cũng không biết hao phí bao nhiêu tiền bạc, quân phí đại hoa chiến tranh với người Hồ 10 năm cũng không nhiều như vậy. Sao mà khổ thế, mỗi ngày ngủ trong kim điện này chẳng lẽ có thể sống lâu hơn sao? Cao Tù tuy đã vào đây vài lần rồi, nhìn tình hình trước mắt, vẫn không tự chủ được cảm thán. Huynh đệ, lão Cao ta sống cả đời, hôm nay rốt cuộc cũng được đại khai nhãn giới. Hắn mở to mắt châu quay qua phía Trần Tất Thanh phía sau. Trần Ngự Sử, Trần Đại Nhân, ngài cũng thấy tình cảnh này rồi. Lâm đại nhân của chúng ta có nói oan cho thành vương không? Sắc mặt Trần Tất Thanh trắng bệch, sớm không còn vẻ gì của ngự sử nữa, trộm nhìn Lâm Tam vài lần, cúi đầu không dám nói gì. Lâm Vãn Vinh than thở. Thiên cổ phong lưu, rồi cũng xóa nhòa theo mưa gió thôi, người cũng sẽ ra đi theo dòng lịch sử, cũng như một hạt cát trong con sông dài thôi, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn trôi đi. Vương gia sao lại không nhìn thấy chứ? Cao Tù tuy là người thô lỗ nhưng cũng có thể hiểu được ý của Lâm huynh đệ, vội vàng khẽ gật đầu biểu hiện vẻ tán thành. Mê cung này tuy lớn, Lâm Vãn Vinh lại không muốn tiếp tục nhìn nữa, liếc sơ vài cái rồi lui ra, thấy bên kia có người cầm đèn lồng đi tới. Lâm đại nhân. Cao Bình mặc một thân áo đỏ, sắc mặt nghiêm túc. Hoàng thượng mời ngài tiến cung. Ta đến đây mà hoàng thượng cũng có thể tìm được nhanh như vậy. Lâm Vãn Vinh cười khổ không nói gì. Tần Tiên Nhi vội vội vàng vàng che trước người tướng công, hừ một tiếng. Người nọ cũng bắt rồi, phụ hoàng không thể để tướng công nghỉ một chút sao, đã trễ thế này rồi. Cao công công, ngươi đi hồi bẩm phụ hoàng, nói tướng công ngủ rồi, ngày mai mới gặp người được. Dám nói chuyện như vậy với hoàng thượng cũng chỉ có ngây thường công chúa thôi. Cao Bình cười khổ. Công chúa, người không phải muốn mạng của lão nô đó chứ, tội khi quân như vậy, thần sao đảm đương được, xảy ra đại sự như thế trong triều, chư vị vương công đại thần giữa đêm tiến cung, lúc này đã ở cả trên văn hoa điện chờ nghị sự, hoàng thượng đặc biệt ra lệnh cho lão nô mời Lâm đại nhân. Lâm Vãn Vinh gật gù. Hoàng thượng gặp thành vương chưa? Chưa. Cao Tù nhỏ giọng xuống. Có tin tức truyền đến, người đã được giải vào thiên lao, đã có hai bản tấu chương thảo tội và tấu chương thỉnh cầu tha thứ, đến cả cố lão tiên sinh cũng tự mình đến. Thành Vương đã sớm biến thành một phế nhân, trong lúc này cầu xin làm quái gì còn tác dụng nữa. Lâm Vãn Vinh thở dài, một lần nữa khâm phục thủ đoạn và tâm tư của lão hoàng đế. Tiên nhi, Lâm Vãn Vinh cầm tay thê tử. Có Cao đại ca theo ta tiến cung là được rồi. Nàng trở về báo việc ta bình an, để mọi người yên tâm, sau khi nhị sự xong ta sẽ trở về. Bảo Xảo Xảo chuẩn bị sẵn cho ta vài món ăn đêm, ta đói bụng rồi. Tần Tiên Nhi biết hắn muốn tự mình đi, liền khẽ ừ một tiếng, đi được vài bước bỗng quay đầu giữ chặt tay hắn, rơi lệ như mưa. Tướng công, chàng vào cung đừng tranh chấp với phụ hoàng. Đợi cho chàng Bắc Thượng trở về, mọi việc sẽ xong hết. Hai vợ chồng tâm đầy ý hợp, không ai có thể hiểu được. Lâm Vãn Vinh nhéo tay nàng, vui vẻ bật cười. Bóng đêm bao phủ kinh trung, trên đường cái thỉnh thoảng có vài ánh đèn được đốt lên, trong những ngõ nhỏ sâu loáng thoáng có tiếng người kêu, tiếng chó sủa, tất cả làm cho bóng đêm càng thêm vẻ tĩnh lặng. Người bình thường chắc là đã tiến vào mộng đẹp, làm sao họ có thể tưởng tượng được, ở cách họ hơn 10 dặm, vừa có một biến hóa kinh thiên động địa. Lâm Vãn Vinh có thương tích trong người, lại liên tục bôn ba gian lao hai ngày, từ tinh thần tới thể chất sớm đã kiệt rồi, chỉ là lúc này hắn không muốn gục xuống. Ngày sau, đại quân đã phải xuất phát rồi, khói lửa biên quan, tiếng chuông lạc đà tái ngoại, ngựa không dừng vó. Máu lửa khắp nơi, tìm đâu ra được bóng đêm an bình như nơi này chứ. Hắn buông xèm, vừa thiếp đi một chút, chợt nghe cao tù bên ngoài khe khẽ gọi. Lâm huyên đệ tới rồi. Cũng không biết đã tới Văn Hoa Điện bao nhiêu lần rồi, thế mà mỗi lần đến, dường như lại chưa có được chuyện gì tốt lành. Cao tù đẩy ghế lăn vào, nhìn ba chữ vàng rất lớn. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cảm giác trong lòng thật khó hình dung. Bẩm hoàng thượng, lại bộ phó thị lang kiêm đại hoa trung dũng quân thống soái Lâm Tam Lâm đại nhân đang ở ngoài điện chờ chỉ. Cao tù hô lên một tiếng, nhất thời làm tiếng huyên náo trong triều giảm xuống. Truyền cho hắn đến đây. Hoàng đế ho khan vài tiếng, lạnh lùng cất giọng. Cao tù đẩy ghế lăn đưa hắn nhập kim điện, các đại thần vốn còn đang sầm sì, lập tức đưa mắt nhìn về phía hắn. Bây giờ thượng triều hoàn toàn khác biệt so với lúc trước bị người ta vạch tội, mọi người trên điện đều tập trung nhìn hắn, một tên què ngồi trên ghế lăn nhưng không một ai dám khinh thị, ánh mắt rất ngưỡng mộ, kính nể, thậm chí còn kèm một chút sợ hãi. Mặc dù Lâm Tam không có thân phận gì, lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng có thể bắt sống Thành Vương hiển hách một thời, ai mà không sợ chứ, thanh danh hắn chính là hàng thật giá thật chứ chẳng chơi. Ra mắt hoàng thượng, Lâm Vãn Vinh ôm quyền, liếc mắt nhìn hoàng đế. Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn giữa long ỷ, mặt hơi sầu não, thần sắc nghiêm nghị, không thấy chút ý cười nào. Miễn lễ. Lão gia tử phất phất tay, chỉ tay về phía một người. Lâm Tam, mau tới ra mắt cố tiên sinh. Dưới tay trái long ỷ đặc biệt an bài một cái ghế lớn, trên ghế là một lão nho sinh khoảng 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, thân mặc quần áo dài màu trắng xám, dáng vẻ thật là giản dị. Đây là sư phụ của Hoàng thượng Cố Thuận Trương ạ, Lâm Vãn Vinh trộm liếc lão. Ông lão này râu dài mày thanh, thần sắc hòa ái, hai mắt đoan chính, không nói không cười, có một cảm giác nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng so với nhi tử lão Cố Bình Ngôn thì mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần. Thầy của đế vương quả nhiên không giống bình thường. Lâm Vãn Vinh vội vàng khom người hành lễ. Tiểu tử Lâm Tam, ra mắt Cố lão tiên sinh. Ngươi là Lâm Tam. Cố Thuận Trương đánh giá hắn từ trên xuống dưới rất tỉ mỉ, ánh mắt lúc tỏ lúc mờ, làm người ta không hiểu lão đang nghĩ gì. Lão già này làm sao mà tưởng như đang đánh giá con rể thế nhỉ, bị Cố lão tiên sinh nhìn chằm chằm đánh giá, Lâm Vãn Vinh không được tự nhiên lắm, không phải ngươi muốn báo thù cho con trai ngươi đó chứ? Lâm Tam, ngươi đã đi Cao Ly bao giờ chưa? Cố Thuận Trương nói chuyện chẳng hề liên quan gì đến việc đang nghị sự. Đi rồi à? Không, chưa đi. Lâm Vãn Vinh cũng bực, lão già này đang muốn làm gì? Cố Thuận Trương mỉm cười thản nhiên hỏi. Lâm Tam, ngươi cũng biết ta lần này từ đâu đến chứ? Nghe nói qua, Cố tiên sinh là từ Sơn Đông trở về. Lâm Vãn Vinh thấp giọng xuống thận trọng thăm dò, trong lòng vô cùng cảm khái, đế sư quả nhiên ghê gớm, giữa triều đường nghiêm túc hỏi việc chẳng liên quan gì, đến cả hoàng thượng cũng không dám tùy tiện xen vào. Cố Thuận Trương gật đầu. Ta từ Sơn Đông trở về thì đúng rồi, nhưng trước đó, ta đi du lịch Cao Ly. Du lịch Cao Ly. Lâm Vãn Vinh ngây người, lão nhân này vô duyên vô cớ nói việc này làm gì? Đúng vậy, du lịch Cao Ly. Cố Thuận Trương mỉm cười. Ở đây, lão phu gặp một vị tiểu thư, nàng nhờ ta mang hộ cho nàng một phong thư gửi cho Lâm đại nhân của Đại Hoa Triều. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 445. Hòa hiếu kết giao. Cố Thuận Trương nói xong, thò tay nhập vào áo, lấy ra một phong thư thoang thoảng hương thơm, đưa cho Lâm Vãn Vinh. Từ Cao Ly tới, thư gửi cho ta, lại là một nữ nhân, ở đó có ai nhỉ? Lâm Vãn Vinh có vẻ hơi bối rối, vội vàng tiếp nhận phong thư rồi mở ra. Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Trên mặt buồn vui lẫn lộn, vẻ mặt phức tạp khó có thể hình dung. Lâm Tam, lão hủ có làm gì sai không? Thư này gửi cho ngươi phải không? Cố Thuận Trương vuốt râu cười hỏi. Không lầm, thư này đúng là của ta. Lâm Vãn Vinh than dài, chậm rãi gấp thư lại, thu vào trong lòng. Cố tiên sinh, tiểu tử mạo muội hỏi một câu. Lúc ngài gặp nữ nhân này, nàng có khỏe không? Cố Thuận Trương lắc đầu. Đại quân Đông Doanh áp sát, Cao Ly nguy cơ trùng trùng, kẻ thù đang ở dưới ổ. Làm gì còn ổ trứng nào yên ổn, vì tiểu này thư làm sao có thể nào chỉ an lành một mình chứ? Cũng đúng, Cao Ly bên kia đang có chiến tranh, binh hoang mã loạn. Ai có thể còn sống đã là tốt lắm rồi, đáng hận là ta còn hy vọng Cao Ly có thể đánh được thêm vài ngày nữa. Hắn cười khà khà vài tiếng, giọng hơi nhỏ đi. Cái này cố tiên sinh theo ngài thấy, nàng còn đi lại bình thường chứ, có. Hắn đưa tay vòng quanh bụng một cái, làm ra vẻ cái bụng nhô cao lên, hình dáng vô cùng buồn cười. Ngươi làm bộ dạng gì thế? Cố Thuận Trương vuốt sâu tùm tìm cười. Lão phu nhìn không rõ. Vị tiểu thư này, hành động vẫn còn mau lẹ, không thấy có chỗ nào khó khăn cả. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, đưa tay lên bấm bấm các đốt ngón tay tính toán gì đó, rồi nhìn không được bật cười, lúc này mới có vài ngày, sao có thể mau có biểu hiện như vậy chứ? Cám ơn cố tiên sinh mang tin về cho tiểu tử, Lâm Tam cảm kích vô cùng. Lâm Vãn Vinh vái Cố Thuận Trương một cái thật sâu, vẻ mặt khó tránh khỏi vẻ xấu hổ. Đêm trước hắn bắt giữ con trai độc nhất của Cố Thuận Trương, thế mà đế sư từ Sơn Đông trở về, lại lấy đức báo oán, đưa về cho hắn một tin tức cực tốt. An tình này cũng không biết phải đền đáp làm sao đây. Tiện tay thôi mà, cần gì nói cảm ơn. Cố Thuận Trương lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, rồi quay sang hoàng đế. Hoàng thượng, lão phu và Lâm Tam nói chuyện riêng trên điện, làm lỡ chuyện triều nghị, xin hoàng thượng thứ tội. Đối mặt với ân sư mình, cho dù thân là cửu ngũ chí tôn cũng không dám nói gì, lão hoàng đế vội vàng mỉm cười đáp lời. Cố sư nói quá lời, ngài là người thế nào trong thiên hạ ai mà chẳng biết. Những lời trên kim điện cũng là việc của thiên hạ. Chỉ sợ đệ tử ngu độn, hiểu sai lời dạy bảo của sư phụ. Chí tôn một nước mà trước mặt Cố Thuận Trương vẫn khiêm cung như thế, mở miệng là đệ tử, khép miệng là cố sư, khiến Lâm Vãn Vinh nghe thế lấy làm kỳ quái. Lão gia tử là một nhân vật như thế nào, có cần tôn sùng Cố Thuận Trương như thế không? Chẳng lẽ cố lão đầu này thật sự là nhân vật cực giỏi? Cố Thuận Chương mỉm cười gật đầu. Hoàng thượng vô cùng rộng lượng, thật là minh quân hiếm có. Ta cùng Lâm Tam nói chuyện Cao Ly đích xác không chỉ vì vài việc riêng tư, mà là có liên quan tới đại hoa ta. Hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng, vội vội vàng vàng hỏi. Cố sư có cao kiến gì, để tử rửa tai lắng nghe. Cố Thuận Chương khẽ gật đầu. Đứng dậy đi qua lại vài bước, nghiêm nghị nói. Lần này Đông Doanh cử quân xâm lăng Cao Ly, lòng dạ lang sói, người đời đều biết. Duy có hoàng thượng có tầm nhìn rất xa, ứng đối cao minh, liên kết Cao Ly vào đại hoa thành một thể. Từ việc tổ chức quân đội đến việc trợ giúp, khiến cho Đông Doanh đánh đầu lo đuôi, do sự khó khăn, lại làm cho đại hoa ta mở rộng lãnh thổ, quả là công lao rất lớn, chính là hóa nguy cơ thành kỳ ngộ, có thể nói một việc vạn lợi. Có thể làm đế sư xem trọng như vậy, lão hoàng đế cũng mừng rỡ không nhịn được liền nói. Cố sư quá khen rồi. Việc này chính là do Lâm Tam đưa ra, chấm chỉ là đáp ứng mà thôi. Cố Thuận Chương làm sao không biết đây là chủ ý Lâm Tam, lão ôm quyền bẩm tiếp. Hoàng thượng, đến cả những phương pháp khoáng cổ tuyệt kim mà cũng tìm ra được, đến cả lão hủ tự nhận đọc hàng vạn quyển sách cũng nghĩ không ra chủ ý này. Lâm Tam tuổi trẻ, lại có thể có tầm nhìn và khí phách như thế, thật sự làm người ta khâm phục vô cùng. Thầy của đế vương vừa lên đã tán dương Lâm Tam, lại không hề đề cập đến việc con trai mình bị bắt, không những người khác nghe không hiểu, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng có chút mơ hồ. Lâm Tam, cố sư coi trọng như thế, ngươi còn không mau tạ ơn lão nhân gia. Hoàng đế uy nghiêm, vẻ hóm hình trong mắt ai ai cũng có thể thấy được. Thấy Cố Thuận Chương mỉm cười nhìn mình, Lâm Vãn Vinh chỉ có nước làm mặt dày ôm quyền. Cố tiên sinh quá khen rồi, biện pháp này ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ra. Làm gì có cái chuyện tầm nhìn với lại khí phách chứ, xấu hổ quá. Cố Thuận Chương vỗ vai hắn. Thiếu niên có chí khí, dám đảm đương, đây là chuyện tốt, nếu khiêm tốt quá thì lại hóa ra dối trá đó. Huống chi, lão hủ cũng không phải hoàn toàn khen ngươi. Cái phương pháp kết hôn của ngươi tuy cũng hay ho, nhưng lại còn có chút tì vết, nếu được hoàn thiện hơn, mới được gọi là hoàn mỹ. Lâm Vãn Vinh nháy mắt mấy cái, lúc này mới hiểu được, cố lão đầu nói một lúc lâu, những lời này mới là điểm quan trọng nhất, nhưng lão nói chuyện rất có trước có sau, lúc đầu tán dương thông suốt, khiến mỗi người đều vui mừng. Sau đó đưa ra thêm chút ý kiến nhỏ, cũng sẽ không làm hỏng hảo tâm của người khác. Nghệ thuật ngôn ngữ của cố tiên sinh có thể nói là vô cùng thâm ảo. Hoàng đế gấp gáp hỏi. Việc này phải hoàn thiện như thế nào, xin cố sư mau mau nói ra. Cố Thuận Chương mỉm cười đáp. Mục đích cuối cùng của phương pháp liên hoàn này là buộc Cao Ly nhập vào bản đồ đại hoa, cái này không ai nghi ngờ cả. Chỉ là lão hủ muốn hỏi hoàng thượng, ngài muốn Cao Ly thật tình quy thuận hay là chỉ quy thuận bề ngoài? Cố sư nói đùa rồi. Hoàng đế nói. Chấm vì đại hoa khai cương tích thổ, đương nhiên hy vọng Cao Ly thật tình quy thuận. Vậy không có nghi vấn gì rồi. Cố Thuận Chương đi qua đi lại trong kim điện vài bước, tránh sắc nói. Kế liên hoàng nhất thể này vốn cũng có thể nhập Cao Ly về Hoa Quốc, đại hoa đóng quân, giảm bớt binh lính Cao Ly, dân chúng di cư, xây dựng học đường, có thể nói từng bước đánh vào chỗ yếu hại. Chỉ là hoàng thượng có từng nghĩ tới, việc làm như thế sẽ được người Cao Ly đánh giá như thế nào không? Cao Ly tuy là dân tộc nhỏ yếu, nhưng cũng không phải dễ dàng phục tùng như thế, muốn họ nhanh chóng quy tâm chỉ sợ rất khó khăn. Quả nhiên không hổ là đế vương chi sư, ánh mắt độc đáo, mọi người nghe thế đều âm thầm gật đầu. Hoàng đế vui vẻ hỏi. Cố sư một chữ đã nói đúng vào điểm chính yếu, dùng sức mạnh thủy chung không phải cách giải quyết tốt, nhưng chẳng biết cố sư có thể có đề nghị tốt hơn không? Cố Thuận Chương liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói. Lâm Tam theo ngươi thì sao? Ta hiểu được ý của Cố tiên sinh. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Đàn áp chỉ là việc làm nhất thời, thân thiện trấn an mới là chính đạo. Chỉ là phải làm sao mới trấn an được, ta quả cũng không rõ lắm. Trấn an hả, lão tổ tông dạy chúng ta rất nhiều biện pháp. Cố Thuận Trương nghe Lâm Vãn Vinh nói thế, thần bí mỉm cười. Ngoại trừ trọng thưởng ra còn có vài biện pháp còn hữu hiệu hơn. Cái gì hữu hiệu hơn? Bị Cố lão đầu nhìn chằm chằm, Lâm Vãn Vinh trong lòng có vẻ sợ hãi, không kìm hãm được vội hỏi. Cố Thuận Trương sắc mặt nghiêm túc, nói từng chữ một. Hôn nhân. Ta phản đối. Đế sư nói lạc đề, sắc mặt Lâm đại nhân tái nhợt, vội kêu lên. Cố Thuận Trương kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tam, việc hôn nhân, đó chính là phương pháp trấn an thân thiện tốt nhất, ngươi phản đối cái gì? Lão già này làm bộ hồ đồ rồi, thiên hạ ai không biết nhạc phụ ta chỉ có hai vị công chúa. Hai vị công chúa này bây giờ đều đã theo họ Lâm, muốn bảo ta để vợ ta gả cho người khác hả, nằm mơ đi. Hắn hừ hừ vài tiếng không nói gì. Hoàng đế tự nhiên biết tâm tư hắn, nhìn không được hơi cau mày, có vẻ khó xử. Cố sư, xem ra phương pháp hôn nhân này sợ là không thành. Mấy ngày trước Cao Ly Vương tử từng tự mình đến xin cưới công chúa, nhưng trong lúc tỉ thí đã bại, việc này thiên hạ ai cũng biết, chấm làm sao có thể gả công chúa được nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Vãn Vinh vội vàng phụ họa. Cao Ly Vương tử nhân phẩm không tốt, học vấn kém, ta đã từng gặp qua rồi. Hắn sao có thể tương xứng với đại hoa công chúa chúng ta? Tâm sự của hắn thì ai mà chẳng biết, mọi người nghe thế đều thầm buồn cười, nhưng không ai dám nói gì. Cố Thuận Trương cười khà khà. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Đem công chúa đại hoa gả cho phiên bang, dựa vào một nữ tử yếu đuối để đổi lấy an bình gia quốc, đó là kế kém nhất, đại hoa ta có suy nhược đến mức đó không? Nghe lão nói không phải gả công chúa cho Cao Ly, Lâm Vãn Vinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu không phải gả Tiên Nhi hoặc Thanh Tuyền tùy tiện các ngươi làm sao mà chẳng được, không quan hệ gì tới ta. Lão hoàng đế lấy làm khó hiểu. Cố sư, ngoài việc gả đại hoa công chúa ra, vậy làm sao mới có hôn nhân? Đế sư mỉm cười tấu. Ngoài đại hoa công chúa gả cho Cao Ly, còn Cao Ly công chúa cũng có thể gả cho chồng đại hoa mà. Hoàng thượng, lão phu lần này đi xa, gặp một người ở Cao Ly. Vua Cao Ly chính miệng hứa, nguyện đưa công chúa mà hắn sủng ái nhất, gả cho một thanh niên anh tuấn của thiên triều ta. Nếu việc hôn nhân này mà thành, đại hoa và Cao Ly thân như một nhà, vậy thì kế sách nhất thể liên hoàn đó, nhất định sẽ có hiệu quả gấp bội. Cao Ly gả công chúa, thì ra là phương pháp như vậy, thật sự là một đề nghị tốt, đại hoa tuyệt đối không lỗ lã gì. Hoàng đế mừng rỡ, tự mình đi xuống long ỷ, nhìn thẳng vào cố sư, cười vang. Cao Ly muốn đưa công chúa gả cho chúng ta, chư khanh nghĩ như thế nào, thiên triều ta có cần đáp ứng không? Lão gia tử nói chuyện như không, dù sao công chúa đó cũng không thể gả cho ông. Lâm Vãn Vinh muốn cười lại không dám cười. Tin tức tốt của đế sư mang về, chỉ đưa tới cho đại hoa trăm lời mà không có hại, mọi người làm sao phản đối được, lập tức tán thành ý của cố sư. Thấy không ai phản đối, lão hoàng đế trang trọng gật đầu. Cao Ly Vương đã thành ý như thế, chấm cũng không thể bạc đãi công chúa Cao Ly. Theo ý cố sư nói, thiên triều đại hoa ta tuyển một vị thanh niên trẻ tuổi kiệt xuất nhất, nghênh hôn với Cao Ly công chúa, sẽ được thiên triều ta quan tâm yêu quý, từ đó hai nước trở thành một nhà, đời đời hòa thuận chung sống. Chư vị ái khanh, các ngươi mau giúp chấm nghĩ xem tìm đâu ra một người tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy. Không phải chỉ là một công chúa Cao Ly thôi sao, con trai ở đại hoa ta thiếu gì, tùy tiện phái một tên là được. Nhìn chư vị đại nhân quả thật làm theo thiên ý, cố gắng nghĩ ngợi khổ sở, Lâm Vãn Vinh nhìn không được mỉm cười. Hôm nay vốn là muốn thảo luận việc thành vương, vậy mà bị Cố Thuận Trương nói một chặp lại biến thành việc chọn lựa chồng cho công chúa Cao Ly. Lại khiến các vị đại nhân đều chăm chú như thế, không khí cổ quái trong kim điện quả là nói không nên lời. Duy chỉ có người khởi sự ra việc này, đế sư Cố Thuận Trương, mặt vẫn mỉm cười, bình thản điềm tĩnh, giống như việc này không quan hệ gì với lão cả. Chư vị ái khanh tìm ra người thích hợp chưa? Sau thời gian uống một chén trà, mắt hổ hoàng đế đảo qua, nhìn khắp quần thần trong điện hỏi kế. Mọi người hợp kế một lát, liền có một vị học sĩ văn hoa cắt bước ra khỏi hàng cung kính nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thiên triều ta kiến thức bác học, lịch sử lâu đời, lại có hoàng thượng sáng suốt trí tuệ, chỉ vì anh minh trong triều có thể nói đã bồi dưỡng rất nhiều anh tài, số lượng trí sĩ quả là nhiều vô số kể. Muốn tìm một tuấn kiệt để phối hợp với Cao Ly công chúa, vi thần thấy buông tay tìm vài canh giờ, nếu không tìm ra một vạn cũng có thể tìm được 8.000. Hoàng đế nghe thế cười ha hả, Lâm đại nhân cũng lạnh run, tiểu tử này tiền đồ quả là vô cùng sáng lạn, trong triều ta khi nào lại có thể sinh ra một nhân tài bở đít giỏi đến thế, sao ta không phát giác ra nhỉ? Hoàng thượng yêu quý dân chúng, hậu đãi phiên bang, như vậy chỉ cần tìm một thanh niên tuấn kiệt nhất trong triều đại hoa ta. Vi thần đã thương nghị với mọi người, xem ra trong triều đại hoa ta, nói về dung mạo hình thể lẫn phong thái công tích danh vọng thanh niên kiệt xuất nhất tính ra. Hắn nói đến đây trộm liếc mắt đánh giá Lâm Vãn Vinh, rồi khựng lại. Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía Lâm Vãn Vinh, không khí yên lặng, mang theo vẻ cổ quái nói không nên lời. Cái này vị huyên đài này huyên huyên không phải nói ta đó chứ. Lâm Vãn Vinh chỉ vào cái mũi mình, há miệng kinh ngạc. Tên học sĩ văn hoa các gật gù, sắc mặt tránh trực. Nhìn cả thanh niên anh tuấn trong triều ta, không ai có thể hơn được Lâm đại nhân. Lâm đại nhân, ngài đừng khó xử nữa. Hoàng thượng thần cho rằng, việc hôn nhân đó trừ Lâm đại nhân ra cũng chẳng còn ai. Mọi người tựa như thương lượng xong rồi, nhất tề khom lưng ôm quyền đồng thanh nói. Thần cũng nghĩ như vậy. Việc hôn nhân này, Lâm đại nhân là tốt nhất. Quá bất ngờ rồi, việc hôn nhân quan trọng như thế, sao lại rơi vào người ta thế này? Lâm đại nhân há to miệng đến nỗi hai quả trứng gà cũng có thể nhét trọn. Lâm Tam, ngươi có quan điểm như thế nào? Hoàng đế hừ một tiếng. Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầm đìa, lạnh buốt cả tim, hắn vội vội vàng vàng giơ tay phải lên. Hoàng thượng, ta thề, ta một lòng với công chúa thôi. So với vàng bạc còn thật hơn. Công chúa, chẳng lẽ là Cao Ly công chúa? Học sĩ văn hoa các vội vàng mừng rỡ ôm quyền. Hoàng thượng, ngài đã chính tai nghe rồi đó. Lâm đại nhân này đã thề một cách trang trọng, cũng là biểu đạt thâm tình với Cao Ly công chúa. Với nhân phẩm tu dưỡng của ngài ấy, một lời có thể nói là thiên kim, theo thần thì việc này chắc thành rồi. Tai ngươi có bị điếc không? Ta là biểu đạt với đại hoa công chúa, không phải Cao Ly công chúa. Lâm đại nhân căm tức nhưng không nói ra được. Sắc mặt hoàng đế cực vi khó coi, hừ một tiếng. Lâm Tam, ngươi trở mặt nhanh nhỉ? Oan uổng quá, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói. Hoàng thượng, ngài đừng tin lời đồn. Lời thề của ta là nói về Thanh Tuyền và Tiên Nhi. Về phần bắt ta cưới đàn bà Cao Ly. Hoàng thượng, ngài thà phái ta ra chiến trường còn hơn. Sắc mặt lão hoàng đế tươi lên một chút, nhìn về phía Cố Thuận Trương. Cố sư, ngài có thể chọn được người nào thích hợp không? Ánh mắt Cố Thuận Trương nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh, trên mặt tràn đầy vẻ hóm hình thần bí. Lâm đại nhân rợn ra gà, trong lòng cầu khấn không ngừng. Cố đại gia, ngươi đừng hại ta mà, hoàng thượng nổi tiếng là hại người sau lưng đó, mà trong nhà ta cũng có cả đôi vò giấm nữa. Đế sư trầm ngâm một lát, hỏi nhỏ. Lâm Tam, ngươi có vợ chưa? Có, nhiều lắm. Lâm đại nhân gật đầu lia lịa. Cố Thuận Trương ồ một tiếng cười nói. Vậy được rồi, cũng có gì khó khăn cả. Lâm Tam, ngươi không ngại cưới thêm một cô nữa chứ? Lão gia tử cười lạnh nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh bị dọa hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng khoát tay. Không được, không được, phi thường không được, nhà ta nhỏ lắm, lại không có tiền thêm một người nữa ta nuôi không nổi đâu. Ngươi yên tâm đi. Cố Thuận Trương mỉm cười. Tiền bạc của Cao Ly Vương đảm bảo cho cả nhà ngươi cả đời ăn không hết, cưới thêm một người thì đã làm sao, mặc dù thật sự là tiền bạc không đủ, chỉ cần ngươi nói lên một tiếng toàn đại hoa sẽ trợ giúp ngươi. Ồ, quên không nói với ngươi, Cao Ly công chúa này vô cùng xinh đẹp đoan trang, học vấn uyên bác, rất xứng với ngươi, ngươi không ngại nghĩ thêm một chút sao? Đừng nói nữa, người xứng với ta nhất là Thanh Tuyền. Khi nào thì đến phiên Cao Ly công chúa? Lâm Vãn Vinh kiên định lắc đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cố tiên sinh, ta yêu vợ ta lắm, rốt cuộc không thể có thêm. Hắn giơ đầu ngón tay đếm đếm, rồi dứt khoát nói. Rốt cuộc không thể có người thứ chín được, xin ngươi chuyển cáo cho Cao Ly công chúa, nói ta đã là người có chủ rồi, xin nàng đừng để ý tới ta, cảm ơn. Thật không ngờ, thì ra Lâm Đại Nhân cũng là người trung trinh như vậy, mọi người nghe thế bội phục không thôi. Cố Thuận Trương nhìn hắn, nghiêm trang nói. Lâm Tam, ngươi sẽ không lo cân nhắc thêm một chút nữa sao, việc này sẽ ảnh hưởng tới phương án nhất thể liên hoàn của ngươi đưa ra đó, sự yên bình của hai nước đều dựa vào hành động này đó. Lão nói thật, nhìn trong triều đại hoa, rốt cuộc không tìm ra người thứ hai thích hợp với vị tiểu thư này hơn ngươi đâu. Mê hồn thang đế sư đưa tới quả là vô cùng lợi hại. Lâm Đại Nhân bất lực ngồi yên trên ghế, miệng im thin thít. Cố lão tiên sinh thở dài thật sâu, đành bất lực nói. Nói như thế, vậy coi như là các ngươi vô duyên. Lâm Tam, lần này ngươi tự mình bỏ qua, đến lúc đó ngươi mà hối hận thì đừng tới cầu ta. Ta hối hận, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, tự tin nói. Cố tiên sinh ngươi yên tâm đi, cầu người không bằng tự mình làm, 20 năm nay ta chỉ biết đạo lý này. Lão gia tử xem ra rất hài lòng với thái độ của hắn. Nhưng việc hôn nhân liên quan tới giang sơn xã tắc, nếu thật phải hy sinh sự trinh khiết của Lâm Tam cũng không phải không thể thử một lần, chỉ là Thanh Tuyền và Tiên Nhi chịu chút ấm ức mà thôi. Cố sư thật sự chỉ có Lâm Tam mới được sao? Trong lòng hoàng đế cân nhắc trước sau, hồi lâu mới nói. Ta đã nói rồi, là hắn tự mình bỏ qua một nhân duyên tốt. Cuối cùng sẽ có một ngày hối hận. Cố Thuận Trương lắc đầu. Hoàng thượng! Vậy tìm cho Cao Ly công chúa một lương phối khác thôi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 446. Xử trí. Cũng chỉ đành như thế thôi. Hoàng đế chỉnh trọng gật đầu. Vậy tìm trong cảnh nội đại hoa ta 10 vị thanh niên tuấn kiệt có nhân phẩm đạo đức, báo cho Cao Ly công chúa, để nàng tự mình lựa chọn, chấm sẽ tứ phong công danh lợi lộc. Cố sư nghĩ như thế nào? Biện pháp này cũng thỏa đáng, Cố Thuận Trương đương nhiên không có gì nghị gì, mỉm cười gật đầu, việc hôn nhân đã được quyết định. Bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Chư vị đại nhân trong điện đều tiếc cho Lâm Tam, có vài người biết được quan hệ của hắn với công chúa, lại âm thầm tán hắn cao minh. Công chúa Cao Ly so với công chúa Đại Hoa bên nặng bên nhẹ, ai chẳng hiểu rõ, Lâm đại nhân lựa chọn cực kỳ chính xác. Tự dưng cự tuyệt một nữ tử, trong lòng cũng hơi thất vọng, chỉ là nghĩ đến chân tình của Thanh Tuyền và Tiên Nhi, Lâm Vãn Vinh cũng được an ủi rất nhiều. Đợi mọi người bình tĩnh lại, lão hoàng đế đưa mắt hổ đảo qua thanh âm nặng nề. Hôm nay triệu tập chư khanh triều nghị, đó là vì trong triều của ta xảy ra một sự kiện rất lớn. Câu này như pháo nổ bên tai, mọi người trên triều đường nhất thời im phăng phắc, Trong thời khắc mẫn cảm này, chư vị đại nhân sắc mặt ai nấy đều tập trung, đến cả Ho cũng nén không dám phát ra một tiếng. Hoàng đế thở dài, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào Trần Tất Thanh. Trần Ái Khanh, Khanh là giám sát ngự sử, vụ án này lại do Khanh cùng Lâm Tam đi làm việc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Khanh mau nói ra xem nào. Trần ngự sử sắc mặt trắng bệch, loáng thoáng hơi hiểu ra, vì sao Hoàng thượng lại phái hắn cùng Lâm Tam đồng thời tra án. Hồi bẩm Hoàng thượng, chư vị đại nhân, hạ quan phụng mệnh Hoàng thượng ra ngoài, cùng với Lâm Tam Lâm đại nhân điều tra vụ án Vương phủ bị cháy và Thành Vương gia mất tích. Trần Tất Thanh ôm quyền chán đổ mồ hôi, thanh âm đã hơi run rẩy. Lâm đại nhân thiên tư thông tuệ, khi đến Vương phủ, phát hiện ở dưới hồ ở hậu viện có một chỗ ạ. À, bí cung. Tuy là đầu mùa xuân trời rất mát mẻ, sau lưng Trần đại nhân lại đổ mồ hôi ướt đẫm. Việc này dẫn đến sự kiện trước nay chưa từng có, chỉ sơ sót một chút, chắc cũng có vô số đầu người rụng xuống chứ chẳng chơi. Hắn cân nhắc thận trọng, không dám nói sai một chữ nào. Bí cung như thế nào? Ánh mắt hoàng đế lóe lên. Trần Ái Khanh, bên trong có cái gì, Khanh mau mau nói ra đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào người Trần ngự sử, áp lực quả là ghê gớm. Trần Tất Thanh cũng bất chấp tất cả, vội vội vàng vàng quỳ xuống, sợ hãi hô to. Vi thần không dám nói. Hoàng đế cười lạnh vài tiếng. Khanh là giám sát ngự sử, còn có cái gì không dám nói, có gì cứ nói thật ra, chấm xá tội cho Khanh. Tạ Hoàng thượng. Trần Tất Thanh mồ hôi đầy người, quỳ mãi không dám đứng dậy. Bí cung này được đào dưới đáy hồ, lối vào rất sáng, cửa đề hai chữ Long cung, có hình thức tương tự với Hoàng cung Đại Hoa, các tên của các cung trong đó cũng phần lớn rất giống. Bên trong gạch vàng lưu ly, bích ngọc phỉ thúy, trong cung còn thiết kế một kim điện giả, có một long ỷ làm bằng vàng sòng, một bức bình phong phỉ thúy, có ngự thư phòng giả, những điện khác nữa. Trước khi thần thượng triều đã sơ bộ thống kê, trong long cung tổng có 1.200 viên châu, 2.000 cân vàng lá, 50 vạn lượng bạc, các loại đồ sứ và ngọc khí, hơn 200 bức tranh quý. Lớn mật. Sắc mặt lão hoàng đế nặng nề, dưới cơn nóng giận đập mạnh tay vào án trước mặt để giấy bút, ầm một tiếng, đến cả cái ấm ngọc trên bàn cũng bị rơi xuống đất. Viên ngọc trong suốt tuyệt đẹp vỡ tan thành mảnh ngọc văng tung tóe. Xin hoàng thượng bớt giận. Trần Tất Thanh dập đầu như giã gạo, trên mặt không còn chút máu. Chư thần vội vội vàng vàng quỳ xuống, sợ hãi kêu lên. Thánh thượng xin bớt giận, xin thánh thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng, bảo trọng long thể. Lâm Vãn Vinh là người tàn tật, tự nhiên không cần phải quỳ xuống, sắc mặt lão gia tử tối sầm như mây đen cuối chân trời, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng không rõ lão thật sự giận dữ hay là bày trò. Hoàng đế hừ một tiếng, cũng không cho mọi người bình thân, nghiêm nghị nói. Trần Ái Khanh, Khanh nói thật chứ? Việc này có đúng là phát hiện trong phủ của Vương huynh không? Trần Tất Thanh vội vàng dập đầu. Vi thần sao dám khi quân, khi đào thấy Long cung ở hậu viện Vương phủ, có Lâm đại nhân có thể làm chứng. Nói như vậy là thật rồi. Sắc mặt hoàng đế đau đớn, lắc đầu chán nản ngồi xuống long ỷ. Nếu việc này mà do Lâm Tam bẩm lại, mọi người thể nào cũng có người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xì sầm, nhưng lần này lại do ngự sử Trần Tất Thanh đại nhân tận mắt nhìn thấy, Lâm Tam ở bên chẳng nói một câu nào. Việc này rõ ràng đã như đinh đóng cột rồi, nhìn sắc mặt thánh thượng khi thì đỏ khi thì nhợt đi, không một ai còn dám mở miệng. Hãy bình thân. Hoàng đế trầm mặc thật lâu, phất phất tay mỏi mệt. Tạ hoàng thượng. Chúng thần vô cùng cẩn thận đứng dậy, động tác nhẹ nhàng, y phục cũng không dám phát ra chút sột soạt nào, sợ kinh động lúc thánh thượng đang tức giận. Lão hoàng đế thần sắc chán nản, khuôn mặt tựa hồ trong nháy mắt già đi 10 tuổi, nước mắt thấp thoáng. Từ khi phụ hoàng truyền ngôi cho chấm đến nay đã hơn 20 năm rồi. Từ lúc chấm đăng cơ tới nay, thuận theo thiên ý chỉ quốc Hưng Bang, Bắc đánh người Hồ, Nam bình Phiên Di, có thể nói lo nghĩ khắp nơi, chưa từng có một ngày an nhỉ. Không dám nói là anh minh khoáng cổ, nhưng tự nhận cũng không phải là hôn quân. Vì sao có người muốn khó xử chấm, đều là thân huynh đệ. Lão xoa nước mắt, vô lực thở dài. Chư vị ái khanh, các khanh nói xem, rốt cuộc vì sao lại như vậy? Mắt Hổ Hoàng đế rưng rưng, lướt qua mọi người, chúng thần đều co đầu cổ rụt, không ai dám trả lời hắn. Đế sư Cố Thuận Chương chậm rãi đứng dậy, ôm quyền bẩm. Vì Giang Sơn xã tắc, xin Hoàng thượng bảo trọng long thể, chớ bi thương quá độ. Thành Vương Ngỗ Nghịch, sự việc đã phát sinh, nhiều lời cũng vô ích. Chỉ làm sao xử trí cho nhanh, trấn an tâm lý mọi người, làm tướng sĩ tiền tuyến hậu cố vô ưu, sẵn sàng một trận sống mái với người đột quyết, dương oai cho đại hoa vạn thế. Mở ngoặc tròn hậu cố vô ưu, không lo việc sau lưng đóng ngoặc tròn. Tạ cố sư điểm tỉnh, đệ tử ghi nhớ rồi. Có đế sư ra mặt, lão gia tử vội vàng gạt nước mắt, thần sắc đang lo lắng dần dần trở nên an tĩnh. Hắn hít một hơi, hướng về Lâm Vãn Vinh. Lâm Tam, Thành Vương huyên hiện nay đang ở nơi nào? Bẩm Hoàng thượng, tối nay ta được báo, nói có người muốn làm loạn ở tại Thành Nam, lúc đầu ta còn tưởng có vài tên tiểu tặc không thức thời, cũng không lưu ý lắm. Sau đó, lại phát hiện ra nhân số đám tiểu tặc này càng ngày càng nhiều, chừng 5.000 người, tất cả được trang bị tinh lương, huấn luyện cực tốt. Họ kết thành đoàn đánh thẳng vào quan binh, thanh thế rất hung mãnh. Lâm đại nhân sắc mặt chân thành, lời nói vô cùng chân thật. Dưới tình huống này, để đảm bảo trị an cho kinh thành, các huyên để thành phòng và nha môn phấn khởi phản kích, không chỉ đánh tan quân địch mà còn có phát hiện việc ngoài ý muốn. Hoàng đế sáng giọng hỏi, có phát hiện gì? Đúng là ngoài ý muốn. Ta phát hiện ra bóng dáng của Thành Vương trong số những người trong trận. Bởi vì hoài nghi vương gia có thể bị tặc nhân bắt cóc, thành phòng quan binh đều liều chết cứu giúp, hy sinh đến cả 500 huynh đệ, vừa thấy sắp đắc thủ, nhưng lại đột nhiên sinh ra dị biến. Tiểu tử này trời sinh đúng là mồm 5 miệng 10, gần đến chỗ nào gay cấn, hắn vẫn nói đều như bình thường, không khỏi làm người ta phập phồng. Khi gặp mấu chốt lại dừng ngang nửa chừng, các vị đại nhân nghe thế sao không tức giận? Cố Thuận Chương nhíu mày. Lâm Tam, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, ngươi bỏ bớt lời thừa, nói thẳng vào chỗ trọng yếu, chớ nói quá nhiều. Dạ dạ, tiểu tử biết sai rồi. Cố lão đầu này quả là thâm không thể dò, Lâm Vãn Vinh cũng không dám khinh thị, vội vàng cười cười rồi nói tiếp. Tưởng chúng ta sắp cứu được vương gia, đột nhiên nửa đường lại nảy sinh ra một tên trình xảo kim. Từ sau lưng vương gia có một kẻ nhảy ra, chỉ thấy hắn cao 5 thước, khẩu người to lớn, mày rậm râu đen, bộ dáng vô cùng bưu hãn. Sau mới biết được, người này thật ra là gia tướng của vương gia, họ Triệu tên Vũ. Hắn buộc đầy hỏa dược, ôm chặt lấy vương gia, luôn miệng nói những lời mà chúng ta nghe không hiểu. Mở ngoặc tròn trình xảo kim, mở ngoặc tròn 593, 665, người Tế Châu Đông A mở ngoặc tròn, bây giờ là Sơn Đông đóng ngoặc tròn. Nguyên danh xảo kim, sau đó sửa tên là Chi Tiết, tự nghĩa Trinh, đại tướng đường triều, được phong làm quốc công, một trong 24 công thần Lăng Yên Các. Sinh năm Tùy Văn Đế Khai Hoàng thứ 13 năm 593, chết ngày 7 tháng 2 năm thứ 2 Đường Lân Đức năm 665, hưởng dương 73 tuổi. Tùy Mạc, Trình Chi Tiết nhập vào cương quân, dưới trướng Vương Thế Sung, sau đó hàng đường trở thành thành viên cốt cán của Tần Vương Lý Thế Dân. Năm Trinh Quán 17-643, Đường Thái Tông vẽ các bức họa khai quốc công thần treo ở Lăng Yên Các trong Hoàng Cung, Trình Chi Tiết là một trong số đó. Ý ở đây chỉ Triệu Vũ là kẻ phản trắc đóng ngoặc tròn. Nói đến đây, hắn khựng lại, nhìn lướt qua Hoàng đế. Lão gia tử mặt lạnh như băng, nói nhỏ. cái gì mà nói nghe không hiểu. Ngươi còn nói mơ hồ nữa, chấm sẽ cho ngươi đến cả việc ngồi ghế lăn cũng không ngồi được. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng. Tên Triệu Vũ nói. Vương gia, không thể à. Có thể chết, không thể nhục, với huyết thống cao quý của ngài, sao có thể đầu hàng được. Triệu Vũ tuy bất tài, nguyện bồi ngài cùng chịu đại nạn. Tề Dược, ngươi quả là quá đáng, vì sao phải hãm vương gia vào chỗ bất nghĩa. Vương gia, mọi người đều có thể hàng, duy độc ngài không được hàng, không được. Chà, ý của những lời này là gì, ta nghe không hiểu thật đó. Mọi người nghe thế hai mặt nhìn nhau, gia tướng này rõ ràng khuyên thành vương đừng đầu hàng quan quân, làm sao mà ngươi nghe không hiểu được. Tất cả mọi người nghe thế cũng đều biết hắn đang nói dối, chỉ là trong thời khắc này đâu có ai dám xen vào. Vậy sau đó thì như thế nào? Cố Thuận Chương hỏi. Trên kim điện, ngoại trừ hoàng đế, cũng chỉ còn lão mới có tư cách nói chuyện. Bởi vì vương gia bị ôm chặt, chúng ta không dám coi thường vọng động. Vậy mà tên gia tướng Triệu Vũ đó dường như bị điên loạn rất nặng, tự đốt hỏa dược trên người. Ngay phút nguy nan đó, có một tên thủ hạ mưu sĩ trung thành của vương gia tên là Tề Dược lao lên hộ chủ. Vương gia lúc này mới may mắn thoát khỏi đại nạn, nhưng đôi chân của vương gia. Chân vương huynh làm sao? Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, hỏi vội vàng, rõ ràng có thể thấy được trên mặt vô cùng quan thiết. Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài một tiếng. Nước lửa vô tình, hỏa dược đã nổ, hai chân vương gia bị đứt đoạn rồi. Vương huynh ơi! Thánh thượng rên lên một tiếng. Dưới cơn kích động thân hình liên tục run lên, nhìn như sắp ngã xuống, may mắn hắn được Cao Bình bên người vội vàng đỡ lấy. Hoàng thượng, ngài kiềm chế, long thể làm trọng. Thành vương phạm vào đại tội như thế, hoàng thượng lại vẫn lo cho hắn như thế, phần nhân nghĩa này, mọi đại nhân trên điện đều âm thầm cảm động. Lâm Vãn Vinh mắt rất sáng, lão gia tử khóe mắt đẫm lệ. Nhưng lại có vẻ ác độc lẫn khoái chí thoáng qua, tuy chỉ lói lên trong nháy mắt, nhưng không thoát khỏi mắt hắn. Vương huynh ơi! Thánh thượng rơi lệ như mưa, Cao Bình đỡ phía sau mới đứng được. Lâm Tam, vương huynh hiện ở đâu chấm muốn gặp hắn, ngự y, mau truyền ngự y, nhất định phải chữa trị chân cho vương huynh. Hoàng thượng đối với thành vương cũng xem như đã chí nhân chí nghĩa rồi, quần thần ai nấy đều cảm khái, duy độc có Lâm Vãn Vinh là trong lòng sáng tỏ nhất. Hắn lạnh nhạt nói, hoàng thượng, ngự y đang cứu chỉ cho vương ra. Được, chấm đi gặp hắn. Hoàng thượng cũng bất chấp cả việc đang thượng nhị, đến cả việc bãi triều cũng không nói, chạy ra ngoài vài bước, lại bị Cố Thuận Chương ôm quyền ngăn lại. Đế sư thần sắc bình tĩnh. Hoàng thượng, theo sự thật mà Trần Ngự Sử vừa rồi mới nói, ngài bây giờ không nên đi gặp thành vương. Cố sư, vì sao, chẳng lẽ chấm đến cả huyên đệ ruột cũng không được gặp sao? Hoàng đế đứng trên mọi người, cũng không dám vô lễ với cố sư. Cố Thuận Chương khẽ gật đầu. Hoàng thượng là thiên cổ minh quân, chắc cũng hiểu rõ đạo lý tiên quân thần, hậu huyên đệ chứ. Tiên quân thần, hậu huynh đệ. Hoàng thượng thi thảo tự nhủ. Cố sư, ý của người là bảo ta trước chỉ tội vương huynh, sau đó sẽ thể hiện tình nghĩa huynh đệ với hắn. Cố sư thần sắc nghiêm túc, vô cùng thận trọng đáp. Hoàng thượng, đây không chỉ là ý của thần, mà là vương pháp của đại hoa. Chính vì vương tử phạm pháp, cũng có tội như thứ dân. Nếu thành vương có ý đồ làm loạn, trong lòng mưu nghịch, không chừng chỉ tội của hắn, sẽ làm tổn hại vương pháp, không còn công tránh, hoàng thượng làm sao đối mặt được với vạn dân thiên hạ. Việc này quả là kỳ quái, Cố Bình Ngôn nhập nhằng với thành vương, Cố lão gia tử vừa rồi lại bảo hoàng thượng đi chỉ tội thành vương, chẳng lẽ hắn không sợ nhi tử bảo bối của hắn bị chém sao, Lâm Vãn Vinh khó hiểu. Những lời của đế sư làm cho hoàng thượng cũng tỉnh táo lại, ông ta nhắm hai mắt, hai tay chắp sau lưng, trầm mặc lúc lâu. Việc này ai dám nói thêm vào chứ? Chư vị đại nhân vội vàng lùi về phía sau, chỉ sợ bị hoàng thượng nhìn trúng. Từ vị, khanh nói đi. Không ai dám xuất chủ ý, hoàng đế cũng có chút tức giận, chỉ vào người đứng đầu dãy quan văn bên tay phải, gọi tên luôn. Tối nay có đế sư ở đây, từ vị ngoại trừ lúc đầu nói chuyện với Lâm Vãn Vinh cơ bản không cất một tiếng nào. Thấy thánh thượng chỉ vào mình, lão tử bước ra, ôm quyền nói. Hoàng thượng, vương tử phạm pháp, có tội như thứ dân, đế sư vừa nói như vậy, chính là căn bản của việc trị quốc, lão thần ủng hộ. Tội mưu nghịch, nếu xử trí như thứ dân, vậy thì chỉ có nước chết. Từ vị nói rất đơn giản, những phân lượng nặng tựa ngàn cân. Lão đấu với thành vương nhiều năm, ăn oán giữa hai người rất rõ ràng, thấy lão chủ trương nghiêm trị, mọi người cũng chẳng ai lấy làm quái lạ. Hoàng đế hừ một tiếng tức giận. Vương huyên chính là thân huyên đệ của chấm, giống như hai tay hai chân của chấm. Một người bình thường, ai lại chặt tay chân chứ? Vu Văn Chính, khanh nói xem. Vu Văn Chính chính là tên học sĩ văn hoa các vừa rồi đề cử Lâm Tam cầu thân, công phu bở đít của hắn, đến cả Lâm đại nhân cũng bội phục, nhìn hắn đứng phía sau Trần Tất Thanh, địa vị hắn xem ra cũng không thấp. Vi thần nghĩ rằng, hoàng thượng lòng dạ rộng lớn, nhân ái ăn đức, vô cùng trí tuệ, những thần tử chúng ta làm sao hiểu hết được. Chỉ cần là chủ ý của hoàng thượng, nhất định phải là anh minh rồi. Để có thể lĩnh ngộ, dùng tâm hiểu hết, thì dù có học cả đời, cũng khó giải thích được một phần. Vu Văn Chính thần thái nghiêm túc, thanh âm sang sảng, làm rung động cả màng nhĩ Lâm Vãn Vinh. Hoàng đế gật đầu mỉm cười. Vu Ái Khanh, khanh trực tiếp nói quan điểm của khanh, chấm sẽ không trách khanh. Dạ, vi thần nghĩ rằng, với tội trạng của vương gia, hoàng thượng xử nặng, đó là đại nghĩa diệt thân. Làm gương cho thiên hạ dân chúng nhất định càng thêm kính ái hoàng thượng, quân thần đồng lòng, đại sự khả thành. Nếu chỉ phạt nhẹ, vậy cho thấy hoàng thượng nhân ái sâu dày, dùng đức để cảm người, giáo hóa dân chúng, có thể nói là biểu tượng của thiên hạ, vạn dân sẽ cảm ăn đức hoàng thượng, tất nhiên sẽ tuân thủ pháp luật, đại hoa ta sẽ như mặt trời lên cao. Vu lão huyên nói một lúc lâu, vỗ mông ngựa lia lịa, nhưng lại chẳng nói lên được cái gì cả. Giang Sơn sao lại có một nhân tài như thế này, nghe Vu lão huyên nói một phen, Lâm đại nhân tự thẹn thua xa. Hoàng thượng lại kêu Trần Tất Thanh. Trần ngự sử thấy hoàng thượng tựa hồ không muốn dùng trọng hình với thành vương, trong lòng tính toán trong chốc lát, rồi vô cùng thận trọng đáp. Với tội của thành vương, chặt đầu cũng không quá đáng. Nhưng thánh hoàng có tấm lòng nhân hậu, yêu thương huyên đệ, không muốn tay chân tương tàn, thần vô cùng cảm động, nhưng trọng tội này thì không thể không trị. Thần nghĩ tới nghĩ lui tìm ra một phương pháp tạm ổn. Hai chân vương gia đã tàn phế rồi, đã là phế nhân, vậy không bằng cắt bỏ phong hào của hắn, đưa hắn đày ra biên cương, để quân sĩ giám thị mọi hành vi, cũng buộc hắn trọn đời không được hồi kinh. Sống như vậy cho đến chết già. Việc trừng phạt như thế đã thể hiện được sự nhân ái vô biên của hoàng thượng, thiên hạ vạn dân đều kính ngưỡng, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Thần phản đối. Từ vị vội la lên. Trần đại nhân cố tình dung túng thành vương trong lòng mưu nghịch, trời giận người oán, nếu không nghiêm trị, làm sao nói chuyện được với thiên hạ vạn dân? Từ đại nhân, không phải là muốn giết người mới là phạt, cắt phong hào, đày ra biên cương, cũng là một trừng phạt lớn rồi. Đối với một người tàn phế thì cần phải nhân ái, cũng thể hiện sự anh minh thần vũ của thánh hoàng. Hai người đứng giữa triều đường tranh luận, ngươi nói qua ta nói lại, mắt vằn lên, hoàng đế phẫn nộ vỗ mạnh long đình. Đủ rồi, hai người đừng nói nữa. Từ vị và Trần Tất Thanh vội vội vàng vàng im mặt, rốt cuộc không dám cất lời nữa. Hoàng thượng hừ một tiếng, chậm rãi nói. Ý của các khanh trong lòng chấm đều biết, cũng hiểu các ngươi đều là nghĩ cho đại hoa ta. Thành vương là anh em ruột của chấm, Hoàng gia nhất mạch duy chỉ có hai người ta và hắn, chấm sao dám hạ độc thủ, lúc tiên hoàng còn sống, chấm từng phát lời thề kiếp này tuyệt không tàn sát huyên đệ, chư khanh có thể không quan tâm, nhưng chấm tuyệt không dám quên. Chấm vĩnh viễn không làm việc tay chân tương tàn, cứ theo ý của Trần Ái Khanh nói đi, cắt phong hào của vương huyên, đày đi xuyên bắc biên cương, để lính biên phòng giám quản, cả đời không được hồi kinh. Từ vị muốn nói nữa, hoàng đế chừng mắt nhìn, lão tử vội câm nín. Cái gì đày đi biên cương, không phải là thả hổ về rừng sao, lão gia tử điên rồi, Lâm Vãn Vinh hơi căng thẳng, tim đập thình thịch. Cố sư, ngài xem chấm xử trí như vậy có thỏa đáng không? Ánh mắt hoàng thượng chăm chăm nhìn về phía Cố Thuận Trương, hiển nhiên là muốn có được sự ủng hộ của lão. Rất tốt, rất tốt. Cố Thuận Trương tán dương. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 447. Nỗi khổ thầm kín. Cảm ơn cố sư điểm hóa. Hoàng đế gật gù, ngăn Từ vị đang còn cố muốn nói gì đó, cương quyết bảo: vốn là tay chân, huyết mạch tương liên, người có thể bất nhân chấm há có thể bất nghĩa, chư khanh không cần nhiều lời, tâm ý chấm đã quyết, cứ xử trí như thế đi, tuyệt không sửa đổi. Cao Bình, lập tức viết chỉ, chiếu cáo thiên hạ vạn dân. Hoàng thượng đã có chủ ý, ai còn dám nhiều lời. Trần Tất Thanh đứng dậy hô: tấm lòng hoàng thượng bao la, trung nghĩa nhân đức, yêu thương nhân dân, trời xanh chứng giám. Việc làm cho thiên hạ vạn người kính ngưỡng, vạn chấm thang quy phục, thần cảm động vô cùng. Thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thiên hạ kính ngưỡng, vạn chấm thang quy phục, thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần đồng thanh hô lên. Hoàng đế thở dài, sắc mặt mỏi mệt. Nghị sự dừng lại ở đây, chấm còn muốn đi thăm vương huyên, hy vọng trong lòng hắn đừng oán hận chấm. Hoàng thượng hậu đãi thành vương như thế, nếu vương gia còn oán giận, vậy thì quả là không có thiên lý nữa rồi. Quần thần nghe thế sụt sịt cảm thán, ai nấy ánh mắt kính ngưỡng, khom người nhìn theo hình bóng hoàng đế chậm rãi biến mất phía sau tấm màn. Một việc kinh thiên động địa như vậy, lại được quyết định như thế, Lâm Vãn Vinh và Từ Vị hai mặt nhìn nhau, không nghĩ từ một trường cảnh đầu người rơi hàng loạt, máu chảy thành sông, thế mà thậm chí đến cả một câu trách cứ cũng không có. Lão gia tử này lương thiện đối đãi với thành vương như vậy sao? Từ vị cùng hắn ra ngoài điện, nhìn chung quanh một phen, thấy bốn phía không có ai, lúc này mới lắc đầu than nhẹ, thấp giọng khẽ nói: tiểu huynh, ngươi nói hoàng thượng làm sao vậy, thời khắc mấu chốt, sao người do dự không quyết, với tâm kế của thành vương. Cho dù không còn hai chân, cũng giống như một mãnh hổ, cừu oán càng thêm khắc sâu. Nếu mặt hắn lưu lạc ở xuyên bắc, vậy thì có khác gì thả hổ về rừng. Mở ngoặc tròn phía bắc, tứ xuyên đóng ngoặc tròn. Từ tiên sinh, ngài nói với ta việc này thì có tác dụng gì? Lâm Vãn Vinh cười khổ. Ngài cũng thấy sự tình này rồi đó, lão gia tử đã có chủ ý. Căn bản không để cho người khác có cơ hội xen vào. Tứ xuyên là một địa phương xa hẳn nơi ở của hoàng đế. Các muội tử ở xuyên ai nấy đều xinh đẹp, vương gia đi đày ở đó, không biết thoải mái đến đâu. Cái này kêu là lúc họ được gặp phúc, trà, sao ta lại không có số được hưởng như thế chứ? Loại cảm thán vấm vấm ờ này còn khiến Từ vị càng thêm khẩn cấp. Lão trầm mặt hồi lâu, mắt thấy bốn phía không có ai, đột nhiên giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh thần bí nói: Lâm huyên đệ, ngươi còn nhớ lúc tiêu diệt Bạch Liên giáo, cái tên Đông Thành bắn pháo vào ngươi không? Đương nhiên là nhớ rồi, nếu không có tên họ Đông này, làm sao ta quen biết được với An tỷ tỷ chứ? Lâm Vãn Vinh gật đầu cười hỏi: Từ tiên sinh, sao ngài đột nhiên nhớ tới hắn? Ta nghĩ tới hắn làm gì? Từ vị lắc đầu, trên mặt mang theo cười lạnh. Ta là đang nói về kết cục của hắn mà, chẳng lẽ chúng ta không thể làm như vậy một lần nữa? Từ tiên sinh, ý của ngài là chúng ta nửa đường động thủ? Lâm Vãn Vinh cũng hơi giật mình, lão từ này khi đã tranh đấu thật sự chẳng phải người lương thiện gì. Từ Vị khẽ gật đầu. Lâm huyên đệ, chúng ta lần này đắc tội với Thành Vương rồi, lưu hắn thêm một ngày, đó là một mối họa. Hoàng thượng đã không đành lòng xuống tay, cũng chỉ có chúng ta làm thần tử động thủ thôi. Ngươi xem coi thế nào? Lâm Vãn Vinh trầm tư trong chốc lát, chưa trả lời, bỗng thấy bên kia có Cao Bình vội vội vàng vàng đi tới. Lâm đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Lão gia tử muốn gặp ta. Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt, lúc này đại sự đã quyết định rồi, ông ta còn tìm ta nói cái gì nữa? Hoàng thượng triệu kiến, Lâm tiểu huyên ngươi mau đi đi. Việc khác, lão hủ vừa nói chuyện với tiểu huyên xong, cũng xin tiểu huyên cẩn thận cân nhắc. Từ Vị nháy mắt với hắn, xoay người vội vàng bỏ đi. Chuyện giết người sau lưng, ta chưa làm bao giờ cả, trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút khó xử, chẳng biết có nên hứa với lão từ hay không nữa. Vào Di Ngũ Điện, hai mắt lão hoàng đế khép hờ, sắc mặt bình thản như nước, đang tính khí dưỡng thần, xem ra không phát hiện hắn đến. Cao Bình đẩy ghế lăn của Lâm Vãn Vinh vào xong, liền không một tiếng động lui ra ngoài, để lại Di Ngũ Điện trống không, chỉ còn lại có hai người một già một trẻ. Hoàng đế nhắm mắt trầm tư, sắc mặt tái nhợt hơi hồng lên, dường như có một loại bệnh tình khó có thể che giấu. Thấy lão gia tử không nói gì, Lâm Vãn Vinh đơn giản cũng nhắm mắt lại. Hai ngày này hắn khốn khổ mệt nhọc, tuy trước mắt hắn là người nắm thiên hạ trong tay, nhưng cũng không thể chống được cơn buồn ngủ của hắn. Ngươi thật là lớn gan. Hoàng đế hừ một tiếng, giọng uy nghiêm. Dám ngủ ngáy trong Di Ngũ Điện của chấm đổi làm người khác, cho dù hắn có 10 cái đầu cũng không đủ cho chấm chém. Lâm Vãn Vinh cười vài tiếng thong thả nói. Hoàng thượng nhân đức hậu ái, tiểu dân ghi tạc trong lòng. Nhưng chẳng biết hoàng thượng đêm khuya triệu kiến có gì chỉ dạy tiểu dân. Ánh mắt hoàng đế như điện, nhìn thẳng vào hắn. Ngươi dám trào phúng chấm hả? Không dám. Thần sắc Lâm Vãn Vinh lạnh lùng. Hoàng thượng tai mắt thông thiên, giải mưa khắp trốn, không chỗ nào không có mặt trong thiên hạ, có ai dám trào phúng ngài, chẳng lẽ ta không sợ hỏa dược sao? Tiểu dân còn muốn sống lâu vài năm nữa. Ngươi đã biết rồi. Sắc mặt hoàng đế vẫn như thường, xoay người cười ha hả. Lâm Tam, sao ngươi biến thành ngô ngốc thế? Người thông minh phải làm việc thông minh, có những lời tốt nhất vĩnh viễn để ở trong lòng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhẹ lắc đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên buồn bã. Không phải ta trở thành ngu đâu, có những thứ ta vĩnh viễn không bao giờ nói với người khác. Ta chỉ hy vọng người cha trong mắt Tiên Nhi và Thanh Tuyền vĩnh viễn hiền lành hòa ái, không thấy bộ mặt u ám kia. Lớn mật. Hoàng đế đột nhiên giận dữ, đứng bật khỏi ghế, chỉ vào hắn. Lâm Tam, ngươi dám giáo huấn chấm hả? Giáo huấn? Lâm Vãn Vinh cũng cười, chỉ vào cái chân gãy của mình nói. Bằng vào một tên què cơ hồ đứt hẳn chân này, mà dám giáo huấn ai sao? Thánh thượng, ngài quá đề cao ta rồi. Hoàng đế liếc mắt nhìn cái chân bị thương của hắn, nhớ tới những việc hắn đã làm, vẻ mặt dần dần dịu xuống, đột nhiên cười lên. Vậy liền xem như chấm làm ơn cho ngươi, chấm hiểu, ngươi thấy thủ đoạn chấm đối phó với vương huyên, sợ tương lai sẽ ứng vào ngươi, nên trong lòng có chút đề phòng, có đúng không? Lâm Vãn Vinh e hèm một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hoàng đế chậm rãi đến trước người hắn, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn, bất lực than. Ngươi không phải chấm, ngươi làm sao có thể giải thích được tâm tình của chấm, thân là vua một nước, nếu không có thủ đoạn bàn tay sắt, làm sao thủ quyền lập uy, làm cho vạn dân thần phục, đúng, tên Triệu Vũ đó là tai mắt do chấm cắm ở bên người Thành Vương, đến cả hỏa dược buộc trên người Triệu Vũ, cũng là do chấm lệnh cho người chế tạo đặc biệt, chỉ tiếc. uy lực của nó hơi nhỏ một chút, nên mới thành ra như thế. Có thể cho hắn trở thành một phế nhân, nếm mùi đau đớn, chấm vẫn thật cao hứng. Lâm Tam, ngươi làm việc rất tốt, 20 năm qua, chấm chưa bao giờ vui vẻ như vậy, ha ha ha ha. Lão hoàng đế ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt đỏ lên, rồi lại ho khan kịch liệt, nước mắt trào ra cùng với cơn ho. Tuy sớm nhìn ra chút mánh khóe, nhưng nghe lão gia tử chính miệng nói ra, vẫn làm cho Lâm Vãn Vinh chấn động. Giết người nhưng không tự mình ra tay, nếu thật muốn phán thành vương tội mưu phản trực tiếp giết hắn cho thống khoái, lão gia tử vì sao phải hành hạ huynh đệ ruột của mình mới vui chứ? Tâm ngoan thủ lạc, âm độc vô tình, ngươi có thể mắng chấm như vậy, nhưng việc trên đời, nếu không có nhân làm gì có quả, so với những đau đớn mà hắn mang tới cho chấm chặt hai chân hắn đâu có tính là gì chứ? Mở ngoặc tròn tâm địa độc ác, ra tay tàn độc đóng ngoặc tròn. Sắc mặt hoàng đế tái nhợt đi, lạnh lùng phất phất tay. Sau tiên nhi chấm không có con được nữa, Lâm Tam, ngươi có biết nguyên nhân duyên cớ vì sao không? Ý nghĩ Lâm Vãn Vinh chợt lóe lên kinh ngạc. Chẳng lẽ bởi vì thành vương? Không phải hắn thì còn ai? Hoàng đế ngửa mặt lên trời than dài thanh âm khản đặc thê lương. 20 năm trước đêm phụ hoàng băng hà, hắn hưng binh làm loạn công nhập vào tướng quốc tự, giết chết con nhỏ của chấm. Trong lúc binh loạn, chấm bị một mũi tên bắn trúng vào dưới bụng, từ đó chấm không còn là người thường nữa. Hoàng gia huyết mạch, đến ta là hết, mắt thấy quách gia tiểu thư hiện thân, chấm lại thân tàn tâm phế. Không được uy phong ngày xưa, cảm giác này ngươi có chịu được không? Ngươi có thể hiểu được 20 năm nay chấm phải sống cuộc sống như thế nào không? Lâm Tam, ngươi nói đi, là ta ác hay hắn độc, ngươi nói xem. Hai mắt hoàng đế đỏ ngầu, răng cắn chặt môi, có vẻ điên cuồng. Lâm Vãn Vinh cũng ngây dại, không ngờ vụ án mưu phản sau lưng lại còn có ăn oán tình cừu như vậy. Lão gia tử ngày xưa khi còn đang chính thịnh, nhưng làm không được làm nam nhân, đến cả con trai cũng không lưu lại, quả là khó có thể chấp nhận được, khó trách ông ta dở thủ đoạn như vậy. Lâm Vãn Vinh không nói gì, lắc đầu. An oán huyên đệ thật sự là hắn cũng không rõ. Không khí di ngũ điện nhất thời cực kỳ tĩnh mịch, hai người không nói lời nào nữa, chỉ những cơn gió khe khẽ làm cây nến phát ra những âm thanh lèo xèo vang lên bên tai. Ngươi thấy như thế nào? Hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế, tâm tư sâu kín, không ai sánh bằng. Sau khi ông ta bạo nộ, một lát là trở lại vẻ trầm tĩnh thần sắc như bình thường chưa từng phát sinh việc gì cả. Chấm chặt hai chân hắn, có oan cho hắn không? Có lẽ không oan. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở, trong lòng cũng thấy mỏi mệt, hoàng gia tranh đoạt, cho dù là huynh đệ ruột hay cha con đều dùng âm mưu toán kế, không chết không dừng tay. Giữa thành vương và hoàng đế chính là một ví dụ điển hình. Cũng khó trách lão gia tử có tính cách đa nghi âm hiểm độc ác như thế. Ngươi yên tâm. Hoàng thượng vỗ vai hắn gằn giọng. Chấm vĩnh viễn sẽ không dở thủ đoạn đó ra đối phó ngươi đâu. Không chỉ vì ngươi là phu quân của Thanh Tuyền và Tiên Nhi, mà quan trọng nhất là ngươi là người không có dã tâm. Đến cả những việc mà người trong thiên hạ ai cũng mơ tưởng, ngươi vẫn có thể dễ dàng bỏ qua. Cũng chỉ vì điểm này, khiến chấm bực mình, ngươi có suy nghĩ, có thủ đoạn, biết lòng người, biết đạo trời. Âm hiểm mưu lược cũng không kém gì chấm, vì sao hết lần này tới lần khác lại không có dã tâm, phải biết rằng chấm khổ cực mới có được sang sơn này, tương lai chỉ có thể nhìn vào ngươi. Chấm đáp, chấm đáp. Nghe hoàng đế nói vòng vo, chủ đề lại muốn quay về chuyện cũ, Lâm Vãn Vinh rất nhức đầu, vội vội vàng vàng ngắt lời. Hoàng thượng, ngài gọi ta tới, là vì nói việc này hả? Chấm muốn nói cái gì? Hoàng đế trừng mắt hổ. Trong lòng chấm Thanh Tuyền và Tiên Nhi cùng với Giang Sơn xã tắc của chấm cũng trọng yếu như nhau. Lần sau nếu ngươi còn dám dùng họ uy hiếp chấm, chấm nhất định chém đầu ngươi, ngươi nhớ đó. Nhớ rồi, nhớ rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu lia lịa. Hoàng đế hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Tối nay chấm gọi ngươi tới, đó là muốn nhắc ngươi, việc vương huynh tâm ý chấm đã quyết, các ngươi chớ ở sau lưng động tay chân. Lão nhân này chẳng lẽ có thể tính được, vừa rồi vừa thương lượng với lão tử, làm sao ông ta biết được nhỉ? Sau lưng Lâm Vãn Vinh mồ hôi chảy ròng ròng, hạ giọng. Hoàng thượng, ngài đã quyết định việc gì, ta làm sao dám dở thủ đoạn, ta là người coi trọng thanh danh lắm. Coi trọng thanh danh là tốt. Hoàng đế thở dài, trầm giọng nói. Ngươi tuy lập được chút công lao, nhưng căn cơ còn kém lắm. Không thể tham công, khi cần phải kịp thời rút lui. Bây giờ văn võ triều đình, mọi ánh mắt đều nhìn vào ngươi, ngươi muốn có tư cách thái độ tốt. Khiến tất cả mọi người biết tới, thì công lao sẽ là của ngươi. Ngươi không phải là tiểu nhân âm hiểm, không làm việc bỏ đá xuống giếng, lòng người tự nhiên cũng sẽ hướng về ngươi. Lần này ngươi bắc thượng chiến đấu, tay nắm binh quyền, có thể hô một tiếng vạn người nghe chấm cũng có thể yên tâm giao sang sơn này. Hoàng thượng, nói gì thế? Trong lòng Lâm Vãn Vinh rất sợ hãi, vội vàng ngắt lời ông ta. Đầy thành vương ra xuyên bắc, ngài không sợ hắn mưu phản một lần nữa sao? Sắc mặt hoàng đế lạnh lùng. Chấm sớm nói rồi, tâm ý chấm đã quyết. Việc này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần yên tâm làm việc của ngươi, tuyệt không cần lo phía sau. Hai người nhất thời không nói gì. Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lâm Vãn Vinh muốn ôm quyền cáo lui, hoàng đế hừ một tiếng. Như thế nào? Muốn đi rồi à? Thấy sắc mặt lão gia tử chẳng tốt lành gì, Lâm Vãn Vinh căng thẳng trong lòng. Hoàng thượng, ngài còn có chuyện dặn dò. Lão hoàng đế không nhanh không chậm mở miệng nói. Chấm vừa nói với ngươi một kế hoạch, tính cả ta trên đời này cũng chỉ có ba người biết thôi, ngươi nghĩ việc này ai cũng có thể nghe được sao? Không thể nào, hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn giết người diệt khẩu? Lâm Vãn Vinh vô cùng thận trọng thăm dò. Chấm thật ra cũng muốn diệt khẩu. Thấy hắn chớp chớp mắt nhìn mình, hoàng đế cười nói. Chỉ sợ hai vị công chúa không tha cho chấm, cũng tốt, tử tội của ngươi có thể miễn, tội sống thì chạy không thoát được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vài tiếng. Cái gì tội sống tội chết, hoàng thượng, ta nghe không hiểu lắm. Lão hoàng đế thở dài. Giọng nói trầm xuống. Một ngày nữa trăm vạn hùng sư đại hoa ta là bắc thượng rồi, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Đương nhiên nhớ rồi, đến cả ta là tên què mà cũng phải tòng quân nữa là. Tốt lắm. Hoàng đế đứng lên. Lâm Tam chấm xá cho tên què ngươi tử tội, nhưng ngươi phải hứa một việc với ta. Chuyện gì? Cực phẩm gia đinh, tác giả, Vũ Nhâm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com, chương 448, Đế Vương Chi Sư, bắt đột quyết khả hãn. Lâm Vãn Vinh khó xử kêu lên, lão gia tử, việc này quá khó khăn. Lý Thái tướng quân song ngựa cả đời, chém giết người hồ vô số, đến cả bộ dạng của đột quyết khả hãn như thế nào cũng chưa thấy qua, huống chi ta lần đầu tiên đi, đừng nói bắt đột quyết khả hãn, chỉ cần có thể không bị đột quyết bắt, ta đã phải niệm A-di-đà Phật rồi. Nghe hắn nói đáng thương như vậy, mặt làm ra vẻ bi thảm, hoàng thượng lắc đầu cười nói. Chưa xuất chinh, sao mà nói lời ủ rũ như vậy? Ngươi bắt đột quyết khả hãn không nổi, vậy người đột quyết muốn bắt ngươi chẳng phải cũng khó khăn vô cùng sao? Chấm chỉ hy vọng ngươi lần này tòng quân có thể làm tăng uy phong sĩ khí đại hoa ta, đảm bảo biên giới đại hoa an bình. Trong vòng 10 năm không còn khói lửa chiến tranh nữa. Ngươi có tự tin làm được không? Trong vòng 10 năm không có khói lửa, yêu cầu này quá cao, nếu dễ dàng làm được như vậy. Lý Thái cũng sẽ không tay trắng bao nhiêu năm qua. Lâm Vãn Vinh cười khổ. Tự tin thì thật ra cũng có, nhưng làm được không thì ta không dám nói. Dù sao đột quyết không phải là Bạch Liên giáo. Không sao. Hoàng đế phất tay. Chấm tin ngươi nhất định có thể làm được. Đối với ngươi chấm rất tự tin, ngươi trước giờ chưa từng khiến cho chấm thất vọng. Vậy cũng chỉ có thể trách ta quá xuất sắc, ông quen thấy ta xuất chúng tự nhiên không biết tư vị của thất bại. Lâm Vãn Vinh than thở. Hoàng đế làm như không thấy gương mặt khổ sở của hắn. Thủ hạ ngươi có Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh, còn có tên Hứa Chấn nữa, chấm đều đã trọng thưởng. Những người này, ngươi cứ yên tâm lớn mật sử dụng. Lâm Vãn Vinh mẫn cảm ngửi ra mùi vị gì đó, nhíu mày. Hoàng thượng, ý của ngài là còn có vài người ta không thể yên tâm dùng được. Chấm không nói gì cả, ngươi tự mình nghi ngờ thôi. Sắc mặt hoàng đế không thay đổi, chậm rãi nói tiếp. Chấm chỉ hy vọng ngươi làm việc phải lưu ý mọi thứ, chớ tin người bừa bãi. Chớ để cho đại họa đến tận chân, lúc đó hối hận thì đã muộn. Lời này là ý gì? Lâm Vãn Vinh cố tình hỏi thêm nữa, nhưng lão gia tử tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, Lâm Vãn Vinh nhất thời cũng không có biện pháp. Lúc xuất cung trăng đã lên đỉnh đầu rồi, cao tù còn đang ở cửa chờ hắn. Lâm Vãn Vinh lười biếng ngả người ra. Cao đại ca, chúng ta mau về nhà một chút, xảo xảo chắc cũng đang nóng lòng chờ đợi. Về nhà sơ, sơ quy quy, e, quy quy, sơ, e, mời huyên uống trà ăn cao trà. Mở ngoặc tròn một thứ bánh ngọt như bánh bông lan của ta đóng ngoặc tròn. Được. Cao tù lên tiếng. Nét mặt lộ ra chút khó xử. Lâm huyên đệ, có vị lão tiên sinh muốn gặp ngươi. Lâm Vãn Vinh đã quyết định rồi, không muốn đợi một khắc nào, vội vội vàng vàng lắc đầu. Cái gì lão tiên sinh, ta bây giờ không gặp ai cả, chỉ nghĩ đến việc về nhà. Cao đại ca, huyên chuyển cáo hắn, nói ta bây giờ không rảnh, đợi ngày khác gặp cũng được mà. Lời chưa dứt, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Lâm đại nhân, ngươi tuổi còn nhỏ, xem ra cũng làm cao thật đó. Ở trước cửa cung gần tường thành có một cái kiệu nhỏ, rèm vén lên, Cố Thuần Chương từ từ đi ra, bước đi chậm rãi, dáng vẻ tiêu sái, hướng về phía Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười. Ái trà, thì ra là Cố tiên sinh, thất kính thất kính. Lâm Vãn Vinh vội vội vàng vàng ôm quyền, trộm nháy mắt với cao tù. Cao đại ca, huyên làm sao không sớm nói ra, nếu sớm biết là đế sư triệu kiến, Lâm Tam ta cho dù có bị chặt đứt cái chân này, cũng nhất định phải chạy như bay đến nơi để gặp, khiến đế sư đợi lâu, tiểu tử xấu hổ, xấu hổ. Cố Thuận Chương khẽ cười. Lâm đại nhân, ngươi nói thật dễ nghe, chỉ sợ trong lòng oán giận lão nhân này không biết thời vụ, quấy rầy thời gian ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Tiếng xin lỗi này phải là do lão hủ nói ra mới phải. Không có chuyện đó, Cố tiên sinh quá khách khí rồi. Lâm Vãn Vinh vội vàng cười ha hả, thần thái thật là khiêm cung. Không biết đế sư triệu kiến tiểu tử, có gì nhắc nhở chỉ giáo không, có gì ngài cứ nói ra. Cố Thuận Chương chậm rãi đi tới vài bước, đến gần trước người Lâm Vãn Vinh, ánh mắt chăm chú nhìn vào người hắn, lại không nói lời nào. Lão nhân này sắc mặt bình thản, ánh mắt cười mà như không, bị lão nhìn thẳng, Lâm Vãn Vinh nhất thời cả người mất tự nhiên, vội kéo cao tù đến. Cao đại ca, ánh trăng tối nay trói quá, huyên giúp ta che một chút đi. Đế sư khẽ gật đầu, đột nhiên cười lên. Lâm đại nhân, có một vấn đề, lão phu chẳng biết có nên nói hay không. Cố tiên sinh khách khí như vậy làm gì? Ánh mắt lão nhân này như có lửa, giống như đánh giá một tên ăn trộm bị bắt quả tang, bị hắn nhìn soi mói một hồi lâu, Lâm Vãn Vinh cũng có chút bực mình, cười hắc hắc vài tiếng. Ngài là đế sư danh văn thiên hạ, đến cả hoàng thượng cũng phải nghe ngài. Ngài có chuyện gì, ta không dám không đáp. Cố Thuận Chương lắc đầu mỉm cười. Lâm đại nhân, lão hủ một năm nay chỉ là du lịch bốn phương, nhưng chuyện về ngươi thì thiên hạ đã truyền tụng khắp các nơi tiểu lâu trà quán, ta nghe được cũng không ít. Lão hủ rất tò mò, trên đất nước Đại Hoa chúng ta, ai lại có thể dạy được một nhân tài kiệt xuất như ngươi nhỉ? Đại nhân quê quán nơi nào, có thể kể lại cho lão hủ biết không? Tiểu tử là người kinh sở, gia đình thất lạc, còn sót lại một mình ta. Tuổi thiếu niên ta đã xuất ngoại du lịch, nhiều năm chưa về cố hương, đến cả quê quán mình cũng không nhớ rõ nữa, xấu hổ quá. Lâm Vãn Vinh làm vẻ than thở, những lời này, hắn đã sớm học thuộc lòng từ lâu, lúc trước khi vào Tiêu gia, cũng nói với phu nhân một lần. Thì ra là người kinh sở. Cố Thuận Trương khẽ gật đầu. Lão hủ vốn tưởng rằng, ngươi là đến từ núi Thái Sơn chứ? Cái gì, ngài nói cái gì? Lâm Vãn Vinh kinh hãi biến sắc. Cố tiên sinh, cái gì Thái Sơn, ngài nói rõ ràng một chút nào. Thấy hắn thần sắc khẩn trương, Cố Thuận Trương cười vẻ có lỗi. Lão hủ cũng nghe nói, không biết thật giả, ngươi đừng để trong lòng nhé. Mặt mày Lâm Vãn Vinh trắng bệch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cố gắng trấn định mình. Cố tiên sinh, việc này nghe ai nói, ngài kể lại một chút, ta chưa từng nghe qua. Cố Thuận Trương khẽ gật đầu. Ta đi du lịch Cao Ly, nghe được sự tích của ngươi được truyền đến tận đó, việc ngươi đưa ra ý tưởng nhất thể liên hoành, khiến cho cả Cao Ly dậy sóng. Về thân phận lai lịch của ngươi, không ai rõ ràng, có người nói ngươi là một dược tài do Đại Hoa âm thầm bồi dưỡng ra, cũng có người nói ngươi là du học từ Tây Dương trở về, còn có người độc mồm, nói ngươi là thủy quái từ Huyền Vũ Hồ ở Kim Lăng biến thành. Ái trà, những lời đồn này, lão phu làm sao tin được chứ? Sau này, lão phu nói chuyện với một vị kỳ nhân Cao Ly, vị kỳ nhân đó tính toán, liền nói ngươi sinh ra ở Thái Sơn. Chẳng lẽ là thầy tướng số tiên sinh thiên hạ có chuyện như vậy sao? Lâm Vãn Vinh trước giờ không tin việc này, hắn vô cùng thận trọng. Cố tiên sinh, vị Cao Ly kỳ nhân mà ngài nói, hắn là người Cao Ly à? Ta chưa từng hỏi việc này. Cố Thuận Trương lắc đầu nói. Hắn là nam hay là nữ, bao nhiêu tuổi rồi, tên gọi là gì? Cố Thuận Trương cẩn thận nói. Thật ra ta không chú ý. Thấy Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt nhìn mình, Cố tiên sinh vội vàng cười nói. Ngươi chớ hiểu lầm, lão hủ nói chuyện với vị kỳ nhân này đều là cách một tấm rèm, mọi việc do người khác truyền lại, đến cả mặt mũi lão hủ cũng chưa nhìn thấy. Không thể nào, vị kỳ nhân nào mà kiêu kỳ như vậy, Lâm Vãn Vinh nhất thời có chút thất vọng. Cố tiên sinh, ngài đến cả mặt mũi của hắn cũng chưa nhìn thấy, làm sao biết được hắn là Cao Ly kỳ nhân? Truyền thuyết nói là vị kỳ nhân này tinh thiên thông địa, biết việc trăm năm trước, 500 năm sau. Việc này đã sớm nghe đồn ở Cao Ly, lão hủ cũng mộ danh mà đến. Cố tiên sinh nói tiếp. Lão hủ tuy tự cho là đọc sách vạn quyển, nhưng trước mặt vị kỳ nhân này lại chiếm không được nửa chút tiện nghi, ngược lại thường xuyên bị hắn áp đảo. Nhân dịp này, ngươi cũng là người rất có danh tiếng ở Cao Ly, ta liền nhân cơ hội này thỉnh giáo vị kỳ nhân đó về lai lịch ngươi. Mới đầu hắn không muốn nói, sau biết được ta đến từ Đại Hoa, hắn liền tính toán một lúc, sau đó mới nói ngươi đến từ Thái Sơn. Nhưng ta hỏi lại những việc khác, hắn lại không chịu nói gì hơn. Chẳng lẽ thật là thần nhân? Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng thở dài. Chờ ta bắc thượng trở về, ta cũng tới Cao Ly bái phỏng vị kỳ nhân này, xem hắn có phải là thật sự tính toán được tương lai không. Hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Thuận Trương gật đầu mỉm cười. Nhưng ngươi cần phải làm gấp một chút, chớ đợi cho Cao Ly bị Đông Doanh công hãm rồi, lúc ấy cái gì cũng đã muộn. Biết, biết. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Ta là thống soái trung dũng quân Đại Hoa, vạn nhất mà Cao Ly bị công hãm, ta còn lo lắng hơn ngài nhiều chứ. Lo hả? Cố Thuận Trương cười thật thần bí. Lâm đại nhân quá khách khí rồi, người Cao Ly khẩn cấp, người Đông Doanh khẩn cấp, nhưng tuyệt sẽ không phải là Lâm đại nhân khẩn cấp. Chuyện tốt ngư ông đắc lợi như thế nào, tìm đâu mới ra đây? Đế sư quả là đế sư, ánh mắt quả nhiên thâm độc. Lâm Vãn Vinh cười ha hả vài tiếng, trên mặt hiện ra vài phần đắc ý. Nụ cười Cố Thuận Chương dần tắt đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lâm Tam, có một việc, lão hủ hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Bổn sự thay đổi sắc mặt của lão nhân này còn vượt qua cả lão gia tử nữa, Lâm Vãn Vinh gật đầu. Cố tiên sinh xin giảng. Cố Thuận Chương thở dài, ánh mắt mông lung, rồi ung dung mở lời. Lần này đại chiến với Đột Quyết, ngươi rốt cuộc nắm chắc thủ thắng không? Vấn đề này ai dám trả lời? Lâm Vãn Vinh nhún vai, ra vẻ như bất lực nói. Cố tiên sinh, ngài không phải làm khó ta sao? Vấn đề này ngài hỏi Lý Thái Thượng tướng quân đi. Cố Thuận Chương lặng lẽ lắc đầu, cười khổ nói. Vấn đề này ta đã hỏi lão hơn 30 năm rồi, kết quả thì ngươi cũng thấy được rồi. Bây giờ có ngươi tổng quân xuất chinh, làm lão hủ tăng thêm vài phần hy vọng. Bằng vào học vấn của ngươi, nếu không phải đại thắng, người Đột Quyết cũng tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể trả lời ta một câu, trận này ngươi rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần? Muốn ta thành thật trả lời hả? Lâm Vãn Vinh giơ hai tay lên than, bất lực nói. Cố tiên sinh, không giấu ngài, ta nửa phần cũng không chắc. Đây là lần đầu tiên ta giao thủ với người Hồ. Cho ta 10 năm, không biết chừng có chút hy vọng. Cố Thuận Chương lắc đầu thất vọng. 10 năm thì không có khả năng, ngươi chỉ có 5 tháng thôi. Bây giờ xuất binh không giống như ngày xưa, hưng suy của Đại Hoa phụ thuộc vào thành bại trận này. Nếu thắng, Đại Hoa sẽ uy danh thiên cổ, vạn thế lưu danh. Nếu thất bại, Đại Hoa sẽ phân liệt, không còn quốc gia gì nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Đại Hoa và Đột Quyết giao chiến hơn 10 năm nay, chẳng phải là thua nhiều thắng ít sao? Làm sao không thấy phân liệt? Hắn hừ một tiếng khó hiểu. Ngươi cũng biết, Hoàng thượng tại sao vội vã đồng thủ với Thành Vương chứ? Cố Thuận Chương hít nhẹ một hơi. Chỉ sợ thân thể hắn. Hắn cảm khái đổi chủ đề. Cố tiên sinh, ngài nói ngược rồi, rõ ràng là vương gia mưu phản, tất cả mọi người trên điện đều thấy, ngài nói sao lại nói hoàng thượng đồng thủ với thành vương. Lâm Vãn Vinh ruột biện. Thật không? Cố Thuận Chương thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói. Thân phận Triệu Vũ, ngươi còn không rõ ràng sao? Hắn vừa hỏi việc này bao hàm nhiều ý lắm. Lâm Vãn Vinh nắm chặt hai tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Thân phận thực của Triệu Vũ chỉ có hoàng thượng biết, tính cả thành vương và mình tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Cố Thuận Chương sao lại biết được chứ? Đế sư này rốt cuộc là có địa vị gì đây? Chớ kinh ngạc. Cố sư thở dài. Triệu Vũ đó là ta tự mình đề cử cho hoàng thượng đó. Ngài đề cử hả? Lâm Vãn Vinh cả kinh nói không ra lời. Cố Thuận Chương cười khổ. Nói chính xác là tiên hoàng tuyển, rồi để ta ra mặt đề cử cho hoàng thượng. Tiên hoàng, Lâm Vãn Vinh hít một luồng khí lạnh. Tiên hoàng muốn hại con ruột mình, thế giới này quá điên khùng rồi. Cố Thuận Chương thở dài, hàm râu bạc bay theo gió, ánh mắt lóe lên. Sự thật, mấy năm trước, ta cũng giống như ngươi, khó có thể giải thích được hành động của tiên hoàng. Đúng là rất khó giải thích. Lâm Vãn Vinh không kìm được phải than dài. Khi tiên hoàng còn sống, nhìn bề ngoài, có vẻ coi trọng thành vương hơn, lúc nào cũng khen hắn, thiên hạ đều nghĩ rằng, ngôi vị hoàng đế này ngoài thành vương ra thì không còn ai khác. Sự thật không phải như thế. Hoàng thượng coi trọng cả hai vị hoàng tử, chỉ có điều cách đối đãi khác biệt mà thôi. Thành vương thông minh khôn ngoan, thanh thế cực thịnh, tiên hoàng theo tính cách hắn, đưa hắn lên cao, rồi quan sát cử chỉ của hắn. Còn nhị hoàng tử năm đó cũng chính là đương kim hoàng thượng, tâm tư lại rất kín đáo, trung trinh ẩn nhẫn, tiên hoàng cũng không bạc đãi ngài, âm thầm bồi dưỡng, lặng lẽ cho ngài chấp trưởng thực quyền. Tâm ý của tiên hoàng là muốn trong hai người này, ai tốt hơn thì tuyển, còn hai vị hoàng tử ai cũng có điểm đặc sắc, luôn luôn minh tranh ám đấu với nhau, khiến tiên hoàng nhất thời khó có thể quyết định. Mở ngoặc tròn đấu với nhau từ trong tối đến ngoài sáng đóng ngoặc tròn. Thì ra là như vậy, mấy năm trước thành vương huy hoàng cũng chỉ là một loại ảo tưởng mà tiên hoàng dựng nên. Nói như vậy, tâm cơ của lão hoàng đế quả là tổ tông thiên hạ. Tiên hoàng muốn chọn lựa hoàng tử vĩ đại nhất, vậy việc này có liên quan gì tới việc phái người âm thầm ở bên cạnh? Lâm Vãn Vinh khó hiểu. Đừng vội, nghe ta nói tiếp. Cố Thuận Trương lắc đầu than nhẹ. Lão hủ năm đó thân là đế sư cũng được ở bên người tiên hoàng, chính bởi vì việc này, hai vị hoàng tử đều cố cực lực thân cận ta. Dưới tình hình này, tiên hoàng liền ngầm chọn lựa vài tên mật vụ đưa cho ta để giới thiệu cho hai vị hoàng tử. Sau khi nhị vị hoàng tử khảo sát những người này đều rất hài lòng, lại sai những người này tới trận doanh đối phương nằm vùng. Lâm Vãn Vinh nghe thế mồ hôi lạnh túa ra, vô cùng thận trọng hỏi. Do đó, tên Triệu Vũ đó bề ngoài thoạt nhìn là nghe lệnh hoàng thượng, trên thực tế, hắn là tai mắt của tiên hoàng. Đúng. Cố Thuận Trương nói nhỏ. Cùng một dạng bên người nhị hoàng tử cũng ẩn núp tai mắt do thành vương phái tới. Nhưng trên thực tế, những người này đều là tai mắt của tiên hoàng, nhất cử nhất động của hai vị hoàng tử, từ cao thượng đến ti tiện, hai năm rõ mười đều rơi vào mắt tiên hoàng thượng cả. Phụ tử, huynh đệ chỉ sợ chính là sinh tử cừu địch, chưa từng thấy ai ác độc như vậy. Lâm Vãn Vinh không nói tiếp nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu. Dưới tình hình này, mặt mạnh mặt yếu đều lập tức hiện ra. Thành vương tâm phù nóng này, không đủ trầm mùng, chẳng được bao lâu, đã muốn đồng thủ với nhị hoàng tử. Còn đương kim hoàng thượng, ẩn nhẫn không bộc lộ. Tên Triệu Vũ phái đến ở bên người thành vương hơn 10 năm, nhưng chưa từng ra lệnh gì cho hắn, tất cả những việc này tự nhiên đều lọt vào mắt tiên hoàng. Cố Thuận Trương hít sâu một hơi. Sự nhẫn nại của hoàng thượng so với tiên hoàng dự tính thì còn mạnh hơn gấp trăm lần. 10 năm chưa từng ra lệnh ư? Lâm Vãn Vinh nghe thế suýt xoa không thôi. Hoàng thượng quả nhiên không giống phàm thường, chỉ sợ ngài đã sớm xem thấu thân phận thực sự của Triệu Vũ. Đây là ngươi nói thôi, lão phu chưa từng nói như vậy. Ánh mắt Cố Thuận Trương lóe lên, vô cùng thâm thúy. Ta nói thì đã sao, nói về nhẫn nại, thành vương đích xác thua xa hoàng thượng. Giữa phụ tử huynh đệ cuối cùng chỉ có tranh đấu, Lâm Vãn Vinh chỉ có nước thở dài. Tiên hoàng cũng quá nhân từ, mấy năm trước thành vương mưu phản, muốn đưa cả tiên hoàng cùng vương đệ của hắn vào chỗ chết. Trước khi tiên hoàng lâm chung đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng thượng, nhưng lại không cho phép hoàng thượng xuống tay với thành vương. Cố Thuận Trương đột nhiên cười ha hả. Lâm Tam, ngươi ngốc một cách đáng yêu. Nam nhân nói nam nhân đáng yêu, vậy là có ý gì đây? Lâm Vãn Vinh hết hồn hỏi. Cố tiên sinh, ngài có ý gì thế? Cố sư vỗ vai hắn, gật đầu mỉm cười. Ngươi không phải đế vương, vĩnh viễn không biết tâm tư của đế vương, các loại mưu ma trước quỷ trong đó. Ngươi có thể giải thích được sao? Tiên hoàng thật sự rộng lòng tha thứ cho thành vương sao? Đương kim hoàng thượng muốn thật sự tha cho thành vương ư? Vậy tên Triệu Vũ đó làm gì? Phong phạm đế vương, ngươi chẳng mấy chốc sẽ sáng tỏ thôi. Phong phạm đế vương, cố sư, ngươi nói, hoàng thượng sẽ... Lâm Vãn Vinh biến sắc, nghĩ đến chỗ đáng sợ, cũng khiếp đảm vô cùng. Hừ! Cố Thuận Trương chậm rãi lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Lâm đại nhân, ta đâu có nói gì chứ? Lâm Vãn Vinh không tự chủ được gật đầu lia lịa, mãi lâu sau mới tiếp tục mở miệng, khen ngợi. Cố sư, ngài quả là đế vương chi sư chính thức, tiểu tử thụ giáo rồi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 449. Phúc trung hữu từ. Lâm đại nhân khách khí rồi. Cố Thuận Trương cười nói. Lão phu nói với ngươi về việc này kỳ thật là có chút tư tâm. Khuyển tử bình ngôn của ta tương giao với thành vương rất tốt, nghe nói hắn đã rơi vào tay ngươi. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, mỉm cười gật đầu. Ta hiểu rồi, Cố tiên sinh đến là vì chuyện kia. Ngài cứ yên tâm, ta tin bình ngôn huyên cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, bản thân hắn cũng chưa làm gì đại ác. Hoàng thượng sẽ không làm gì hắn đâu, nhưng cố sư đã hiểu rõ bí mật như vậy, vì sao không trực tiếp khuyên lệnh công tử, ngược lại để hắn gần thành vương như thế. Cố Thuận Trương thở dài, ngậm ngùi. Bình Ngôn và hai vị hoàng tử đồng thời lớn lên, tiên hoàng đối xử với hắn cũng không tệ, hết lần này tới lần khác hắn đã giao hảo với thành vương, có lẽ đây là ý trời. Lão hủ thân là đế sư, nếu khuyên hắn rời xa thành vương, vậy chẳng phải là làm lộ bí mật, cũng khiến thành vương này sinh cảnh giác. Đế sư quả nhiên có phong phạm, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất kính nể. Cố sư thanh cao thánh khiết, tiểu tử khâm phục vô cùng. Cái gì mà thanh cao thánh khiết? Đế sư cười khổ khoát tay. Là lão phu dạy con không tốt, cuối cùng lại phải vì hắn mà giải quyết hậu quả. Lâm đại nhân, việc vây công phủ đệ của ngươi, đó là do khuyển tử âm thầm cho người đi làm đó. Lão hủ thật sự xấu hổ. Việc này Lâm Vãn Vinh sớm đã biết, nhưng đế sư mà lại chính miệng thừa nhận với hắn như vậy, quả là hắn không ngờ. Cố sư liên tục thở than. Từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay, lão hủ không quan tâm đến việc trong triều nữa, một lòng chỉ nghĩ đến việc du ngoạn, đối với sự tình của Bình Ngôn cũng ít hỏi qua. Vậy mà hắn vẫn cứ nhập nhằng với thành vương. Vốn ai có phúc của người ấy, hắn gây ra chuyện gì thì hắn phải tự lo lấy. Thế nhưng, lão hủ cuối cùng cũng là con người, không tránh khỏi những ràng buộc thế gian, chung quy vẫn phải làm những việc không xứng đáng, xấu hổ, xấu hổ. Cố Thuận Trương ôm quyền, liên tục vái về phía Lâm Vãn Vinh, trên mặt lộ vẻ áy náy. Thân là đế sư danh chấn thiên hạ, lại có phong phạm khí độ như thế, so với mấy tên chỉ có chút tài lại huyên hoang là đại nho thì chẳng biết hơn bao nhiêu lần. Lâm Vãn Vinh cảm thán trong lòng than dài. Tư tâm thì sao, chúng ta đều là con người, không phải thánh nhân. Vì người nhà của mình mà nói vài câu cũng không coi là sai, lệnh công tử hẳn là không sao đâu. Hôm qua lúc thượng triều, hoàng thượng căn bản không nhắc tới việc này, hiển nhiên cố ý xí xóa, xin cố sư yên tâm. Đây là ăn điển của hoàng thượng. Đế sư vẻ mặt hơi có chút bất lực. Với uy vọng của lão có thể nói là vạn nhân kính ngưỡng, nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra một đứa con ngỗ nghịch, trong lòng khổ sở tự nhiên không cần phải nói nhiều. Giáo dục con cái quả thật là một vấn đề nan giải. Đến cả đế sư học vấn thông thiên địa cũng khó mà tránh được việc này. Lâm Vãn Vinh trong phút chốc cũng hơi kinh hãi, ta cũng sắp làm cha rồi. Không biết chừng sinh ra nhi tử còn xấu hơn cả ta, vậy thì thảm rồi. Từ biệt đế sư trở lại phủ, đêm đã về khuya. Thấy trên tú lầu vẫn còn ánh đèn, tuy hơi lờ mờ, nhưng vô cùng ấm áp. Sao mà đến bây giờ mới về? Tiêu Thanh Tuyền yểu điệu đi xuống lầu, giữ chặt tay hắn. Hoàng thượng an bài một vài việc, bận mãi không dứt ra được. Nhi tử à, cho phụ thân nghe tim đập nào. Hắn kéo Tiêu Tiểu Thư lại bên người, ôm lấy eo nàng, áp tai sát vào bụng nàng, cố gắng nghe tiếng huyết mạch của mình. Tiêu Thanh Tuyền cười đỏ mặt, tay nắm lấy tóc hắn, cảm nhận gương mặt nóng bừng của hắn đang áp vào da thịt mình, trong lòng có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời. Thanh Tuyền, ta dường như nghe thấy hai tiếng tim đập. Lâm đại nhân ôm lấy bụng thê tử, lòng tràn đầy vui sướng kêu lên. Nàng mang thai song sinh rồi, trời ơi, ta quả là tài giỏi. Nói linh tinh. Tiêu Thanh Tuyền thẹn thùng gõ vào đầu hắn một cái. Con còn chưa ra đời, sao chàng biết được là song sinh, nếu sinh ra con khỉ lóc chóc như chàng. Một đứa thiếp đã chịu không nổi, huống chi một đôi. Cũng đúng, thời đại này không có siêu âm, y thuật cao siêu nhất cũng chỉ là nghe mạch, chưa sinh ra, không ai biết là một đứa hay là sinh đôi. Lâm đại nhân sắc mặt chính trực, vuốt ve cái bụng mịn màng như ngọc của Tiêu tiểu thư cười khà khà. Theo ngoại hình và kích cỡ bụng thì nhất định là song thai, ta mười phần khẳng định. Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, e thẹn. Đến cả lang trung cũng nhìn không ra, nhưng chàng lại dám khẳng định, chàng giỏi thế. Ủa, chàng làm gì đó, bọn tỉ muội đều ở gần đây nhìn thấy đó, thấy ghét. Đúng vậy, đại ca, chúng thiếp đều đã đến cả đây rồi. Lạc Ngưng Duyên dáng cười khanh khách. Từ sau lưng Tiêu tiểu thư thò đầu ra, lộ ra một gương mặt mỹ miều như hoa tựa ngọc, đỏ bừng như bôi phấn hồng. Ô, gì thế này, thì ra tất cả mọi người ở đây à? Lâm đại nhân tỉnh bơ thu hồi bàn tay khỏi bụng Tiêu tiểu thư cười ha hả. Gần đây đọc sách quá độ, mắt hơi bị cận thị chút xíu, xấu hổ, xấu hổ. Mấy người liền vào phòng. Xảo xảo bưng ra một bát chè hạt sen nhỏ bốc khói nghi ngút đưa tận tay hắn. Đại ca, huynh không phải đói bụng rồi sao, mau mau nếm đi. Cũng là tiểu bảo bối hiểu rõ ta nhất. Lâm đại nhân cảm thán, giữ chặt xảo xảo ngồi bên người mình, múc một thìa chè hạt sen hương vị ngọt ngào đưa lên miệng nàng. Bảo bối, nàng cũng ăn. Ăn đi cho mập một chút. Rồi sinh cho lão công vài hoa hoa. Đại ca. Sắc mặt xào xào đỏ bừng lên thiếu chút nữa sặc sùa thẹn thùng. Vậy chè hạt sen này hẳn là phải đưa cho Ngưng tỷ tỷ ăn, tỷ ấy lúc nào cũng tâm nguyện giống y như chàng vậy. À đúng rồi. Lâm đại nhân mở to hai mắt nhìn Lạc Ngưng. Ngưng nhi. Nàng muốn sinh mấy đứa, đầu tiên phải nói rõ ra, ít hơn 10 đứa thì không bàn nữa. Tiểu nha đầu, nói cái gì đó, muội muốn sinh thì có. Lạc tài nhân mặt đỏ như hoàng hôn, nháo nhào đấm xào xào, Tiêu tiểu thư mỉm cười nhìn hai muội muội náo nhiệt, rồi liếc Lâm Lang, mắt đầy nhu tình. Má hồng là mồ chôn của anh hùng quả là không sai, có vài lão bà xinh đẹp bên người. Ai còn nguyện ý đi chiến đấu, Lâm Vãn Vinh cảm thán, nhưng lại có một bàn tay nhỏ bé ấm áp cầm chặt bàn tay mình. Lâm Lang, chàng đang nghĩ gì thế? Giọng Tiêu Thanh Tuyền vang lên bên tai hắn thước tha mềm mại, nhẹ nhàng như nước. Không có gì. Lâm Vãn Vinh mỉm cười vỗ vỗ tay nàng kìm nén những suy nghĩ trong lòng. Chỉ là nhớ tới hai ngày vừa rồi làm nhiều việc quá. Tiêu tiểu thư than thở, áp mặt tựa vào vai hắn, thỏ thẻ. Chàng chớ lo lắng, phía bắc tuy xa, nhưng vợ chồng chúng ta thì cũng chẳng phải là quá xa xôi. Thiếp cùng mấy muội muội sẽ vĩnh viễn chờ chàng trở về, không màng sinh tử. Lâm đại nhân nghe thấy thế sống mũi cay xè, cầm chặt tay nàng. Thanh Tuyền, nàng đối xử với ta tốt quá. Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười. Chớ có nói mồm miệng thoa mỡ làm người ta mừng hụt, thiếp hỏi chàng, hôm nay chàng thượng triều, có việc gì cần thú thực với chúng thiếp không? Có việc gì cần phải thú thực, Lâm Vãn Vinh cau mày, suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu. Hôm nay thượng triều chỉ là nói chuyện về việc của Thành Vương. Hoàng thượng nói, muốn cắt phong hào của hắn cho hắn đày ra phương Bắc. Thanh Tuyền, từ khi nào mà nàng lại cảm thấy hứng thú với tránh sự thế? Tránh nặng tìm nhẹ. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Thanh Tuyền giữ vào trán hắn, liếc mắt nhìn hắn. Phụ hoàng trừng phạt Thành Vương như thế nào, đâu quan hệ gì với thiếp, hôm nay chỉ có việc này thôi sao? Hết rồi, dường như không có cái gì khác nữa đâu. Lâm Vãn Vinh hai tay xòe ra. Đơn giản là chiến đấu ở Thành Nam, đánh xong rồi đi xem hoàng cung ngầm của Thành Vương mưu phản ác trà. Thanh Tuyền, nàng không biết chứ, vương thúc của nàng chôn dưới đất chẳng biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, tạo ra một nơi giống hệt như hoàng cung chính thức, mức độ xa hoa chập chập. Hắn lúc lắc đầu cảm thán một lúc lâu, ba vị phu nhân cũng nhìn hắn lon lon không nói gì, vẻ mặt cười mà như mếu, chẳng biết có ý gì nữa. E hèm! Bị ba tỷ tỷ muội muội soi mói quả là đáng sợ, trong lòng Lâm đại nhân như đánh trống, vội vàng cười xòa. Thanh Tuyền, các nàng rốt cuộc là muốn hỏi cái gì, nói rõ ra xem nào, hai ngày nay ta nhiều việc lắm, chỉ sợ nhất thời có chút sơ sót, có thể quên mất. Hắn khôn ngoan xảo trá, trước hết cứ nói rào đón trước. Tiêu Thanh Tuyền nghe thế buồn cười, sẵn giọng. Chàng thật ra cố tình quên phải không? Thiếp hỏi chàng, hôm nay khi thượng triều, chàng gặp ai? Cao Tù, Từ Vị, Trần Tất Thanh, Vu Văn Chính, Cao Bình Ồ, còn có Hoàng Thượng. Lâm đại nhân thần sắc nghiêm chỉnh, xòe bàn tay đếm từng người một. Cũng chỉ những người này thôi sao? Tiêu Tiểu Thư cười như mếu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạc Ngưng đi đến bên người hắn, xoa bóp vai hắn đằm thắm ăn cần vô hạn, rồi dịu dàng bảo. Đại ca cẩn thận nghĩ lại đi, phải biết rằng, nếu có gì đáng nói mà giấu riêng tỉ tỉ, hậu quả rất nghiêm trọng đó. À, cảm ơn nàng, Ngưng Nhi. Lâm đại nhân ừ một tiếng thoải mái, nhìn sắc mặt Thanh Tuyền, nói. Lão bà, nói rõ ra thêm xem nào, nàng cũng biết, ngoại trừ các nàng, những thứ khác, ta trước giờ không để ý ghi nhớ lắm đâu. Nghe hắn nói như rót mật vào tai, Tiêu Thanh Tuyền không nhịn được nữa. Biết là chàng sẽ tác quái. Thiếp hỏi chàng, hôm nay chàng có từng gặp đế vương chi sư không? À! Nàng nói cố tiên sinh hả? Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra, gật đầu như giã gạo. Gặp rồi, ta còn nói chuyện với lão một phen, nhận làm huynh để kết nghĩa. Ái chà, cái đầu ta! Làm sao mà quên được một nhân vật trọng yếu như vậy? Chàng cố tình quên. Tiêu Thanh Tuyền bất lực lắc đầu, sẵn giọng. Chàng gặp cố tiên sinh, ngài có nói việc gì quan trọng với chàng không? Nói việc gì, Lâm đại nhân đảo mắt lia lịa, rồi cười khà khà. Ô, hắn dặn ta lên tiền tuyến chiến đấu nhất định phải cẩn thận, không thể bị đột quyết xem thường. Việc này hẳn là rất trọng yếu. Đại ca, chàng lắm chiêu quá. Nghe hắn nói loạn xạ, Ngưng Nhi nhéo vào cổ hắn một cái cười hì hì. Nghe nói huynh hôm nay nhận được một phong thư, là từ Cao Ly gửi tới. À, thì ra là việc này. Lâm đại nhân thần sắc nghiêm chỉnh, cảm khái nói. Ngưng Nhi, nàng nghe xong nhất định sẽ cảm động đó. Hôm nay trên triều, đế sư cố tiên sinh đại diện Cao Ly công chúa cầu hôn với lão công của các nàng, bị ta không chút do dự cự tuyệt ngay đương trường. Ngưng Nhi, nàng có cảm động không? Xảo xảo, nàng thì sao? Hắn tránh thật trọn hư, đem mặt cao thượng nhất của mình tuyên dương, rồi đem câu này hỏi Ngưng Nhi, cũng cố ý nói cho Tiêu Tiểu Thư nghe. Chỉ là Tiêu Thanh Tuyền thần sắc lạnh lùng, chẳng thấy phản ứng gì nhiều. Đại ca! Xảo xảo liếc mắt nhìn hắn, vô cùng cẩn thận nói. Tỷ tỷ hỏi, vậy bức thư từ Cao Ly cơ mà. Thư à! Lâm đại nhân ồ một tiếng, suy nghĩ lóe lên như chớp. Xảo xảo, làm sao nàng biết có thư? Là Hoàng! Xảo xảo vẫn là người ngoan với hắn nhất. Đang muốn lộ ra. Ngưng Nhi vội bịt miệng nàng lại cười khanh khách. Xảo xảo, muội đã quên ước định lúc trước của chúng ta rồi sao? Xảo xảo gương mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ tự trách liếc mắt nhìn đại ca. Ngưng Nhi tiểu hồ ly tinh này, Lâm đại nhân tức giận đến hừ hừ, uổng cho ta thương nàng như vậy, nàng lại muốn gây khó xử cho ta. Thư thư ồ, ta nhớ ra rồi. Lâm đại nhân vỗ trán. Cố tiên sinh mang cho ta một thư của một bằng hữu Cao Ly, xem ta này, thấy các nàng cao hứng quá độ, nhất thời quên bén việc này. Bằng hữu nào ở Cao Ly, tên là gì, đem thư đó ra xem nào. Ngưng Nhi hừ một tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé ra, hỏi các cớ. Ni tử này, có chỗ dựa Thanh Tuyền, dám cưới lên trên đầu lão công uy hiếp Lâm đại nhân hả? Lâm đại nhân trừng mắt nhìn nàng, Ngưng Nhi hơi cả kinh, vội vội vàng vàng thu hai tay lại ôm ngực, tỏ vẻ đáng thương nói: "Đại ca, đừng đánh muội." Thanh âm nàng vừa mềm mỏng vừa kiều mị, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng nói không nên lời, trong mắt có loại hưng phấn. Lâm đại nhân nghe thế tà hỏa bốc lên: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta chấp nhận." Lâm đại nhân than thở. Hắn hiểu ra rồi, mấy vị phu nhân này nhận được tin tức kia đặc biệt ở đây để thẩm tra. Thư hạ quả thật có nhận được một phong. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay Thanh Tuyền, vẻ mặt đau khổ thở dài nói: "Nhưng không phải là ta cố ý giấu riêng các nàng, thật sự bức thư này viết rất thâm ảo, ta căn bản không hiểu cô ta nói cái gì, cũng không thèm để ý nữa, do đó đã quên nhắc tới với các nàng." Tiêu Tiểu Thư cười thầm: "Chàng đúng là nói linh tinh, bức thư đó đều là dùng chữ viết ra, làm gì mà chàng xem không hiểu. Nếu văn tự thì ta tự nhiên hiểu chứ." Lâm Vãn Vinh thở dài: "Nhưng mà bức thư này căn bản không phải văn tự viết ra, nhiều lời vô ích." Ngưng Nhi cười khanh khách, vươn bàn tay nhỏ bé ra, hừ một tiếng: "Đại ca, đưa bức thư đó ra đây cho chúng thiếp thưởng thức kiến thức một chút, xem đó là tiểu thư nơi nào, lại có thể viết một bức thư đến cả đại ca cũng xem không hiểu. Bị vài lão bà vây công còn có thể nói gì đây?" Lâm đại nhân lấy trong ngực ra một bức thư, đưa cho lạc tài nữ. Bắt đầu từ: "Cực phẩm gia đinh." Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 401 này nhóm German và đồng đội thực hiện, đồng thời gửi tới các độc giả những giây phút sảng khoái nhất với những câu chuyện hài hước, dí dỏm và sâu sắc của nhân vật Lơ Ba. Ngưng Nhi cười tiếp nhận phong thư, kiều mị liếc mắt nhìn hắn. Thừa dịp không ai chú ý, bàn tay nhỏ bé tinh tế xoa xoa vài cái vào tay hắn, rất mềm mại, hơi tê tê. Đúng là hồ ly tinh muốn mạng người mà, Lâm đại nhân tim đập thình thịch. "Tỷ tỷ, tỷ xem trước đi." Lạc Ngưng đưa phong thư cho Tiêu Thanh Tuyền. Tiêu Tiểu Thư thật ra cũng rất lễ phép, nhíu mày: "Đây là thư riêng của Lâm Lang, để tỷ xem thì tựa hồ không hợp lẽ lắm." Mấy nha đầu này một sướng một họa, Lâm đại nhân còn không biết đây là Thanh Tuyền muốn mình nói ra, để nàng có thể xem bức thư này vừa hợp lý vừa hợp pháp. "Không có việc gì." Nhìn gương mặt xinh như hoa của Tiêu Tiểu Thư, Lâm đại nhân cắn răng, vỗ ngực: "Chúng ta đã là phu thê, không ta thì là nàng, dù sao thư này ta cũng không hiểu, nàng mà hiểu được thì nói cho ta biết." "Lâm Lang thiếp xem nhé." Tiêu Thanh Tuyền cười khẽ, mặt vui như vừa được ăn một món ngon. "Sau này chàng không thể oán giận thiếp đó." Nụ cười của nàng là đóa hoa xinh đẹp nhất trong thiên địa, để lại hình ảnh khắc sâu trong lòng Lâm Vãn Vinh. Lâm đại nhân ngẩn ngơ, vội vội vàng vàng gật đầu: "Nàng đừng để ý, ngoài việc xem thư còn muốn xem ta cởi quần áo y phục gì gì đó, nàng cũng chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của nàng." Tiêu Tiểu Thư phì một tiếng, gương mặt đỏ như lửa, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, vội vội vàng vàng mở phong thư kia ra, một mùi hương thoang thoảng thấm vào lòng người. Một mảnh giấy trắng hiện lên trước mắt, quả thật như Lâm Lang nói, phong thư này thật ra là không có lấy một chữ. Nàng đánh giá một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu than nhẹ, đưa phong thư đó cho Ngưng Nhi. Thấy Thanh Tuyền ưu tư, Lâm Vãn Vinh cũng không biết quan điểm của nàng như thế nào, liền cười ha hả: "A, mảnh giấy này rất đẹp, cũng không biết là mua ở đâu nhỉ, biết chỗ thì ta cũng đi mua vài tấm." Xảo Xảo lấy làm kỳ quái vội hỏi: "Không phải đây là một miếng giấy bình thường thôi sao? Đại ca muốn thì ngày mai muội sẽ đi chợ mua cho huynh dùng viết thoải mái." Nha đầu kia thật sự là đáng yêu, Lâm Vãn Vinh cười cầm lấy tay nàng, không nói gì. "Ủa, đây là cái gì?" Ánh mắt Lạc Ngưng dừng trên tờ giấy, dưới ánh đèn thấy rơi ra một hoa khô mang theo mùi hương thoang thoảng. Cánh hoa khô này không biết tại sao lại ép vào trên tờ giấy, lắc nhẹ thì rơi xuống. Cánh hoa màu sắc hơi ảm đạm, sớm đã khô rồi, chỉ có ở gân hoa còn lưu lại vài chỗ màu đỏ sậm, từ đó có thể thấy được vẻ tươi tắn ngày xưa. Xào xào cẩn thận đánh giá một phen, nói nhỏ. Hình như đây là hoa đỗ quyên, cũng gọi là ánh sơn hồng, hoa này thường nở trên núi vào mùa xuân, khắp núi nơi nơi đều đỏ rực, cực kỳ mỹ lệ. Hoa đỗ quyên, Lạc Ngưng ồ một tiếng, rồi nhìn lại. Chỉ thấy cả bức thư không có chữ nào, chỉ có một hình vẽ nhỏ, một quả bầu nhỏ có buộc một sợi dây. Quả này hình tròn, ở chính giữa dùng bút đỏ chấm một cái chấm màu hồng, bút họa đơn giản rõ ràng, cả tờ giấy không có một lời, ở cuối trang giấy có một vết như một giọt nước rơi xuống, hình như là vệt nước mắt của người viết thư. Đây là cái gì, ta xem cũng không hiểu. Đôi mi thanh tú của Lạc tiểu thư khẽ chớp, rồi thở dài. Xảo xảo chăm chú nhìn tới nhìn lui trong chốc lát, cười duyên dáng. Ngưng tỷ tỷ nói giỡn rồi, tỷ là người thông minh trong thiên hạ, sao lại không nhìn ra ý của bức họa này, đại ca cũng gạt người ta, bức họa này mà huyên không xem ra sao, cái quả tròn tròn đó chính là quả thạch lưu, một chấm ở giữa, đó là lưu tử. Bức họa này ngụ ý là phúc trung hữu tử, a. Mở ngoặc tròn đại khái là có bầu, đóng ngoặc tròn. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, biến sắc vội vàng bịt miệng. Thật không? Lạc tài nữ than nhẹ. Ta mới vừa rồi không lưu ý, không thấy sự thật. Bức họa này quá thâm ảo, có phải đại ca cũng không thấy được ngụ ý trong đó, đại ca? Đúng vậy, đúng vậy. Lâm đại nhân mồ hôi đầm đìa. Ngưng nhi nàng cũng biết mà, ta bận việc quá. Không phải lúc nào cũng nhìn chi tiết, bức họa này quá thâm ảo, không phải xảo xảo chỉ ra, ta thật sự nhìn không ra. Chẳng trách đại ca ấp úng, không chịu lộ ra. Xảo xảo than thở, phong thư này làm gì mà đại ca không rõ, huyên quá hiểu rồi. Phu quân chàng muốn đem chuyện này gạt chúng thiếp hả? Tiêu tiểu thư mắt ửng đỏ, nước mắt trong suốt trào ra. Chàng còn coi chúng thiếp là người ngoài sao? Không phải, không phải. Nhìn thanh tuyền nức nở trước sự tấn công dạt dào tình yêu thương đằm thắm này, Lâm đại nhân nhất thời mềm xèo. Thanh tuyền, không phải như vậy đâu, ta lo cho nàng, sợ nàng thấy thư này trong lòng khó chịu. Nàng nhìn xem, đây chẳng phải đúng như ta lo lắng sao? Lạc Ngưng vội vàng đỡ lấy Tiêu tiểu thư, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, tỷ tỷ, đại ca cũng sợ tỷ đau khổ mới giấu phong thư này. Chàng tuy lầm lỗi, nhưng tấm lòng không tệ, nếu không lo cho tỷ, làm sao lại rút đầu rút cổ, sợ tỷ biết được. Ngưng nhi giỏi thật, cuối cùng nàng cũng biết nể mặt tướng công, Lâm đại nhân kích động vô cùng. Thiếp biết chàng lo cho thiếp. Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, nước mắt lã chã. Chỉ là thiếp không muốn chàng lừa thiếp như vậy. Thấy tỷ tỷ tức giận, Lạc Ngưng vội vàng đưa mắt cho đại ca, Lâm Vãn Vinh và Tiêu Thanh Tuyền có cảm tình máu thịt tương liên, vừa thấy Thanh Tuyền khóc thảm thiết, hắn giữ chặt tay Tiêu tiểu thư, thì thầm. Thanh Tuyền, việc này ta vốn không nên lừa nàng. Chỉ là nàng cũng biết. Trong mỗi người đều có một vài thứ thuộc loại bí mật của riêng mình, bí mật nho nhỏ loại này không thể nói với bất luận kẻ nào. Cái gì gọi là bí mật nhỏ, Tiêu tiểu thư hừ một tiếng, chàng còn có bí mật gì mà ta không biết, chỉ là chàng tự mình bịt mắt mà thôi. Chuyện này chỉ do một lần ngoài ý muốn, ta tạm thời chưa nói cho nàng, cũng chỉ là vì lo không biết làm cách nào mới có thể làm cho chuyện này ảnh hưởng thấp nhất với nàng. Nàng cũng biết trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là quan trọng nhất. Hắn ôm Thanh Tuyền vào ngực, vỗ nhẹ vai nàng, rồi lại trộm nhìn Ngưng Nhi, xảo xảo rồi há mồm nói không thành tiếng. Còn có các nàng nữa. Xảo xảo và Ngưng Nhi đồng thời đỏ mặt, đúng là đại ca không biết ngượng, vừa tức lại vừa yêu. Chàng lại lừa thiếp. Tiêu tiểu thư dán mặt vào ngực hắn, nghe tim hắn đập, nước mắt trào ra, giọng nói êm ái. Đến cả việc lừa gạt thiếp, vào trong miệng chàng cũng lại trở thành nghĩ cho thiếp. Lâm lang thiếp cả đời đều dựa vào chàng, tánh mạng thiếp cũng là của chàng. Thanh Tuyền chân tình thắm thiết, trong lòng Lâm đại nhân cảm động rạc rào, vội vàng an ủi. Chúng ta dựa vào nhau thôi. Chà, sự việc phát sinh đột ngột, ta không kịp chuẩn bị, bảo ta tùy tiện nói với nàng. Nàng lại là một bảo bối của ta, không thể xúc động được. Nàng nói, ta làm sao có thể nói được chứ? Đúng là nghiệt chướng, bị hắn đưa vào mê hồn trận, thân thể Tiêu tiểu thư mềm nhũn ra, niềm vui dâng lên trong lòng, nàng không sợ vung kiếm giết địch, đánh cả thiên hạ, duy độc chỉ sợ có mấy câu đường mật của lang quân mình. Mặc dù không thể mở miệng, chàng cũng không thể bỏ qua. Tiêu Thanh Tuyền thở dài. Thiếp là người từng trải chuyện phúc trung hữu tử này, không thể đùa giỡn như vậy. Đó là tánh mạng trinh khiết của một nữ tử đó, huống chi, đó cũng là huyết mạch Lâm gia ta, chàng thật có thể nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm hay không thì cũng không có biện pháp a. Lâm đại nhân hít sâu một hơi. Trong mắt ta, nàng mới là quan trọng nhất. Giữ 1000 tòa thành trì cũng không đổi được một lão bà tốt như vậy. Lão bà, nàng nói tên con chúng ta sẽ là gì? Lạc tiểu thư và xảo xảo đứng bên cạnh nghe thế váng đầu hoa mắt. Đại ca làm gì thế này, vô duyên vô cớ làm sao lại nhắc tới việc đặt tên bảo bảo, các nàng đâu biết đây là đại pháp di rời mục tiêu của Lâm Vãn Vinh, trăm lần không sai được. Quả không sai, đã nghe Tiêu tiểu thư mở miệng rồi. Bây giờ thiếp và chàng đang nói tránh sự, chàng lại đánh trống làng hả? Chuyện này chàng nói phải làm sao bây giờ? Ai biết được, tới đâu tính tới đó đi, dù sao việc này cũng không phải ta tự nguyện, ta cũng bị oan mà. Hắn hít mắt nhìn trộm thần sắc của Tiêu tiểu thư, vẻ mặt cũng ra vẻ bất cần. Sao lại như vậy được? Tiêu tiểu thư đứng lên, thần sắc có chút tức giận. Huyết mạch Lâm gia ta, sao để mặc cho lưu lạc ở quê người, mà lại lưu lạc ở nước ngoài nữa chứ, việc này tuyệt không thể được. Lâm đại nhân bi ai nói, ta coi chắc phải vậy rồi. Thanh Tuyền, có các nàng rồi, cả đời này ta cũng đã thỏa mãn, rốt cuộc cũng không muốn có thêm gì nữa đâu. Không được. Tiêu tiểu thư ngữ khí rất kiên định, đột nhiên giữ chặt tay hắn. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Việc này không đại khái được đâu, để thiếp tự mình viết một phong thư, giao cho Cao Ly. Đừng, việc này mà làm thì ta khó mở miệng lắm, người khác khẳng định không tin ta trong sạch đâu. Lâm Vãn Vinh mặt mũi âu sầu cự tuyệt hảo ý của Thanh Tuyền. Đã làm như vậy mà còn bảo ai là trong sạch nữa. Thấy phu quân mình cứ chần chừ, Tiêu tiểu thư cũng nóng nảy. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Lâm lang đợi khi Bắc Thượng trở về, chàng tự mình đi Cao Ly một chuyến. Làm sao như vậy được? Lâm đại nhân đầu to như cái trống. Ta không đi Cao Ly, nơi đó núi cao nước sâu, rượu thì nhạt nhẽo, đồ ăn khó nuốt. Chàng không đi hả? Tiêu tiểu thư nước mắt trào ra. Tốt lắm, thiếp thay chàng đi. Đứa con trong bụng ta sẽ biết cha nó đày đọa mẹ lẫn con như thế nào. Uy hiếp kiểu này quả là quá đáng, Lâm đại nhân lập tức sấy này. Thanh Tuyền, nàng đừng dọa ta. Được, được, ta đi, ta nhất định đi, không phải chỉ là Cao Ly, ta đi đâu rồi cũng sẽ trở về. Đây là chàng tự mình nói đó nghe. Tiêu tiểu thư hừ một tiếng nói. Thiếp không dùng con ép chàng đâu. Đúng, đúng là ta tự mình nói. Lâm đại nhân than thở. Thanh Tuyền, nàng không phải làm khó ta sao? Xảo xảo và Ngưng Nhi hồ nghi nhìn nhau, trực giác có chút không đúng. Việc này làm sao lại xoay ngược lại thế nhỉ, lại biến thành tỷ tỷ khẩn cấp, đại ca lại không vội. Ngưng tỷ tỷ. Xảo xảo trộm kéo ốm tay áo Ngưng Nhi. Ta thấy hình dáng đại ca tựa hồ không phải làm khó, mà như là đắc ý. Ừ. Ngưng Nhi nháy mắt thần bí. Không thể nói, không thể nói thủ đoạn của đại ca, chẳng lẽ muội chưa chứng kiến sao? Việc này xem như đã giải quyết xong, thấy hình dáng hắn vẫn còn nhăn nhó, Tiêu tiểu thư vừa bực mình vừa buồn cười. Lâm Lang, sao thế, thiếp an bài như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao? Không phải, không phải. Lâm Vãn Vinh vội vàng hít mạnh. Chà, Thanh Tuyền, nàng quả là quá nhân hậu, ta lấy được nàng thật sự là phúc phận tu luyện mấy kiếp. Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, sẵn giọng. Khinh thiếp không biết trong lòng chàng đang suy nghĩ cái gì sao, chiếm tiện nghi của thiếp, thấy ghét. Sao lại nói thế? Lâm Vãn Vinh ôm eo nàng, khẽ nói. Thanh Tuyền, nàng đối đãi với ta thật tốt quá, sau này ta nhất định nghe nàng dạy. Nàng bảo ta đi sang đông, ta tuyệt không đi sang phía tây. Ai thua ai thắng, cũng thật khó nói. Thấy trong mắt Tiêu tiểu thư có chút ý cười, xảo xảo thì thầm than nhẹ, nhìn đại ca và tỷ tỷ thật sự là một đôi cực kỳ ăn ý. Nói xong vài câu nữa, Tiêu Thanh Tuyền mở vết thương hắn ra kiểm tra cẩn thận. Thuốc Tần Tiên Nhi dùng cho hắn quả nhiên rất kỳ diệu, không chỉ da thịt đã kết sẹo, đã đơm da non, đến cả xương gãy rời cũng dần hồi phục rất nhanh chóng. Tiêu tiểu thư vô cùng cẩn thận ấm ấm vài cái, lúc này mới gật đầu nói. 2-3 ngày nữa là có thể đi thử rồi. Thật sao? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, quả nhiên thuốc tốt, lúc này mới có mấy ngày mà có thể hoạt động được rồi. Chàng cũng chớ đắc ý. Tiêu tiểu thư nói khẽ. Sau khi xuống đất chỉ có thể tự do hoạt động chút ít thôi, không thể làm việc nặng, qua 6-7 ngày mới có thể đi lại được. Nhớ phải từ từ thôi. Biết, biết. Có những lời này của Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh vui mừng vô cùng. Mang theo cái chân gãy này, đi đến chỗ nào đều cũng rất bất tiện, huống chi lần này lại đi chiến đấu ở phương Bắc, đó là một việc liên quan đến tính mạng, lành lặn sớm ngày nào, hắn lại càng yên tâm hơn ngày đó. Tiêu tiểu thư mắt ửng đỏ, dịu dàng bảo. Chỉ là thương thế chàng như vậy, cũng chỉ có thể từ từ hồi phục dọc đường hành quân. Trong quân đều là nam tử tay chân thô kịch, ai có thể chăm sóc cho chàng đây? Lâm Vãn Vinh vội vàng lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói. Sợ cái gì, mạng ta trước giờ lớn lắm, lăn lộn bụi đường ngược lại còn lành lặn nhanh hơn. Hơn nữa, đại quân hành trình đến biên quan cũng mất thời gian khá dài, đến cả chân heo lúc đó cũng liền lại thôi. Tiêu tiểu thư nghe thế liền buồn cười, sẵn giọng nói. Cái gì chân heo, nói linh tinh. Chàng có thương tích trong người, không thể so được với binh sĩ bình thường, phải tìm một người chăm sóc chiếu cố cho chàng mới được. Tỷ tỷ, muốn tìm người chiếu cố tướng công trong quân cũng không phải không có ai. Lạc Ngưng chớp chớp mắt, nói chậm chậm. Ánh mắt Tiêu Thanh Tuyền rực lên, giữ chặt tay nàng. Ngưng Nhi, muội nói tới từ chỉ tình hả? Lạc Ngưng nhẹ nhẹ gật đầu. Với tính tình cẩn thận của Từ tỷ tỷ, chỉ cần cô ta nguyện ý, nhất định sẽ chăm sóc đại ca chu toàn. Được. Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu. Ngưng Nhi, ngày mai ta liền tự mình tới doanh trại của Lý Thái, bái phỏng Từ tiểu thư. Với quan hệ bây giờ của ta và Từ chỉ tình, nàng hận không được ăn tươi nuốt sống ta, làm sao có thể chiếu cố ta được. Hơn nữa, chẳng lẽ không có đàn bà là ta không thể sống? Không cần thiết. Lâm Vãn Vinh phất tay. Thanh Tuyền, nàng đừng đi, với thân phận của nàng, không thích hợp đi cầu cạnh người khác. Tiêu tiểu thư lắc đầu nói. Lâm Lang, chỉ cần chàng có thể bình yên vô sự, cho dù ta chết cũng nguyện ý, huống chi một thân phận công chúa nhỏ nhoi. Sai rồi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười vuốt ve gương mặt nàng. Nàng bây giờ không phải chỉ là công chúa, còn là đại phu nhân của Lâm gia. Lâm Vãn Vinh ta cười cũng cười được, khóc cũng khóc được, nhưng bảo hạ mình thì vĩnh viễn sẽ không làm. Lâm gia ta đời đời kiếp kiếp, con cháu muôn đời đều làm người đứng thẳng, chẳng khom lưng đi cầu cạnh người khác, đó không phải tác phong của ta. Hắn nói mà hào khí cao ngút tận mây xanh, mấy vị phu nhân rất hiếm khi thấy thần thái hắn như vậy, nhất thời vừa kính lại vừa yêu. Ngưng Nhi lo lắng vội nói: "Nhưng đại ca, Từ tỷ tỷ không phải người ngoài." Lâm Vãn Vinh mỉm cười, ngắt lời nàng: "Từ tiểu thư chính là quân sư của ba quân, sự vụ bận rộn, chuyện của đại quân hơn 10 vạn đã làm cô ấy bận ngập đầu, sao có thể bảo chiếu cố ta? Hơn nữa, ta đi chiến đấu, không phải đi hưởng thụ, những việc sinh hoạt bình thường, há có thể để cho người khác lo lắng, ta đem theo Cao Tù, còn có Hứa Chấn, Hồ đại ca, Đỗ đại ca toàn là những huynh đệ sinh tử, có họ là đủ rồi." Lâm Lang, Tiêu Thanh Tuyền còn muốn nói gì, Lâm Vãn Vinh phất tay cương quyết nói: "Nam chủ ngoại, việc này nghe ta. Nếu ai sau lưng ta đi cầu xin người khác, ta tuyệt không tha thứ." Lời này nói rất nặng, hắn ngày thường hi hi ha ha, lúc nào cũng ngọt ngào êm ái với mấy vị phu nhân, chưa từng nói qua lời nào dữ dằn như vậy. Lúc này lại dở mặt như thế, đến cả Tiêu tiểu thư cũng không dám làm ngược ý hắn. Ba vị phu nhân nhất thời im thin thít không nói gì. Ngưng Nhi ré tai hắn, âu yếm bảo: "Đại ca, nếu chỉ tình tỷ tỷ nghe huyên nói những lời này, chỉ sợ sẽ thương tâm chết đó." Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói: "Thương tâm cũng được, ta không quan tâm. Ngưng Nhi, nàng không được mật cáo. Tướng công, xem huyên nói gì thế?" Thanh âm Lạc tiểu thư phát run: "Muội làm sao dám mật cáo với Từ tỷ tỷ, muội sợ huyên đánh muội mà." Mặt Ngưng Nhi đỏ như bôi phấn, khiến Lâm đại nhân nhìn chân chân, tim đập thình thịch: "Tiểu hồ ly này lại câu dẫn ta phạm sai lầm nữa rồi." Lâm Vãn Vinh hít một hơi, hôn một phát lên mặt Ngưng Nhi coi như trả thù. Vốn định đến thăm Ngọc Nhược, nhưng nghe nói tỉ muội các nàng và Tiên Nhi đi về bên Tiêu gia bận rộn lo việc sửa lại nhà cửa, nên cũng chẳng đi nữa. Trên người hắn có thương tích, hai ngày nay lại vừa bắt người vừa chiến đấu, thật vô cùng khốn đốn, được dưới mấy vị phu nhân hầu hạ, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, vẫn luôn có cảm giác bất ổn, tựa hồ có việc gì đó chưa làm. Sáng sớm hôm sau, còn đang mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở, những cây nến chỉ còn lại có cái bếp đèn bên trong, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối tăm. Đêm qua Tiêu Thanh Tuyền vẫn còn ngủ bên người, chẳng biết khi nào đã biến mất rồi, đến cả Ngưng Nhi và Xảo Xảo cũng không thấy nữa. Không xong! Lâm đại nhân vỗ mạnh vào trán. Ta làm sao quên việc này được chứ?